Nhưng mà, cao một tam ban muốn được đến 3 phần, cũng không dễ dàng. Bởi vì cầu cũng không ở bọn họ trong tay, mà là ở cao tam 9 ban khống chế hạ. Lúc này đây, suy suốt hồi lâu cao tam 9 ban, rốt cục là buộc phát ra ý chí chiến đấu. Bọn họ cũng không nghĩ bị cao một tam ban cấp thắng tiếp theo phần trăm A. Đó là sẽ bị hoàn toàn đinh thượng sỉ nhục giá. Bất quá, bọn họ cũng không có tiến công. Nói giỡn, phía trước huyết lệ giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Cao một tam ban phòng thủ, so mẹ nó tường đồng vách sắt còn muốn cho người tuyệt vọng, căn bản không có khả năng phá. Một cái không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương đoạn hạ cầu đánh phản kích. Đến lúc đó, liền thật sẽ bị dẫn đầu 100 phân. Hiện tại cao tam 9 ban phải làm, chính là kéo dài thời gian. Ôm ý nghĩ như vậy, bọn họ cũng không tới gần cao một tam phòng tuyến, liền như vậy lẫn nhau gian vận cầu, chuyền bóng. Thời gian còn thừa 5 giây. Cầu bị chuyền tới Diêm Phong trong tay. Liền ở hắn vận cầu thời điểm, Lý Tư thần động. Giống như là một đầu vô mồi lừa báo, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhằm phía Diêm Phong. Làm. Diêm Phong bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thi đấu tới gần kết thúc, Lý Tư thần cư nhiên còn có nhanh như vậy tốc độ. Một cái vô ý, trong tay hắn cầu đã bị Lý Tư thần cấp đoạt qua đi. Mà giờ khắc này, khoảng cách thi đấu kết thúc, còn thừa 2 giây. Còn có 2 giây, nơi này khoảng cách chúng ta rổ bản chừng hơn 20 mễ, hắn tốc độ liền tính lại mau. Cũng không có khả năng vọt tới chúng ta 3 phần tuyến đi lên ném rổ. Diêm Phong tự mình an ủi nói. Còn lại người, cũng đều là cầm tương đồng cái nhìn. Không ít người xem, đều vào giờ phút này vì cao một tam ban cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà, liền ở mọi người cho rằng, điểm số đem dừng hình ảnh ở 117-20 thời điểm, Lý Tư thần đột nhiên giương tay ném đi, bóng rổ gào thét bay ra, thẳng đến cao tam 9 ban rổ khung. Không có khả năng đi. Diêm Phong há to miệng. Hơn 20 mễ ném rổ, sẽ vào chưa? Vào đi thôi. Tăng Nghị, Trình Hạo Vũ chờ cao một tam ban người, còn lại là ở trong lòng cầu nguyện. Bóng rổ ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường cong, sau đó đột nhiên hạ truy, ở bá một tiếng giòn vang trung, lọt vào tới rồi cao tam 9 ban rổ khung. Vào. Cầu vào. Thật sự là điêu tạc thiên. Cùng lúc đó, vô cản sụ trọng tài tiếng còi cũng vang lên. Tất cả mọi người nhìn phía trọng tài, chờ đợi hắn tuyên án. Tiếng cầu hữu hiệu. Trọng tài tuyên bố nói, trên mặt biểu tình rất là kích động. Loại này siêu cự ly xa ném rổ, liền tính là hắn, cũng chỉ là ở TV tiếp sóng NBA trong lúc thi đấu nhìn đến quá. Ở cao trung trong lúc thi đấu nhìn thấy loại này chấn động nhân tâm tiến cầu, vẫn là đầu nhất chiêu. Áp chạm canh gác 3 phần. Siêu cự ly xa áp chạm canh gác 3 phần. Ghi điểm bài thượng điểm số, tại đây một khắc, biến thành 120-20. Cao một tam ban, ở thi đấu cuối cùng thời khắc. Bằng vào Lý Tư thần siêu cự ly xa, dẫn đầu cao tam 9 ban 100 phân. Chương 403, giáo đội. Thực xin lỗi, ta. Yên tĩnh. Ở trọng tài. Bài thi đấu sau khi kết thúc, sân bóng trong ngoài, lại là không ai hé răng. Mọi người, đều như là bị điểm á huyệt giống nhau, tuy rằng đại dương miệng, nhưng chính là phát không ra một đinh điểm thanh âm tới. Bọn họ đều bị thật sâu chấn kinh rồi. Này khiếp sợ, đã là bởi vì Lý Tư thần kia nhớ siêu cự ly xa 3 phần tuyệt sát. Đồng dạng cũng là vì 120-20 cái này cách xa lệnh người không thể tin được điểm số. Nếu ở lúc trước, có ai nói cho bọn họ, cao một tam ban có thể thắng hạ cao tam 9 ban, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng đối phương là ở nói hiệu nói vượng. Nhưng là hiện tại, cao một tam ban không chỉ có là thắng, còn ước chừng thắng 100 phân. Nay quả thực chính là đem cao tam 9 ban cấp ngược ra phân tới A. Không hề nghi ngờ, hôm nay trận thi đấu này sẽ bị tái nhập Nam Sơn Trung học giáo sử. Chẳng qua, cao một tam ban hưởng thụ chính là vinh dự. Mà cao tam 9 ban, còn lại là bị đinh thượng sỉ nhục giá. Loại này lặng ngắt như tờ yên tĩnh trường hợp, ước chừng là rằng có 5-6 phút, mới vừa rồi là bị tỉnh quá thần tới cao một tam ban bọn học sinh cấp đánh vỡ. Thắng. Chúng ta thắng. Hơn 20 mễ ngoại, cũng có thể đủ đem cầu quăng vào. Thần ca, ngươi thật là quá lợi hại. Quá xoái. Hôm nay trận thi đấu này, chúng ta ban sở hữu lên sân khấu người, đều biểu hiện quá xoái. Các ngươi là ta anh hùng, các ngươi là cao một tam ban anh hùng. Cao tam 9 ban thì thế nào? Hạt giống đội bóng thì thế nào? Còn không phải bị chúng ta cấp thắng 100 phần. Xem các ngươi về sau, còn dám không dám chạy đến chúng ta lớp học tới khiêu khích. Cao một tam ban bọn học sinh kích động vọt vào sân bóng, vây quanh ở Lý Tư Thần, Tăng Nghị, Trình Hạo Vũ chờ đội bóng rổ đội viên bên người, hưng phấn hoan hô, điên cuồng chúc mừng. Loại này nhiệt liệt trường hợp, liền giống như là đoạt quán quân giống nhau. Thậm chí một ít thân cường thể tráng nam sinh, còn đem Lý Tư Thần, Trình Hạo Vũ đám người cấp khiêng lên chúc mừng. Đương nhiên, như vậy đãi ngộ, Tăng Nghị là không có hưởng thụ đến. Không phải cao một tam ban các bạn học không chịu khiêng hắn, mà là căn bản khiêng bất động, cho dù là hai ba cá nhân một khối dùng sức cũng không được. Cao một tam ban nhiệt liệt chúc mừng, cũng bậc lửa bên sân khán giả nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ cao tam chín ban ở ngoài, mọi người đều ở vì cao một tam ban tốt hơn gieo họ. Cao một tam ban, các ngươi quá tuyệt vời. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi người mê bóng. Có thể đem cao tam chín ban đánh thành cái sảng, đừng nói Nam Sơn Trung học không có, liền tính là thành phố Ung Thành những cái đó thể dục đại học đội bóng rổ cũng làm không được a. Các ngươi quả thực chính là một con đại hắc mã. Không đúng, lấy các ngươi thực lực, đã không thể đủ dùng hắc mã tới hình dung, các ngươi căn bản là siêu cường hạt giống đội bóng. Đậu má, phía trước ai nói các ngươi là tay mơ nhược kê, là tới một ngày du. Hiện tại mặt đều bị đánh sưng lên đi. Ha ha ha, thi đấu bắt đầu trước, Diêm Phong còn ở đảng kia khoe khoang rằng muốn thắng cao một tam ban 100 phân. Hiện tại thi đấu kết thúc, 100 phân chênh lệch là có, chỉ tiếc, thắng được là người ta cao một tam ban. Diêm Phong, ta liền hỏi một chút ngươi, bị vả mặt cảm giác thế nào? Sảng không sảng a? Nghe thấy khán giả nói, lấy Diêm Phong cầm đầu cao tam chín ban đội bóng rổ người, tất cả đều là ủ rũ cục đuôi, một bộ đậu má biểu tình, muốn nhiều buồn khổ có bao nhiêu buồn khổ. Nam Sơn Trung học giáo đội bóng rổ giáo chủ luyện Diệp Dương, cũng ở ngay lúc này đi vào tới rồi sân bóng. Diêm Phong là cái thứ nhất chú ý tới Diệp Dương, hắn còn tưởng rằng vị này giáo đội bóng rổ giáo chủ luyện là tới an ủi chính mình, liền dẫn đầu mở miệng tỏ thái độ nói, Diệp lão sư, ngươi yên tâm, ta biết thắng bại là binh gia chuyện thường. Một hồi thi đấu thắng bại, cũng không sẽ ảnh hưởng đến ta trạng thái. Giáo đội thi đấu, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, có cái tốt biểu hiện. Ác, hảo, hảo. Diệp Dương gật gật đầu, biểu tình muốn nhiều có lệ có bao nhiêu có lệ, thậm chí căn bản là không có để ý Diêm Phong nói chút cái gì. Hắn ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm cao một tam ban đội bóng rổ mọi người. Diêm Phong nha, ngươi trước nhường một chút, ta còn có chút chuyện quan trọng muốn xử lý. Diệp Dương tay ruôi ra, liền đem Diêm Phong cấp đẩy ra. Sau đó đẩy mặt tươi cười, đi hướng Lý Tư Thần đám người. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Diệp lão sư cũng không phải tới an ủi ta, mà là hướng về phía cao một tam ban những người này tới? Diêm Phong há to miệng, kinh ngạc vô cùng. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán không sai. Diệp Dương cơ hồ là chạy một mạch, tới rồi cao một tam ban đội bóng rổ mọi người trước mặt, đầu tiên là làm cái tự giới thiệu, các vị đồng học hảo, ta là giáo đội bóng rổ giáo chủ luyện Diệp Dương. Sau đó liền nói lên chính sự, vừa rồi, ta ở đây ngoại thấy các ngươi xuất sắc biểu hiện, vô luận tiến công vẫn là phòng thủ, các ngươi đều làm tương đương xinh đẹp. Hiện tại, ta đúng là hướng các ngươi phát ra mời. Vừa mới quá khứ kia chàng thi đấu, Diệp Dương trừ bỏ đệ nhất tiết không có nhìn đến ngoại, còn lại tam tiết đều là xem xong rồi. Cao một tam ban mọi người ở trong lúc thi đấu biểu hiện ra ngoài phòng thủ, ném rổ sát xuất thành công, cao làm hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn ở tùy thân mang theo nổ kẻ phục thượng thống kê quá, cao một tam ban mỗi người phòng thủ, ném rổ, sát xuất thành công đều là 100%. Như vậy sát xuất thành công, thật sự là cao đến nghịch tiên, lệnh người khó mà tin được. Cũng đúng là bởi vì này, Diệp Dương mới có thể ở thi đấu vừa mới kết thúc, liền xông lên sân bóng, muốn đem cao một tam ban đội bóng rổ người tất cả đều cấp hấp thu tiến giáo đội bóng rổ. Diệp Dương thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, chính mình mang theo cao một tam ban này nhóm người, ở giáo tế trong lúc thi đấu đại sát tứ phương, đem mỗi một cái đối phương đều cấp ngược ra phân tới gió nhẹ cảnh tượng. Nghe thấy Diệp Dương nói, Lý Tư Thần không có gì phản ứng, nhưng Tằng Nghị cùng Tô Chí Hy chờ đội bóng rổ các đội viên, lại là đồng thời cả kinh, chiêu chúng ta nhập giáo đội. Tiến vào giáo đội. Chuyện như vậy, Tăng Nghị cùng Tô Chí Hy đám người trước kia liền tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá, bọn họ thực mau liền minh bạch, Diệp Dương chiêu bọn họ nhập giáo đội, hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở hôm nay trận thi đấu này chung biểu hiện xuất sắc. Chính là loại này biểu hiện, đều không phải là bọn họ thực lực chân thật thể hiện, mà là toàn lại gần Lý Tư Thần bài binh bố trận. Nếu bọn họ thật sự đi giáo đội, phòng trưng một cái huấn luyện khóa xuống dưới, liền sẽ làm cho bọn họ nguyên hình tất lộ. Đến lúc đó, không bị người giễu cợt mới là lạ. Cho nên, bọn họ ở ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, lại là chăm miệng một lời cự tuyệt Diệp Dương mời, "Diệp lão sư, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là thực xin lỗi, chúng ta không thể đủ tiến giáo đội." "Cái? Cái gì? Các ngươi không chịu gia nhập giáo đội?" Diệp Dương khiếp sợ há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai nghe thấy trả lời. Không chỉ có là hắn không thể tin được, một bên cao tam chín ban người đồng dạng cũng không dám tin tưởng. Phải biết rằng, cao tam chín ban mặc dù là Nam Sơn Trung học công nhận cường đội, chính là bị chiêu nhập đến giáo đội người, cũng chỉ có hai người. Còn lại đội viên, toàn bộ đều khát vọng có thể bị chiêu nhập giáo đội. Mà hiện tại, cao một tam ban người, đối mặt Diệp Dương mời, cư nhiên là cự tuyệt. Này ní mạ thật là người so người sẽ tức chết ta. Vốn dĩ liền buồn khổ cao tam chín ban đội bóng rổ các đội viên, lúc này tâm tình, đã là bay lên tới rồi khổ bức. Vì cái gì? Diệp Dương ở khiếp sợ rất nhiều, hỏi nguyên nhân. Tăng Nghị, Tô Chí Hy chờ cao một tam ban đội bóng rổ các đội viên, lần thứ 200 miệng một lời, bởi vì chúng ta thực lực còn rất kém cỏi, xa không có đạt tới tiến vào giáo đội tiêu chuẩn. Thực lực kém, không có đạt tới nhập giáo đội tiêu chuẩn. Nghe thấy cái này trả lời, Diệp Dương cùng cao tam chín ban mọi người, tất cả đều hết trô nói rồi. Chương 404, hoàn toàn choáng váng. Nếu có thể nói, cao tam chín ban đội bóng rổ các đội viên, thật sự rất muốn vọt tới Tăng Nghị, Trình Hạ Vũ đám người trước mặt, chỉ vào bọn họ cái mũi khai phun, các ngươi còn dám lại dối trá một ít sao. Các ngươi thực lực kém, trình độ không đủ. Đậu má, các ngươi nói như vậy, có hay không suy xét quá chúng ta cảm thụ. Các ngươi chính là thắng chúng ta ước chừng 100 phân, đem chúng ta ngược ra phân A. Các ngươi nếu là thực lực kém, trình độ không đủ, chúng ta đây lại tính cái gì? Còn bún sức chiến đấu bằng năm sao? Không cần dùng loại này tự hạ mình phương thức tới mắng chửi người hành sao? Diệp Dương ý nghĩ trong lòng, cùng cao tam chín ban đội bóng rổ các đội viên không sai biệt lắm. Cười gượng hai tiếng sau, hắn nói, thực lực kém, trình độ không đủ. Ha ha, các ngươi thật là quá khiêm tốn. Ở vừa rồi kia chẳng trong lúc thi đấu, các ngươi bày ra tới thực lực cùng trình độ, đều là siêu nhất lưu, hoàn toàn có tư cách gia nhập giáo đội, thậm chí là chiếm cứ đến chủ lực vị trí. Diệp Dương cảm thấy chính mình đã là rất có thành ý, thậm chí còn ám chỉ có thể làm cao một tam ban mọi người trở thành giáo đội chủ lực. Nhưng mà, hắn được đến hồi đáp, lại là làm người tương đương thất vọng. Tăng Nghị vẻ mặt nghiêm túc nói, xin lỗi, Diệp lão sư, chúng ta thật sự không thể gia nhập giáo đội. Hơn nữa, chúng ta cũng không có lừa ngươi, chúng ta thực lực cùng trình độ thật sự không được. Vừa rồi kia chàng thi đấu, đều là toàn lại gần Lý Tư Thần thần kỳ bài binh bố trận cùng chiến thuật, chúng ta mới có thể siêu trình độ phát huy cũng chiến thắng cao tam chín ban. Còn lại người, tuy rằng không có hé răng, nhưng lại đều ở đồng thời gật đầu. Vừa rồi bài binh bố trận cùng chiến thuật nơi nào thần kỳ? Rõ ràng chính là hạn chế các ngươi thực lực phát huy hảo đi. Diệp Dương vẻ mặt kinh ngạc nói. Nói thật, vừa mới quá khứ kia chàng thi đấu, cao một tam ban bày ra tới trận hình cùng chiến thuật, ở Diệp Dương xem ra, quả thực chính là nhất nghiệp dư bất quá. Mọi người, tất cả đều cố định đinh ở trên vị trí của mình, lẫn nhau chi gian không có hiểm hộ, không có bảo hộ, càng không có giao nhau chạy vị. Như vậy trận hình cùng chiến thuật, cũng có thể đủ xưng là thần kỳ. Đừng nói giỡn hảo sao. Thích lên mặt dạy đời Tăng Nghị, lập tức giải đáp lên, Diệp lão sư, ngươi đại khái còn không biết đi. Vừa rồi trận hình cùng chiến thuật, nhìn như sơ cứng đơn giản, lại là ẩn chứa âm dương ngũ hành cùng bát quái sinh khắc đạo lý ở bên trong, thực thần kỳ. Âm dương ngũ hành, bát quái sinh khắc. Nghe được Tăng Nghị nói, Diệp Dương ót. Mặt, tức khắc xuất hiện ra đạo đạo hát tuyến tới. Ngươi đây là ở đậu ta chơi đâu? Một hồi bóng rổ thi đấu, cùng âm dương ngũ hành. Bát quái sinh khắc có cái gì quan hệ? Ngươi cho rằng đây là ở chụp thần tiên ma quái điện ảnh đâu? Ta mẹ nó phải tin ngươi nói những lời này, mới có quỷ. Tăng Nghị không có nhìn ra Diệp Dương biểu tình trung hoài nghi cùng không tin, còn ở đằng kia thao thao bất tuyệt. Trình Hạo Vũ nhìn ra tới, rồi tay lôi kéo Tăng Nghị, nói, được rồi, ngươi liền ít đi hao chút nhì nước miếng đi. Ngươi nói, Diệp lão sư cũng nghe không hiểu. Diệp Dương tâm tình kêu kêu một cái buồn bực, biểu tình kêu kêu một cái. Cái gì kêu thiếu hao chút nhì nước miếng? Cái gì gọi là nghe không hiểu? Hảo đi, tuy rằng ta thật là nghe không hiểu này cái gì âm dương ngũ hành, bát quái sinh khắc, nhưng ngươi cũng không thể dùng như vậy một bộ ghét bỏ miệng lưỡi nói ra đi. Tốt xấu ta cũng là giáo đội bóng rổ giáo chủ luyện, các ngươi liền không thể đủ cho ta một chút mặt mũi sao. Khó chịu về khó chịu, Diệp Dương vẫn là muốn đem cao một tam ban mọi người chiêu nhập giáo đội. Rốt cuộc, Nam Sơn Trung học năm nay ở cả nước học sinh trung học bóng rổ lít chung mục tiêu. Là buôn quán quân đi. Nếu có thể được đến cường lực tân viện, vậy khoảng cách quán quân mục tiêu càng gần một phân. Nhìn mắt chúc mừng thắng lợi cao một tam ban mọi người, Diệp Dương do dự một chút, không có tiếp tục hơn 1.000 đi khuyên bảo, mà là ở trong lòng mặt nói thầm nói, không có việc gì, hôm nay không thể đủ đem cao một tam ban những người này chiêu nhập giáo đội, ta liền ngày mai, hậu thiên lại đến tiếp tục. Lưu bị mời chào ra cắt lượng còn 3 lần đến mời đâu, ta cũng có thể tới cái tam cố cao một tam ban. Tin tưởng. Chỉ cần ta bày ra cũng đủ nhiều thành ý, liền nhất định có thể thuyết phục cao một tam ban mọi người gia nhập giáo đội. Đến nỗi hôm nay, khiến cho bọn họ trước chúc mừng thắng lợi đi. Diệp Dương xoay người rời đi này khối sân thi đấu, đi địa phương khác. Hôm nay thi đấu có rất nhiều chàng, hắn còn có rất nhiều mục tiêu muốn đi khảo sát đâu. Vạn nhất, có thể tái ngộ đến mấy cái giống cao một tam ban như vậy đột nhiên tân nhân, như vậy cả nước lít quán quân, liền thật là dễ như trở bàn tay. Ở Diệp Dương đi rồi sau, Diêm Phong cũng xoay người muốn rời đi. Hôm nay trận thi đấu này, hắn là lại thua cầu lại thua người, căn bản không có mặt lại đãi đi xuống. Nhưng mà, hắn muốn như vậy đi, có người lại không chịu buông tha hắn. Đứng lại. Thấy Diêm Phong tường lưu, Trình Hạo Vũ cái bước xa liền vọt đi lên, ngăn cản hắn đường đi. Tránh ra. Diêm Phong mày một trọn, khiển trách nói. Tuy nói Trình Hạo Vũ ở Nam Sơn Trung học bên trong, có tiểu bá vương tên hiệu, nhưng là Diêm Phong cũng không sợ hắn. Luận đánh nhau, Diêm Phong còn không có sợ quá ai đâu. Trình Hạo Vũ đồng dạng cũng không sợ hắn, không chỉ có không có tránh ra, ngược lại còn thao tay nói, ngươi đây là cái gì ngự khi a? Liên như vậy cùng cha ngươi nói chuyện. Thật là cái bất hiếu tử. Ngươi nói cái gì? Diêm Phong giận tím mặt chất vấn nói. Trình Hạo Vũ cười lạnh nói, rút thăm sau khi kết thúc, ngươi mang theo một phiếu người chạy đến chúng ta cao một tam ban tới khiêu khích, chính là chính miệng nói qua, nếu là chúng ta cao một tam ban thắng, ngươi liền quản chúng ta mọi người kêu ba ba. Thế nào, ngươi hiện tại, là muốn chơi xấu không nhận chướng phải không? Cũng thế, liền như thần ca theo như lời, giống ngươi loại này bại nhân phẩm nhi tử, chúng ta nhưng không hiếm là mớn. Bất quá, kêu ba ba có thể miễn, nhưng là nhận sai xin lỗi lại không thể thiếu. Chúng ta cao một tam ban, cũng không phải là các ngươi tưởng khiêu khích là có thể đủ khiêu khích. Thua cầu Diêm Phong, đang ở nổi nóng, nghe thấy Trình Hạo Vũ này phiên lời nói, trong lòng ta hỏa tức khắc bùng nổ. Đi mẹ ngươi. Diêm Phong tuôn ra một câu thô khẩu, huy quyền nhằm phía Trình Hạo Vũ, tính toán chính mình ở trong lúc thi đấu chịu những cái đó bất khí, đều chiếu vào Trình Hạo Vũ trên người. Liên ở hắn nắm tay sắp đánh trúng Trình Hạo Vũ thời điểm, một viên bóng rổ, đột nhiên này đây cực nhanh tốc độ bay lại đây, phanh một tiếng trầm vang, thật mạnh nện ở Diêm Phong trên mặt. Thân cường thể tráng Diêm Phong, đương trường đã bị này viên bóng rổ cấp tạp ngưỡng ngã xuống trên mặt đất. Chờ hắn lại bỏ dậy thời điểm, đầy mặt tất cả đều là máu mũi. Ném ra bóng rổ không phải người khác, đúng là Lý Tư Thần. Hắn đem Trình Hạo Vũ hộ ở sau người, một bên đánh giá Diêm Phong cùng cao tam chín ban đội bóng rổ mọi người, một bên cười lạnh nói, lúc trước khiêu khích, tái sau còn muốn đánh người. Diêm Phong, ngươi cùng ngươi các đội viên, thật đúng là có bản lĩnh a. Diêm Phong lau một phen trên mặt huyết, đang chuẩn bị muốn mở miệng mắng, lại đột nhiên nghe thấy một mảnh lên án công khai ở bốn phía vang lên. Diêm Phong thật là không biết xấu hổ, không bản lĩnh còn đi khiêu khích cũng liền thôi. Thua cầu cư nhiên còn muốn đánh người. Liền hắn như vậy, còn không biết xấu hổ thổi phồng chính mình là Nam Sơn dù quả kệ. Chính mình phóng tàn nhẫn lời nói, thua sau không nhận. Đối thủ phát huy phong cách vong khai một mặt, làm hắn nhận cái sai nói lời xin lỗi là đến nơi, nhưng hắn khét ngược, không những không cảm kích, cư nhiên còn muốn đánh người khác. Tấm tắc, thật là có đủ kiêu ngạo a. Cao tam chín ban hôm nay thật là thua cầu lại thua người. Cái? Tình huống như thế nào? Diêm Phong cùng cao tam chín ban đội bóng rổ người ngạc nhiên sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện sở hữu người xem, đều tại đây một khắc cao giọng tề hô, nhận sai xin lỗi, nhận sai xin lỗi. Thậm chí ngay cả một ít cao tam chín ban học sinh, cũng lựa chọn phản chiến, đi theo một khối vung tay hô to. Có lầm hay không a? Chúng ta mới là người bị hại hảo đi. Không chỉ có thua thi đấu, còn bị đối thủ ước chừng thắng 100 phân vĩnh cửu đình ở sỉ nhục giá thượng. Hơn nữa vừa mới bị bóng rổ đả thương đổ máu. Cũng là chúng ta người hảo đi. Như thế nào các ngươi không những bất đồng tình chúng ta, còn ở lên án công khai chúng ta đâu? Diêm Phong cùng cao tam chín ban đội bóng rổ người, lúc này là hoàn toàn choáng váng. Chương 405, Tống Đoàn tới. Tình cảm quần chúng xúc động, chúng bạn xa lánh dưới, Diêm Phong cùng cao tam chín ban đội bóng rổ mọi người không dám lại túm lại kiêu ngạo, chỉ có thể là nén lớn giận, ngoan ngoãn hướng cao một tam ban mọi người nhận sai xin lỗi. Ở cái này trong quá trình, bọn họ tâm tình, đừng để là có bao nhiêu buồn bực, nhiều nghẹn khuất. Đặc biệt là bốn phía ồn ào thanh, tiếng cười nhạo, làm cho bọn họ hận không thể có thể trên mặt đất tìm điều phùng chui vào đi. Nhận sai xin lỗi sau, Diêm Phong cùng cao tam chín ban đội bóng rổ mọi người, lập tức là xám xịt chạy. Đối với bọn họ tới nói, cái này thương tâm địa, thật là nhiều đãi một phân một giây đều không muốn a. Thức mau, cao một tam ban thắng cao tam chín ban 100 phân sự tình, liền truyền khắp toàn bộ Nam Sơn Trung học. Phía trước không thấy quá trận thi đấu này người. Tất cả đều bị tin tức này cấp sợ ngây người. Đặc biệt là những cái đó chỉ ở đoạt giải quán quân lớp, càng là tìm mọi cách hỏi thăm cái này thi đấu quá trình, muốn biết, thực lực cường hãn cao tam chín ban, vì cái gì sẽ thua, hơn nữa vẫn là thua nhiều như vậy. Cũng là bọn họ vận khí tốt, hiện trường có mấy cái người xem dùng di động chụp được thi đấu quá trình. Khi bọn hắn nhìn đến một đoạn này đoạn video, tất cả đều bị dọa choáng váng. Chỉ thấy video chung, Diêm Phong lĩnh hàm cao tam 9 ban, vô luận tiến công đánh cỡ nào tinh diệu, cỡ nào sắc bén, nhưng chính là đột phá không được cao một tam ban phòng thủ. Mỗi một lần, đều sẽ bị chặn lại, ngăn lại. Trái lại cao một tam ban, không chỉ có phòng thủ lợi hại, tiến công càng là sắc bén vô cùng, mỗi một lần tiến công, đều có thể đủ thành công đạt được. Này xác suất thật là cao làm người khó mà tin được. Ngày này, không biết nhiều ít đội bóng ở nghiên cứu như thế nào đối phó cao một tam ban. Cuối cùng, bọn họ đến ra kết luận, đối phó cao một tam ban biện pháp tốt nhất, chính là ngàn vạn đừng theo chân bọn họ gặp phải. Chỉ bằng trận thi đấu này chung cao một tam ban trạng thái, ai đụng phải, kết cục đều sẽ cùng cao tam chín ban giống nhau như lúc. Sự thật chứng minh, những người này ý tưởng là chính xác. Ở kế tiếp 2-3 thiên lý, nhưng phạm là cao một tam ban tham gia trận bóng rổ, điều này đây đại bị phân thắng tuyệt đối thủ chấm dứt. Mà cao một tam ban, cũng thuận lợi sát nhập tới rồi trận bóng rổ 4 cường chi liệt, nhanh chóng trở thành lần này giáo nội đại hội thể thao trận bóng rổ sự đoạt giải quán quân hạt giống đội. Không chỉ có ở trận bóng rổ trong sân mặt tiến bộ vượt bậc, bóng đá sân thi đấu đồng dạng cũng là như thế. Nếm tới rồi Lý Tư Thần chiến thuật ngon ngọt, ở bóng đá trong lúc thi đấu, Tàng Nghị dứt khoát là đem giáo chủ luyện chức vụ nhường cho Lý Tư Thần. Mà Lý Tư Thần đâu, cũng quả là không có làm hắn thất vọng. Căn cứ âm dương ngũ hành cùng bát quái sinh khắc đạo lý bày ra trận hình đấu pháp, làm cao một tam ban đội bóng đá ở Lý Tư Thần không có lên sân khấu dưới tình huống, cũng có thể đủ liền khắc cường địch, sáp nhập tới rồi 4 cường chi liệt. Cùng lúc đó, cao một tam ban cũng bị Nam Sơn Trung học bóng đá người yêu thích nhóm, đưa lên một cái khung cửa đội danh hiệu. Sở dĩ quảng cao một tam ban kêu cửa khung đội, là bởi vì bọn họ đối thủ xuất gôn, không phải đánh cao đánh thiên, chính là bị môn trụ, môn lương cấp chặn lại tới. Loại tình huống này, nếu chỉ là xuất hiện cái 1-2 lần cũng liền thôi, chính là có người tính toán quá. Ở cao một tam ban tham gia mấy ngày nay bóng đá trong lúc thi đấu, đối thủ sút gôn đánh trúng môn trụ môn lương sau bắn ra đi, ước chừng là có hơn 10 thứ nhiều. Nay vật khí, quả thực là hảo đến nghịch thiên A. Thậm chí có người nói dân nói, cao một tam ban thủ thành không phải Trình Hạ Vũ, mà là cầu môn. Nháy mắt, thời gian đi tới thứ 5. Nam Sơn Trung học giáo nội đại hội thể thao, cũng tại đây thiên chính thức kéo ra mở màn. Ngày nay, trừ bỏ bóng rổ, bóng đá chờ đoàn đội tái phải tiến hành vòng bán kết thi đấu ngoại. Cái khác một ít thể dục hạng mục, như là nhảy cao, nhảy xa, thi chạy từ từ, cũng đem bậc lửa chiến hỏa. Sáng sớm, Nam Sơn Trung học bên trong liền vang lên vận động viên khúc quân hành, các lớp dơ thẻ bài bài chỉnh tề đội ngũ tiến vào sân thể dục, làm liền cùng khi thế vận hội Olympic khai mạc giống nhau, chỉ là không có văn nghệ biểu hiện. Chờ đến buồn kẻ mệt buồn lễ khai mạc sau khi kết thúc, giáo nội đại hội thể thao mới xem như chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, ở thành phố Ung Thành quốc tế sân bay xuất khẩu chỗ, Thường Tuấn Chính vẻ mặt nôn nóng đang chờ đợi. Ước chừng 10 tới phút sau, một cái tròn tròn mập mạp trung niên nam tử, kéo dương hành lý đi ra. Cái này trung niên nam tử, vô luận gương mặt vẫn là màu da, đều là tiêu chuẩn Đông Nam Á nhân chủng bộ dáng. Vừa thấy đến hắn, Thường Tuấn trên mặt khẩn trương cùng kinh hoàng, tức khắc là biến mất hơn phân nửa, vội vàng phất tay kêu lên, Tống Đoán Đại Sư, nơi này, ta ở chỗ này. Cái này đến từ Đông Nam Á trung niên nam tử, đúng là Triệu Tụng Long Đại Đồ Đệ. Ở Thái Lan có cực cao danh dự, bị tán vì thần sư Tống Đoán. Nghe nói cái này Tống Đoán, học được Triệu Tụng Long 7-8 thành bản lĩnh. Liên thu Thái Lan quan to hiển quý nhóm, đều thường xuyên sẽ tới hắn phủ đệ, đi thỉnh giáo trị quốc chi sách. Bởi vậy, hắn đã đến, làm Thường Tuấn thấy được hy vọng. Mấy ngày nay, sợ hai sẽ bị Lý Tư Thần cấp như hại, Thường Tuấn vẫn luôn là đại ở chính mình trong nhà nửa bước không ra. Loại này nhật tử, làm hắn bị đè nén thực, đã sớm muốn giải thoát rồi. Thường tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Tống Đoán bước đi tới rồi Thường Tuấn trước người, cười ngâm ngâm thăm hỏi nói. Đừng nói, hắn bộ dáng, thật là có vài phần tiên phong đạo cốt, đặc biệt là đang cười lên thời điểm, cùng chùa miếu bên trong Phật Di Lặc không kém bao nhiêu. Tống Đoán đại sư, ngươi nhưng xem như tới, ta lần này, liền dựa ngươi tới cứu mạng. Thường Tuấn tiến lên một bước, đoạt lấy Tống Đoán trong tay cái dương, thế hắn kéo. Đối với có thể trợ giúp đến chính mình người, Thường Tuấn chưa bao giờ sẽ bủn xỉn chính mình nhiệt tình. Tống Đoán gật gật đầu. Khẩu khí rất lớn nói, tình huống của ngươi, ta nghe sư phó đơn giản để nói qua. Ngươi yên tâm, ta tới, nhất định ngươi không có việc gì. Đi thôi, chúng ta đi trước nhà ngươi. Nhìn xem cái kia gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, rốt cuộc là ở ngươi trên người động cái dạng gì tay chân. Hảo, hảo, hảo. Thường Tuấn vui mừng quá đỗi, vội vàng là lênh tông đoán được sân bay, ngồi trên một chiếc rồn rồi sở hảo ảnh, lập tức về tới nhà mình biệt thự. Đi vào biệt thự sau. Tống Đoán không có sốt ruột động thủ kiểm tra Thường Tuấn tình huống, mà là bưng cái la bàn, khắp nơi đi rồi một chuyến. Cuối cùng, hắn giơ tay chỉ phòng khách bên trái một góc, hướng Thường Tuấn nói, đến nơi đây tới nằm, ngươi ngũ hành thuộc mộc, cái này địa phương mộc khí nhất nùng liệt, có trợ giúp ngươi khôi phục. Thường Tuấn tự nhiên không có ý kiến, lập tức nằm tới rồi chỉ định vị trí thượng. Tống Đoan Tử mang đến trong dương hành lý lấy ra 5 căn vàng nhạt sắc ngọn nến, phân biệt bậc lửa, sắp đặt ở Thường Tuấn đỉnh đầu, hai vai cùng với gót chân. Ngay sau đó, hắn lại từ trong dương hành lý chảo ra một phen gạo, chiếu vào Thường Tuấn trên người. Thường Tuấn trong lòng tràn ngập hoang mang, hoàn toàn không biết Tống Đoan là đang làm cái gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể là thành thành thật thật nằm xem. Nay một quá trình, ước chừng là tiến hành rồi có 3 phút tả hữu. Sau đó, Tống Đoan hướng Thường Tuấn vây vây tay, phân phó nói, đứng lên đi, đừng phanh tắt những cái đó ngọn nến. Thường Tuấn thật cẩn thận bò lên, đang muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy Tống Đoan lại lấy ra một con chuông đồng, ở trong tay lắc lắc. Đinh linh linh. Dễ nghe chuông đồng trong tiếng, từ Thường Tuấn trên người rơi xuống trên mặt đất gạo, lại là động lên. Chương 406, quỷ dị khí trùng. Ta thiên, này đó mễ cư nhiên sẽ động. Tống Đoan đại sư, mễ như thế nào chính mình động đi lên, này biểu thị cái gì? Thân thể của ta, không phải là có cái gì vấn đề lớn đi. Như vậy dị tượng, Thường Tuấn nơi nào kiến thức quá. Đương trường liền kinh hô lên. Mễ, người nói sai rồi. Này đó, cũng không phải là mễ a. Tống Đoan lắc đầu nói. Trên tay hắn chuông đồng nửa khắc cũng không có ngừng lại, vẫn luôn ở có quy luật lay động. Len ken lang chuông đồng thành, ở biệt thự rộng mở phòng khách trung tiếng vọng, lộ ra vài phần quỷ dị cùng áp lực. Không phải mễ. Đó là cái gì? Thường Tuấn ngạc nhiên sửng sốt. Tống Đoan không có trực tiếp cấp ra đáp án, chỉ là cười ha hả nói, ngươi quỷ dạp trên mặt đất, nhìn kỹ xem chẳng phải sẽ biết sao. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Thường Tuấn thật sự liền bỏ tới rồi trên mặt đất, để sát vào đi quan sát này đó gạo. Một bên xem, hắn còn một bên nhắc mãi, chính là mễ a. Gì? Đột nhiên, hắn phát hiện một tia không thích hợp địa phương, thần sắc chợt đại biến, không. Không đúng, này đó không phải mễ. Để sát vào lúc sau, Thường Tuấn rõ ràng nhìn đến. Này đó gạo dưới thân, sinh hai bài nửa trong suốt tế đủ, rậm rạp, cũng không biết cụ thể là có bao nhiêu đối. Bởi vì chúng nó cũng đủ thật nhỏ, cũng đủ trong suốt, không phải để sát vào nhìn kỹ nói, căn bản là không có khả năng phát hiện. Không chỉ có như thế, ở gạo tương đối tiêm kia một mặt, Thường Tuấn còn thấy được hai con mắt cùng một con khẩu khí. Sâu. Này đó gạo, tất cả đều là sâu. Thường Tuấn kinh hô. Liên ở ngay lúc này, hắn phát hiện trước mặt này chỉ sâu đột nhiên xoay qua thân tới. Hướng về phía hắn vỡ ra khẩu khí, lộ ra một cái quỷ dị đến cực điểm tươi cười. Cười. Sâu còn sẽ cười. Này ní mà không phải là yêu quái đi. Thường Tuấn bị này ly kỳ một màn dọa lông tơ dựng ngược, chạy nhanh là từ trên mặt đất bò lên, sợ này đó sâu sẽ bò đến hắn trên người tới. Nhìn đến trên mặt đất này phiến rậm rạp không ngừng mấp máy tiểu sâu, hắn cảm giác phía sau lưng từng trận tê dại. Lại liên tưởng đến phía trước trên người bò đầy này đó sâu, càng là sởn tóc gáy, đương trường liền nhảy lên chân. Không ngừng chụp đánh chính mình quần áo, sợ còn có sâu di lưu ở trên người mình. Tống Đoan thấy thế, lắc lắc đầu, nói, ngươi cũng đừng lăn lộn mù quáng, sở hữu khí trùng đều trên mặt đất. Này đó tiểu khả ái, chính là hy hữu chân quý thực, ta như thế nào sẽ làm chúng nó di lưu ở trên người của ngươi đâu. Tiểu khả ái, đậu má, này đó sâu nơi nào đáng yêu. Rõ ràng chính là ghê tởm hảo đi. Thương Tuấn nhịn không được là ở trong lòng mặt phun tảo. Ở xác định chính mình trên người thật sự đã không có tiểu sâu sau, Thường Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt hỏi, Tống Đoan đại sư, này đó, ách, là cái gì trùng tới? Khí trùng. Ác, đối, này đó khí trùng, có chỗ lợi gì a? Tống Đoan trả lời nói, khí trùng, trời sinh liền đối thiên nhiên âm dương, ngũ hành chi khí thực mẫn cảm. Từ Nam Tống thời kỳ bắt đầu, liền có phong thủy sư thu thập, thuần dưỡng khí trùng, lợi dụng chúng nó đối âm dương, ngũ hành chi khí mẫn cảm đặc tính. Tới trợ giúp chính mình tìm long điểm huyệt, thăm dò âm dương ngũ hành. Nếu trên người của ngươi vấn đề là ra ở phong thủy mặt trên, như vậy này đó khí trùng liền sẽ ở chuông đồng trong tiếng, bài xuất tương ứng phong thủy bố cục đổ tới. Nếu là chúng hàng đầu thuật nói, này đó khí trùng tắc sẽ ôm thành một đoàn, nhìn giống như là viên bộ xương khô. Ách! Như vậy hiện tại cái này hình dạng, lại là tình huống như thế nào đâu? Thường Tuấn giơ tay chỉ trên mặt đất. Thượng trăm điều khí trùng, ở ngay lúc này, hội tụ thành một người hình đồ án tới. Hình người đồ án, thuyết minh là con rối thuật. Ha ha, xem ra, cái kia gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, vẫn là có vài phần bản lĩnh sao, cư nhiên còn hiểu đến con rối thuật. Ân, có bản lĩnh mới hảo. Như vậy, ta giao huấn khởi hắn tới, mới sẽ không cảm thấy quá nhàm chán. Tống Đoan vung tay lên, đem chuông đồng thu hồi tới rồi dương hành lý. Chật, hắn xoay người lại, Hướng Thường Tuấn nói, ta phía trước ở trong điện thoại mặt phân phó ngươi, muốn chuẩn bị chút loài chim bay nội tạng, ngươi nhưng có làm theo? Thường Tuấn vội vàng gật đầu, trả lời nói, có, ta làm người hầu mua rất nhiều gà vịt ngỗng nội tạng, đông cứng ở tủ lạnh bên trong. Chạy nhanh đi lấy một ít lại đây. Tống Đoán phân phó nói. Thường Tuấn không dám chậm trễ, lập tức chạy khẩn phòng bếp, mở ra tủ lạnh lấy ra mấy bao mua tới gà vịt ngỗng nội tạng, đưa cho Tống Đoán. Tống Đoán trong túi mặt móc ra một phen sắc bén tiểu đao, đem này đó gà vịt ngỗng nội tạng tất cả đều cấp cắt thành cao nhồng trạng, vứt chiếu vào trên mặt đất. Hội tụ thành hình người đồ án khí trùng lập tức tản ra, chen chúc nhào hướng này đó nội tạng. Một đám khẩu khí đại trương, điên cuồng cắn xé nuốt ăn lên. Đừng nhìn này đó khí trùng cái đầu rất nhỏ, chỉ có gạo đại, chính là khẩu khí mở ra sau, lại ước chừng là có anh đào hạch như vậy đại, đem này đó gà vịt ngỗng nội tạng cắn sát sát rung động, làm người nghe ra đầu tê dại, không rét mà run. Ăn đi, ăn nhiều một chút nhi, ta tiểu khả ái nhóm, này một chuyến lữ hành, thật là đem các ngươi cấp đói lả. Tống Đoán hướng về phía điên cuồng ăn cơm khí trùng nói, ngựa khí ôn nhu làm người lông tơ dựng ngược. Theo sau, hắn xoay người, hướng Thường Tuấn nói, về sau loài chim bay nội tạng, tốt nhất là muốn mới mẻ, không cần đông lạnh, mang huyết tốt nhất. Mặt khác, nếu có thể nói, lộng chút ác điểu nội tạng tới. Gia cầm, không có gì hung lệ chi khí. Là Thường Tuấn liên tục gật đầu. Hắn là thật sự không nghĩ tới, này đó cùng gạo giống nhau lớn nhỏ khí trùng, cư nhiên là ăn thịt, lại còn có ăn mạnh như vậy, nhanh như vậy. Chớp mắt công phu, Tống Đoán vứt chiếu vào trên mặt đất gà vịt ngỗng nội tạng, liền bị gặm ăn tinh quang. Thường Tuấn không cấm có chút may mắn lúc ấy không có khí trùng chui vào chính mình khẩu mắt mũi nhĩ, bằng không, còn không được bị chúng nó đem chính mình nội tạng cấp gặm ăn sạch sẽ a. Chuyện như vậy, đừng nói là đã xảy ra, chỉ là ngẫm lại, cũng đã là làm người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chờ đến khí trùng ăn cơm xong sau, Tống Đoán từ trong dương hành lý lấy ra một con hồ lô, phóng tới trên mặt đất. Khí trùng nhóm giống như là được đến mệnh lệnh giống nhau, như thủy triều dũng hướng về phía hồ lô, từ khẩu nhi chui đi vào. Ngắn ngủn vài giây công phu, liền tất cả đều đi vào trong hồ lô. Chờ đến Tống Đoán đem trang có khí trùng hồ lô thu hồi tới sau, Thường Tuấn mới vừa rồi là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt, hắn hỏi, Tống Đoán đại sư, ngươi vừa rồi nói con rối thuật là cái gì a? Nghiêm trọng không nghiêm trọng? Muốn như thế nào phá giải đâu? Tống Đoán trả lời nói, con rối thuật ngươi hẳn là xem qua mới đúng. Trong TV mặt thường xuyên hội diễn, chính là cái loại này chát cái tiểu nhân nhét vào kẻ thù sinh thần bát tự cùng lông tóc, sau đó dùng đế giày tử quất đánh hoặc là kim đâm bí thuật. Đương nhiên, chân chính con rối thuật cũng không giống phim truyền hình bên trong diễn đơn giản như vậy. Nhưng tình huống đều là giống nhau, chỉ cần thương tổn con rối tiểu nhân, liền sẽ thông qua từ trường cộng hưởng nguyên lý, đem thương tổn tái giá đến mục tiêu trên người đi, do đó làm mục tiêu gặp tương ứng đau khổ tra tấn. Đến nỗi nghiêm trọng không nghiêm trọng. Ha ha. Đối với các ngươi người thường tới nói, con rối thuật, tự nhiên là khó lường bí thuật. Nhưng là với ta mà nói, này chẳng qua là lừa gạt người tiểu. Kỹ xảo thôi, nhẹ nhàng, là có thể đủ phá rất nó. Thật tốt quá. Thường Tuấn nghe vậy đại hỉ, vội vàng là chụp vài câu mông ngựa, sau đó thúc giục nói, Tống Đoán đại sư, cầu xin ngài, chạy nhanh thay ta phá giải rất cái này con rối tà thuật đi. Hành. Tống Đoán gật đầu đáp ứng. Hắn đi vào thành phố Ung Thành. Mục đích chính là phải vì Thường Tuấn giải ách, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 407, không phải ngươi tưởng phá, là có thể. Cởi sạch quần áo, bò đến trên mặt đất, dầu mông lên. Tống Đoán lập tức phân phó nói. A, cởi sạch quần áo, còn muốn bò đến trên mặt đất dầu mông lên. Thường Tuấn nghe vậy sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Tống Đoán gật gật đầu, xác nhận nói, không sai, hoàn toàn cởi sạch, liền quần lót đều không thể lưu. Đến nỗi mông sao. Có thể dầu rất cao. Này Thường Tuấn có chút chần chờ. Phá giải con rối thuật, như thế nào còn muốn cởi sạch quần áo bò đến trên mặt đất cũng dầu mông lên. Tình cảnh này, này tư thế, cũng quá cảm thấy thẹn đi. Thấy thế nào, đều như là ở nhặt xà phòng thưởng quốc ca. Chẳng lẽ nói, Tống Đoán đại sư yêu thích nam phòng, ở vì ta phá giải con rối thuật phía trước, muốn trước tiềm quy tắc một chút ta. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời, Thường Tuấn kinh hoàng tới rồi cực điểm. Nếu Tống Đoán là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái mỹ nữ nói, Thường Tuấn khẳng định không nói hai lời liền sẽ cởi sạch. Nhưng vấn đề là, Tống Đoán là một cái cao lớn thô kệch các lao ra. Hắn Thường Tuấn, nhưng không có làm gây yêu thích ra. Như thế nào còn ngốc đứng bất động? Ngươi còn có nghĩ phá giải con rối thuật? Tống Đoán mày nhăn lại, hỏi. Thường Tuấn vội vàng trả lời nói, tưởng, đương nhiên suy nghĩ, chỉ là. Tống Đoán trực tiếp đánh gây hắn nói, không có gì chỉ là không chỉ đúng vậy. Muốn phá giải con rối thuật, liền chạy nhanh cởi sạch quần áo bỏ đến trên mặt đất. Ngươi nếu là không cởi sạch, ta lại như thế nào ở ngươi trên người vẽ bùa trừ tà? Thường Tuấn lại là sửng sốt, a, vẽ bùa? Cởi sạch quần áo quỳ dạp trên mặt đất dầu mông lên, chỉ là bởi vì muốn vẽ bùa. Đương nhiên. Tống Đoán gật gật đầu, chợt lại hỏi, ngươi nghĩ sao? Ách Thường Tuấn ngậm miệng, liền tính là lại cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đem trong lòng suy nghĩ nói ra, a chỉ có thể là chạy nhanh dựa theo Tống Đoán theo như lời, cởi hết quần áo bỏ đến trên mặt đất, cũng đem mông cao cao chu lên. Tống Đoán điều chỉnh một chút năm chi ngọn nến phương vị, làm chúng nó ở Thường Tuấn thân thể bốn phía, bày ra một cái trở biên ngũ giác hình tới. Mà năm cái giác, phân biệt đối ứng đến Thường Tuấn đỉnh đầu, hai vai cùng hai chân. Theo sau, hắn lại từ trong dương hành lý lấy ra một con tối đá, đem phía trước dùng dư lại những cái đó loài chim bay nội tạng để vào trong đó, dẫn theo thạch sử liền đấm đánh nghiền nát lên. Chỉ chốc lát sau công phu, nội tạng liền biến thành thịt nát, tản mát ra gây mũi tanh hôi vị. Mà Tống Đoán lại từ trong dương hành lý lấy ra chu sa, lưu hình chờ vật, lẫn vào tới rồi thịt nát chung, cũng gia nhập một chút nước trong. Tối đá chung thịt nát, lập tức biến thành màu đỏ tươi huyết nhục mực nước. Ngay sau đó, Tống Đoán lấy ra một chi đặc chế bút lông, dính dính tối đá bên trong huyết nhục mực nước, bút đi du long, bay nhanh ở Thường Tuấn phía sau lưng, sau eo cùng với mông cùng trên đùi mặt họa ra từng đạo thần kỳ quỷ bí phù văn tới. A. Bút lông vừa mới rơi xuống trên người, Thường Tuấn liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì này bút lông, liền càng là bàn ủi giống nhau, nóng bỏng thực, đau người khó có thể thừa nhận. Hắn theo bản năng, liền muốn hướng tới một bên trốn tránh. Nếu không nghĩ phá giải thất bại, cũng đừng lộn xộn. Điểm này đau, cũng nhịn không được sao. Mệt ngươi vẫn là cái nam nhân. Tống Đoán một cái tát vô vào Thường Tuấn trên ngông, quát lớn nói. Thường Tuấn không dám lại lộn xộn, chỉ có thể cắn chặt răng đau khổ chống đỡ. Tống Đoán gật gật đầu, đối Thường Tuấn thái độ vẫn là thực vừa lòng. Theo sau. Hắn lại ở Thường Tuấn trên mông mặt trụ vài cái, thậm chí còn méo một chút, cười xấu xa nói, ai ra, ngươi này mông co giãn vẫn là rất không tồi sao. Ta thiên, Tống Đoán đại sư sẽ không thật sự yêu thích Nam Phong đi. Thường Tuấn mặt nháy mắt liền đen. Con hảo, Tống Đoán cũng không có quá nhiều đùa giỡn hắn. Ở méo hai hạ mông sau, Tống Đoán tiếp tục ở Thường Tuấn phía sau lưng, sau eo cùng trên mông mặt họa nổi lên tù binh. Theo bút lông du tẩu, Thường Tuấn còn lại là phát ra một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm thiết. Hắn thật sự tưởng không rõ, vì cái gì này bút lông, này huyết nhục mực nước rừng ở trên người, sẽ là như thế nóng bỏng khó nhịn. Chẳng lẽ nói, đây là phong thủy huyền học thần kỳ chỗ. Thường Tuấn đau khổ, ước chừng là rằng có hơn 20 phút, thẳng đến Tống Đoán đem cuối cùng một bút phù văn hòa xong. Hiện tại, bắt đầu cuối cùng một bước. Tống Đoán buông bút lông, cầm lấy chính mình từ Thái Lan mang lại đây pháp khí một chi trải qua hắn sư phó khai quang thêm vào quá hàng ma sử. Nắm hàng ma sử, Tống Đoán bay nhanh kết cái pháp ấn. Trong miệng lẩm bẩm. Chợt, hắn hai mắt giận mở to, đột nhiên khóa ngồi ở Thường Tuấn trên ngông, đem trong tay hàng ma sử lấy sét đánh không kịp bưng hai, thứ hướng về phía Thường Tuấn phía sau lưng. Mục tiêu, đúng là Thường Tuấn trái tim vị trí. Oeng. Hàng ma sử đâm ra tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng là tương đương đại. Nhưng mà, đương nó cùng Thường Tuấn phía sau lưng tiếp xúc thời điểm, sắc bén sử tiêm cũng không có đâm thủng Thường Tuấn da thịt, chỉ là đem này áp xuống một cái ao hãm. Ngay sau đó, đó là một đạo đinh thai nhức góc vang lớn, ở biệt thự phòng khách chung nổ tung. Rất nhiều treo ở trên vách tường mặt tranh chữ, đều bị này một tiếng vang lớn cấp chấn đến rơi xuống ở trên mặt đất. Đây là tình huống như thế nào? Thường Tuấn bị bất thình lình biến hóa cấp sợ hãi, nếu không phải Tống Đoán ngồi ở hắn trên mông đè nặng hắn, chỉ sợ hắn sớm đã là bị cả kinh nhảy dựng lên. Liên ở hắn muốn dò hỏi đã xảy ra chuyện gì thời điểm, lại nghe Tống Đoán nói, được rồi. Con rối thuật, đã bị hoàn toàn phá rớt. Thật sự phá rớt. Thường Tuấn sửng sốt một chút sau hỏi, có chút không quá dám tin tưởng. Tống Đoán trả lời nói, đương nhiên là thật sự, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi không thành. Loại này tiểu kỹ xảo, với ta mà nói, một chút khó khăn cũng không có, nhẹ nhàng liền phá rớt. Ngươi hiện tại cảm giác một chút, thoải mái không thoải mái. Hắn nói âm chưa lạc, biệt thự môn lại là bị người từ bên ngoài cấp mở ra. Thường Tuấn phụ thân Thường Thấu Đáo cùng mẫu thân Phan Liên, tay kéo tay đi vào biệt thự, liếc mắt một cái. Liền thấy được trần chuồn quỳ dạp trên mặt đất dầu mông Thường Tuấn, cùng với khóa ngồi ở hắn trên mông mặt Tống Đoán. Đừng nói, Thường Tuấn cùng Tống Đoán giờ phút này tư thế, thật là muốn nhiều cảm thấy thẹn có bao nhiêu cảm thấy thẹn, tưởng không cho người ta nghi ngờ đều khó. Huống chi, ở bọn họ bên người còn điểm ngọn đến, trong tay mặt còn nắm đạo cụ, vừa rồi tựa hồ còn hỏi câu thoải mái không thoải mái. Không sai, Tống Đoán trong tay pháp khí, bị Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên ngộ nhận thành nào đó xấu hổ đạo cụ. Các ngươi đây là đang làm gì? Thường Thấu Đáo đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phẫn nộ rít gào lên. Phan Liên che miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Nàng biết chính mình nhi tử hảo nữ sắc, còn thật không biết, hắn đối nam sắc cư nhiên cũng có hứng thú. Hơn nữa, này trên mặt đất lại là ngọn nến lại là đạo cụ, chẳng lẽ còn có như vậy một chút SM khuynh hướng. Này cũng chơi quá kích thích đi. Thường Tuấn đầu tiên là sửng sốt, ba, mẹ. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại đây, vội vàng muốn giải thích, a cái này. Các ngươi hiểu lầm, tình cảnh này, tuyệt đối không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, nghe ta cho các ngươi giải thích. Cùng lúc đó, Nam Sơn Trung học, đang chuẩn bị đi sân thể dục đường băng cấp tầng nghị cố lên chợ uy Lý Tư Thần, lại là đột nhiên dừng bước chân. Hắn khỏe miệng hơi hơi một câu, nở nụ cười, có người muốn chặn con rối ngẫu nhiên cùng Thường Tuấn chi gian liên hệ. Xem ra, Thường Tuấn sau lưng phong thủy sư đã tới. Hảo nha, này con cá, cuối cùng là thượng câu. Cũng không biết, tới là điều tiểu ngư đâu, vẫn là cá lớn. Nhưng là, mặc kệ là cá lớn vẫn là tiểu ngư, ta con rối ngẫu nhiên, đều không phải ngươi muốn phá giải, là có thể đủ phá giải được. Chương 408, Thần Bí Phù Văn. Thần ca, ngươi như thế nào dừng lại? Tăng Nghị tên mập chết tiệt kia tham gia trường bảo thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đến chạy nhanh qua đi hảo hảo đả kích một chút hắn. Lấy thân thể hắn tố chất, muốn lấy thứ tự là không có gì khả năng, nhưng nếu là liền toàn bộ hành trình đều chạy không xong, vậy quá tốn. Chúng ta đả kích, nói không chừng có thể kích thích hắn chạy hoàn toàn trình. Thấy Lý Tư Thần đột nhiên không đi rồi, cùng hắn một khối Trình Hạo Vũ có chút kinh ngạc, xoay người lại thúc giục nói. Lúc trước, ở thể dục ủy viên yêu cầu toàn ban đồng học báo danh tham gia hội thể thao thi đấu khi, Lý Tư Thần cùng Trình Hạo Vũ không màng tăng nghị phản đối, vì hắn kê khai một cái 1.500 mễ trường bảo hạng mục, lấy này tới trả thù hắn không trải qua thương lượng liền đem hai người tên gia nhập tới rồi đội bóng rổ cùng đội bóng đá sự tình. Lúc này, 1.500 mễ trường bảo thi đấu sắp bắt đầu, sân thể dục loa không ngừng niệm dự thi nhân viên tên họ cùng lớp, làm cho bọn họ chạy nhanh đi trước thi đấu địa điểm. Người hãy đi trước đi, ta đột nhiên có chút sự tình yêu cầu xử lý một chút. Chờ xử lý xong rồi, liền đi tìm các ngươi. Lý Tư Thần trả lời nói. Trình Hạo Vũ ngạc nhiên sửng sốt, cũng dừng bước chân, do hỏi, sự tình gì? Nghiêm trọng sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lúc trước chế tác con rối ngẫu nhiên thời điểm, Trình Hạo Vũ liền ở bên người. Cho nên lúc này, Lý Tư Thần cũng không gạt hắn, ăn ngay nói thật nói, cùng Thường Tuấn có quan hệ sự tình. Có người muốn phá giải con rối ngẫu nhiên. A, chẳng lẽ là Thường Tuấn sau lưng phong thủy sư tới? Thần ca, yêu cầu ta cho ngươi chuẩn bị cái gì sao? Đồng tiền, lá bửa, vẫn là chu sa, chó đen gà chống huyết. Trình Hạo Vũ vội vàng hỏi. Hắn biểu hiện, lại là so Lý Tư Thần còn muốn tới khẩn trương. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười nói, mấy thứ này, ta đều bị có. Nói nữa, lâm thời đi tìm, nơi nào tới kịp. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm, như vậy đi, ngươi cùng ta một khối về phòng học, ở cửa thủ, đừng làm cho người xông tới. Hảo. Trình Hạo Vũ vội vàng gật đầu. Từ kiến thức qua Lý Tư Thần có thể nói thần kỳ bản lĩnh sau, hắn liền đối với phong thủy huyền học sinh ra hứng thú thật lớn, thậm chí còn đi tìm dịch kinh, táng thư, hám long kinh trở tường quan làm tới xem, muốn học được cái một chiêu nửa thức. Chỉ tiếc, này đó thư không phải văn tự tối nghĩa, chính là lý luận khó hiểu, hắn căn bản là xem không đi vào, tự nhiên cũng không có khả năng học được cái gì bản lĩnh. Giờ phút này, nghe nói Lý Tư Thần muốn cùng người đấu pháp, hắn không hiếu kỳ, không nghĩ xem, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thức mau, hai người liền về tới cao một tam ban phòng học. Lúc này, mọi người đều ở sân thể dục chung, không phải tham gia thi đấu chính là cùng đồng học cố lên trợ uy. Toàn bộ khu dạy học chung, đều không có vài người. Cao một tam ban trong phòng học, càng là trống không, một người không có. Vào phòng học sau, không cần Lý Tư Thần phân phó, Trình Hạo Vũ lập tức là chủ động đem phòng học trước sau môn đều cấp đóng lại cũng khóa trái lên. Theo sau, lại đem tới gần hành lang một bên bức màn tất cả đều cấp kéo lên. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần còn lại là lập tức đi tới chính mình chỗ ngồi, sau đó từ túi áo bên trong, móc ra cái kia từ cảnh liễu biên thành con rối ngẫu nhiên. Cái này con rối ngẫu nhiên, từ biên thành đến nay, đã có 5-6 thiên thời gian. Chính là mặt trên liễu diệp, như cũng là một bộ xanh mượn, sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Đơn giản là, cái này con rối ngẫu nhiên là cùng Thường Tuấn thân thể, linh hồn liên hệ ở bên nhau. Nó sẽ từ Thường Tuấn trên người, hấp thu đến sinh mệnh sức sống làm chất dinh dưỡng. Đừng nói là 5-6 thiên, liền tính là 5-6 tháng thậm chí 5-6 năm, mặt trên liễu diệp cũng sẽ là một bộ xanh biết động lòng người bộ dáng, cùng vừa mới hái xuống khi giống nhau. Lấy ra con rối ngẫu nhiên sau, Lý Tư Thần đem nó phóng tới trên bàn sách. Một cổ khói nhẹ, thứ con rối ngẫu nhiên trung bước lên. Ngay sau đó, một thốc hỏa tinh trống rông xuất hiện ở con rối ngẫu nhiên hai chân chỗ, bay nhanh hướng về phía trước lan tràn thiêu đốt. Lúc này, Trình Hạo Vũ vừa mới đem bức màn kéo hảo, xoay người lại, liền thấy được một màn này, tức khắc là bị khiếp sợ, thần ca, cái này con rối ngẫu nhiên thế nào phát hỏa? Thủy, thủy đâu? Ta giúp ngươi đi tìm điểm nước tới diệt nó. Không cần sốt ruột. Lý Tư Thần vẫy vây tay, sau đó từ bàn học trong ngăn kéo mặt lấy ra một lọ uống lên một nửa nước khoáng, vặn ra cái nắp uống một ngụm ngầm lấy, thẳng đến ngọn lửa lan tràn tới rồi con rối ngẫu nhiên trên eo, hắn mới vừa rồi phun đi. Con rối ngẫu nhiên mặt trên ngọn lửa thực thịnh thực liệt, chính là Lý Tư Thần này một ngụm thủy phun ra, lại là nháy mắt liền đem ngọn lửa cấp dập tắt. Không chỉ có như thế, con rối ngẫu nhiên phần eo dưới nguyên bản bị đốt trọi cháy hỏng những cái đó bộ vị, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh khôi phục. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp lúc sau, bị đốt trọi bộ vị, liền tất cả đều khôi phục tới rồi phía trước cái loại này cành lá tốt tươi, lục ý giạt rào bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Trình Hạo Vũ nhịn không được là kinh hô lên, ta thiên, này cũng quá thần kỳ đi. Đốt trọi cành liễu, cư nhiên bị này một ngụm thủy cấp phun sống. Này hiệu quả, đều mau đổi kịp thần thoại phim truyền hình bên trong Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Cam Lộ. Lý Tư Thần cười, giải thích nói, ta phun ra đi, cũng không phải là bình thường thủy. Phía trước ta đem thủy hàm ở trong miệng, chính là muốn cho nó hấp thu đến cũng đủ nhiều sinh mệnh lực cùng sức sống. Bởi vậy, xưng nó vì nước chảy cũng không quá. Cũng chỉ có loại này ẩn chứa sinh mệnh lực cùng sức sống nước chảy, mới có thể đủ dập tắt phong thủy sư đưa tới nghiệp hỏa, cũng ở nháy mắt chữa trị con rối ngẫu nhiên. Nguyên lai là như thế này. Trình Hạo Vũ nghe thẳng cứng lưỡi. Nho nhỏ một ngụm thủy, thế nhưng còn cất giấu nhiều như vậy đạo lý ở bên trong. Xem ra, này phong thủy huyền học, thật là không đơn giản a. Lý Tư Thần buông xuống nước khoáng bình sau, từ tùy thân mang theo túi sách chung, lấy ra quan tâm ngân châm cùng một trương giấy vàng. Hắn đầu tiên là dùng tay chấm trên bàn tàn lưu vết nước, bay nhanh ở giấy vàng mặt trên câu họa vài cái, sau đó đem giấy vàng gấp quấn quanh ở một quả ngân châm thượng. Chợt nhắc tới ngân châm, chắc nhập tới rồi cảnh liễu người ngẫu nhiên tâm vào chỗ. A. Thường ra biệt thự chung, Thường Tuấn đã mặc vào quần áo, đang ở hướng cha mẹ làm giải thích. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn sắc mặt đột biến, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn cảm giác được tâm hoa chỗ truyền đến một cổ lệnh người hít thở không thông đau nhức. Nay đau đớn, vô luận bộ vị vẫn là trình độ, đều là như vậy quen thuộc. Con rối thuật cũng không có bị phá giải. Thường Tuấn muốn há mồm hô to, chính là lại căn bản giảng không ra lời nói, bùm một tiếng, liền té lăn quay trên mặt đất. Tuấn Nhi, ngươi làm sao vậy? Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên bị bất thình lình tình huống cấp sợ hãi. Gì? Tống Đoán cũng là sắc mặt đột biến. Căn cứ Thường Tuấn phản ứng, Tống Đoán lập tức liền phán đoán ra, hắn lúc này khẳng định là trái tim xảy ra vấn đề. Tại sao lại như vậy? Con rối thuật rõ ràng là bị ta cấp phá giải a. Tống Đoán thất thanh kinh hô, một cái bước xa vọt tới Thường Tuấn trước người, bay nhanh lột sạch hắn áo trên. Ngươi muốn làm cái gì? Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên giận tím mặt, muốn rũi tay đi túm Tống Đoán. Nhưng thực mau, bọn họ động tác liền cứng lại rồi, cũng chăm miệng một lời kinh hô lên, này, đây là có chuyện gì? Chỉ thấy Thường Tuấn ngực chỗ, xuất hiện một cái đỏ như máu phù văn. Quỷ dị, thần bí, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Chương 409, tay áo càn khôn. Quả nhiên là phệ tâm chú. Tống Đoán mày một trọn, cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ, ta cửu u nghiệp hỏa hẳn là bị đối phương cấp dập tắt. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ a. Ta cửu u nghiệp hỏa chính là có tiếng sắc bén. Ở Đông Nam Á bên kia, chỉ có ít ỏi mấy người có thể phá giải. Không nghĩ tới, cái kia gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, lại là có bực này bản lĩnh. Phệ tâm chú. Cửu U Nghiệp Hỏa. Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên kinh ngạc há to miệng. Phía trước Thường Tuấn hướng bọn họ giải thích, nói Tống Đoán là phong thủy sư, ở hỗ trợ phá giải tà thuật, bọn họ còn không mấy tin được. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn chính mắt thấy phát sinh ở Thường Tuấn trên người này ly kỳ quỷ dị một màn sau, lại là không thể không tin. Thường Thấu Đáo lập tức hướng tới Tống Đoán thật sâu không người chào, đại sư, chúng ta phía trước trong lời nói nhiều có đắc tội, hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Hiện tại Tuấn Nhi tình huống thực không ổn, còn thỉnh ngài thi lấy viện thủ cứu hắn một mạng. Ta Thường Thấu Đáo thề với trời, chỉ cần đại sư ngài có thể cứu trở về Tuấn Nhi tánh mạng, ta khẳng định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Tống Đoán vây vây tay, Thường tiên sinh yên tâm, ta ngàn dặm xa xôi từ Thái Lan đuổi tới thành phố Ung Thành, chính là tới thế ngươi nhi tử khư tà tránh họa. Dứt lời, hắn từ trong dương hành lý lấy ra một đạo đặc chế lá bùa, nhắc tới bút lông chấm điểm huyết nhục mực nước, bay nhanh ở lá bùa mặt trên họa ra một đạo chú văn. Sau đó nhắc tới hàng ma sử, đem bùa chú chát ở sử tiêm thượng. Đồng thời đôi tay kết ra một cái pháp ấn, quắc, cửu u nghiệp hỏa, nguyên tử địa ngục, đốt cháy vạn vật. Phệ tâm chú, cho ta thiêu. Đùa chú lập tức thiêu đốt lên, hóa thành một đoàn lửa cháy, bao phủ ở hàng ma sử thượng. Cùng lúc đó, Tống Đoán tay bay nhanh dò ra, đem hàng ma sử đâm thẳng hướng về phía Thường Tuấn trên ngực kia đoàn huyết sắc phù văn. Vâng! Hàng ma sử một cùng huyết sắc phù văn tiếp xúc, liền buộc phát ra điếc thai kinh thiên vang lớn. Hoàng hốt chi gian, Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên tựa hồ thấy một đạo hồng quang từ huyết sắc phù văn trung nở rộ ra tới, chặn lại Tống Đoán hàng ma sử cùng hừng hực lửa cháy. Cùng lúc đó, ở Nam Sơn Trung học cao một tam ban phòng học trung, Lý Tư Thần chắt ở con rối ngẫu nhiên mặt trên ngân châm, bắt đầu điên cuồng rung động lên. Tựa hồ là có một đạo mắt thường nhìn không thấy vô hình chi lực, đang ở đem ngân châm một chút ra bên ngoài bước ra. Thấy vậy tình cảnh, Trình Hạo Vũ vội vàng nhắc nhở nói, thần ca, không tốt, ngươi ngân châm sắp bị buộc ra tới. Yên tâm, bước không ra. Lý Tư Thần đạm nhiên cười, giơ tay ở ngân châm đuôi bộ một câu nhấn một cái, đồng thời lấy ra ngũ đế tiền, điệp ở bên nhau, áp tới rồi châm trên người. Ngân châm châm thân cực kỳ tinh tế, bình thường dưới tình huống, đồng tiền một phóng đi lên liền sẽ rơi xuống. Nhưng hiện tại, ngũ đế tiền không chỉ có là ổn định vững chắc điệp ở châm trên người mặt, còn làm ngân châm nháy mắt liền đỉnh chỉ rung động cùng ngoại mạo. Gì? Lý Tư Thần bên này thi thố vừa mới làm xong, Tống Đoán bên kia liền cảm ứng được không thích hợp. Một cổ thật lớn lực lượng, từ Thường Tuấn ngực huyết sắc phủ văn trùng phát ra tới, ngạnh sinh sinh phá khai hắn hàng ma sử, cũng đem hắn đâm liên tiếp lui vài bước. Đại sư, làm sao vậy? Thấy vậy tình cảnh, Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên khẩn trương vạn phần, chỉ hận chính mình sẽ không phong thủy huyền học, giúp không được gì. Không có gì, chút tài mọn thôi, xem ta đây liền phá rớt nó. Tuy rằng ăn một mệt, nhưng Tống Đoán miệng như cũ thực cứng. Hắn đôi tay hợp cái, đem hàng ma sử kẹp ở hai trưởng chi gian, đồng thời chân dẫm âm dương, bước đạp bắt quái, vòng quanh Thường Tuấn xoay lên. Mỗi một lần bước chân rơi xuống, đều sẽ ở đá cẩm thạch trên sàn nhà mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Đương hắn cuối cùng một lần nữa đứng thẳng tới rồi Thường Tuấn trước mặt thời điểm, bị hắn dẫm bước ra tới dấu vết, vừa lúc là hình thành một cái thái cực bát quái đồ. Đứng yên sau, Tống Đoán chân trái đạp ở thái cực đồ âm mắt thượng, chân phải còn lại là đạp lên thái cực đồ dương trong mắt. Mà một màn này, vừa lúc là ứng tả âm hữu dương, chân đạp âm dương chi tượng. Hút thiên địa chi khí, dẫn sinh linh sức sống. Theo Tống Đoán một tiếng hét to, hắn dưới chân thái cực bát quái đồ, liền giống như là một cái lốc xoáy, đem bốn phía thiên địa linh khí cùng sinh linh sức sống, toàn bộ tất cả đều cấp hút lại đây, chuyển rời đến Tống Đoán trong thân thể. Bùng hai tiếng trầm đục, lại là bên cạnh Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Giờ khắc này, bọn họ trong thân thể sức sống cũng đều bị Tống Đoán dưới chân thái cực bát quái đồ cấp hút đi. Toàn thân trên dưới, thật là một chút sức lực đều không có. Đừng nói là bảo trì trạng tư, ngay cả há mồm nói chuyện kêu to đều làm không được, chỉ có đầu óc là thanh tỉnh. Loại trạng thái này, cùng ngủ khi gặp được quỷ áp giường thập phần tương tự. Người sức sống, duy trì thân thể nội bộ các loại tạng phủ, kỹ năng vận chuyển, quá độ tiêu hao, liền tính là có thể khôi phục lại, cũng sẽ đối thân thể khỏe mạnh tạo thành cực đại ảnh hưởng. Bất quá lúc này, nóng lòng tìm về mặt mũi Tống Đoán, hiển nhiên là không rảnh đi quản bị thái cực bát quái đồ hút đi sức sống sinh linh nhóm, hay không sẽ sinh bệnh tao thai thậm chí tử vong. Hắn hiện tại mãn đầu óc suy nghĩ, chỉ có một sự tình, phá rất con rối thuật. Hắn phía trước chính là đem con rối thuật gọi chút tài mọn, hơn nữa thổi phồng nhẹ nhàng là có thể đủ đem này phá giải, nếu là cuối cùng phá giải thất bại, kia đến nhiều thật mất mặt. Chẳng phải là chính mình đánh chính mình mà sao? Chuyện như vậy, Tống Đoán tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho ta phá đi. Tống Đoán đem hấp dẫn mà đến thiên địa linh khí, sinh linh sức sống, tất cả đều quán chú tới rồi hàng ma sử trùng, đôi tay nắm chặt nó, lại một lần thứ hướng về phía Thường Tuấn ngực chỗ huyết sắc phù văn. Vâng! Lại là một lần đình thai nhức góc vang lớn. Lần này động tĩnh, so phía trước bất luận cái gì một lần đều phải tới mãnh liệt. Trình đống biệt thự, thậm chí đều tại đây tiếng vang trung rung động lắc lư lên, làm người nhịn không được hoài nghi, có phải hay không động đất liền phải tiến đến. Thường Tuấn ngực chỗ huyết sắc phù văn, tại đây cường lực một kích dưới tác dụng, bắt đầu băng giải. Thấy vậy tình cảnh, Tống Đoán được ý phá lên cười, ha ha ha. Ta cũng không tin, ngươi lúc này đây, còn có biện pháp có thể nghịch chuyển bại cục. Nếu Lý Tư Thần nghe thấy được hắn nói, tất nhiên sẽ than nhẹ một tiếng, báo cho hắn nói, làm người đâu, muốn điệu thấp, giống ngươi như vậy bại nhân phẩm, là một giây sẽ bị vả mặt ta. Chỉ tiếc, Lý Tư Thần cũng không có ở chỗ này. Bất quá, thân ở Nam Sơn Trung học hắn, vẫn là ở trước tiên liền phát hiện khác thường, chắc ở con rối ngẫu nhiên ngân trầm, con băng một tiếng liền cắt thành số tiệt. Từng cụ ngọn lửa, nháy mắt xuất hiện ở con rối ngẫu nhiên đỉnh đầu cập tứ chi, bay nhanh hướng về lòng dạ bộ vị lan tràn thiêu đốt. Có chút năng lực a, cư nhiên còn dẫn động thiên địa chi khí. Bất quá, ngươi sẽ dẫn, ta chẳng lẽ liền sẽ không dẫn sao? Lý Tư Thần một chút cũng không nóng nảy, từ túi sách chung lấy ra một đạo lá bửa, tay phải kết cái phát ấn, bay nhanh ở mặt trên câu hòa lên. Vài giây sau, hắn đem ca giấy khâu ở lòng bàn tay, một cái tát vỗ vào trên bàn sách. Lá bửa nháy mắt bắn ra một đoàn ngọn lửa, thiêu đốt thành cho tàn. Mà này đó cho tàn, ở trên bàn sách mặt tự hành hội tụ thành hình, hóa thành một bức sơn thủy bản đồ địa hình. Nếu có tinh thông phong thủy người ở chỗ này, gặp được này phúc từ cho tàn hóa thành đồ, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vì này phúc tranh vẽ, cũng không phải bình thường sơn thủy, mà là thành phố Ung Thành phong thủy bố cục. Không sai, tại đây trên bản sách, chính là một cái hơi co lại bản thành phố Ung Thành phong thủy đồ. Này nhất chiêu, gọi là tay háo càn khôn, có thể đem một thành một hồ phong thủy khí vận mượn vì mình dùng. So tống đoán mượn dùng phạm vi 10 dặm nội thiên địa chi khí, sinh linh sức sống, không biết là cao minh nhiều ít lần. Chương 410, ác độc huyết lệ. Lý Tư Thần đôi tay kết ra một cái phát ấn, điểm ở cái này từ cho tàn tụ thành phong thủy bố cục đồ thượng. Hán điểm vị trí, vừa lúc là phong thủy bố cục đồ trung, Nam Sơn Trung học khu dạy học nơi địa điểm. Đứng ở một bên Trình Hạ Vũ, đột nhiên là sinh ra một cái dị dạng cảm giác, bàn học mặt trên phong thủy bố cục đồ, tựa hồ lập tức liền sống lại đây. Không hề là từ cho tàn họa ra tới vật chết, mà là tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Hắn cảm giác không có sai. Bàn học mặt trên phong thủy bố cục đồ, vào giờ phút này thật là tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Bởi vì toàn bộ thành phố Ung Thành thiên địa linh khí, đều bị nó cấp hút lại đây. Lý Tư Thần thi triển tay háo càn khôn, chỉ hấp thu thiên địa linh khí, cũng không có cường đoạt sinh linh sức sống. Bởi vì cường đoạt sinh linh sức sống vi phạm lẽ trời âm đức, Lý Tư Thần không muốn, cũng khinh thường vì này. Tuy rằng hấp thu tới chỉ là thiên địa linh khí, chính là ước chừng một cả tòa thành thị thiên địa linh khí, này lượng cũng là tương đương kinh người, đào đào như đại dương mênh mông giống nhau. Khác không nói, chỉ là từ bàn học thượng này trương phong thủy bố cục đồ trung tràn ra thiên địa linh khí, khiến cho Nam Sơn Trung học bên trong sở hữu hoa cỏ cây cối, đều ở nháy mắt xuất hiện kinh người dị biến, khô héo hoa cỏ, tại đây một khắc khôi phục xanh biếc cùng đỏ bừng, chập tối lao thụ, cũng tại đây một khắc trưởng ra tươi mới tân mầm. Còn lại hoa cỏ cây cối, càng là ở trong chớp mắt cành lá tốt tươi, hoa tươi nộ phóng. Trong lúc nhất thời, Nam Sơn Trung học bên trong, mặc kệ là ứng quý vẫn là không ứng quý hoa, tất cả đều nở rộ, thật là bách hoa nở rộ, phồn hoa tựa cẩm. Say lòng người mùi hoa vị, càng là bao phủ phạm vi hơn 10 dặm phạm vi, là mỗi một cái người được người, đều từ thể sắc và tinh thần cảm thấy sảng khoái. Cao một tam ban phòng học, đồng dạng cũng là bị mùi hoa vị bao phủ. Bất quá, vô luận Lý Tư Thần vẫn là Trình Hạ Vũ, đều không có tâm tình đi thưởng nghe mùi hoa. Bọn họ ánh mắt, tất cả đều đặt ở phong thủy bố cục đồ cùng với con rối ngẫu nhiên mặt trên. Theo thiên địa linh khí dũng mãnh vào phong thủy bố cục đồ, con rối ngẫu nhiên mặt trên cũng xuất hiện biến hóa. Hừng hực thiêu đốt cửu u nghiệp hỏa, tựa hồ bị nào đó vô hình chi lực áp lực, ở ngắn ngủn vài giây thời gian bên trong, liền từ cường chuyển nhượng, cuối cùng tắt. Giờ phút này, con rối ngẫu nhiên đã bị thiêu chỉ còn lại có lòng dạ bộ vị. Bất quá, ở thiên địa linh khí dũng mãnh vào sau, tàn lưu cảnh liễu lập tức tỏa sáng ra sức sống, bắt đầu điên cuồng nảy mầm, sinh lên. 3-5 giây qua đi, con rối ngẫu nhiên liền một lần nữa trường ra đầu, eo bụng cùng tứ chi tới. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, đem ngũ đế tiền phân biệt tròng lên con rối ngẫu nhiên phần đầu cùng tứ chi mặt trên, sau đó giơ tay một chút nó ngực. Giao giạt ở phong thủy bố cục đồ trung cường đại thiên địa linh khí, giống như là có mục tiêu, chen chúc mà đến, thông qua Lý Tư Thần tay, chui vào tới rồi con rối ngẫu nhiên lòng dạ. Thường gia biệt thự trung, đang ở đắc ý cười to tổng đoán, đột nhiên là cảm giác được một cổ cường đại vô cùng lực lượng, từ thường tuấn ngực trung điên cuồng tuân ra mà ra. Hắn tiếng cười tức khắc đột nhiên im bặt, liền giống như là bị người đột nhiên tạm trụ cổ vô pháp phát ra tiếng giống nhau. Biểu tình càng là ở nháy mắt tùy vào ý biến thành hoảng sợ, thất thanh kêu lên, này cổ lực lượng cường đại là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ so với ta đưa tới thiên địa linh khí cùng sinh linh sức sống còn mạnh hơn? Này căn bản là không phải một nhân loại có khả năng đủ có được lực lượng A. Cái kia gọi là Lý Tư Thần gia hỏa, rốt cuộc là làm cái gì? Cổ lực lượng này, đích xác không phải một nhân loại có khả năng đủ có được, bởi vì nó căn bản là từ một cái thành thị thiên địa linh khí hội tụ mà thành. Tống đoán đưa tới, bất quá là phạm vi 10 dặm nội thiên địa linh khí cùng sinh linh sức sống, làm sao có thể đủ cùng suốt một tòa thành thị thiên địa linh khí chống chọi đâu. Nháy mắt, tống đoán hàng ma sử mặt trên bao phủ ngọn lửa liền bị phát tắt. Ngay sau đó, nguyên bản đã băng giải huyết sắc phù văn, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tống đoán công kích, lại một lần lấy thất bại chấm dứt. Nhưng là hắn không cam lòng. Đáng giận à, nếu là liền một cái con rối ngẫu nhiên đều không thể phá giải, ta còn có cái gì mặt mũi ở phong thủy trong giới hỗn? Không được, cái này con rối ngẫu nhiên, cần thiết muốn phá rớt. Cần thiết phải cho ta phá. Tống Đoán lui về phía sau vài bước, tới rồi dương hành lý trước, từ giữa lấy ra một con phong kín lon sắt tử, mở ra sau, nung liệt tanh hôi vị lập tức tràn ngập ở toàn bộ thường gia biệt thự chung. Lon sắt tử bên trong là một đoàn màu đỏ tươi thịt vụn. Này đó không phải bình thường thịt vụn, mà là dùng 9981 cái dùng da sinh chưa đủ tháng trẻ con tạng phủ, phá đi sau gia nhập các loại tài liệu bí chế mà thành huyết lệ. Mới sinh ra trẻ con, sinh mệnh vừa mới vừa khởi bước, liền chịu khổ hại chết, này lệ khí đại kinh người. 81 cái trẻ con lệ khí hội tụ ở bên nhau, khiến cho lệ trở thành cực kỳ khủng bố tà vật. Tống Đoán đem hàng ma sử rỗi nhập lon sắt tử, chấm rất nhiều huyết lệ ở mặt trên, sau đó khẩu tụng chú ngữ chân đạp cương bước, một lần nữa vọt tới Thường Tuấn trước người, đem hàng ma sử lần thứ hai thứ hướng ngực hắn huyết sắc phù văn. Lúc này đây, hàng ma sử cùng huyết sắc phù văn va chạm, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, tính làm người sởn tóc gáy. Họ Lý tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đủ phá được ta huyết lệ. Tống Đoán cười lạnh nói, biểu tình dữ tợn tới rồi cực điểm. Nam Sơn Trung học, bãi ở Lý Tư Thần trên bàn sách mặt con rối ngẫu nhiên, đột nhiên là chạy xuôi ra từng giọt tanh hôi vô cùng máu đen tới. Trình Hạo Vũ rất là kinh ngạc, huyết. Thần ca, này con rối ngẫu nhiên không phải cành liễu biên thành sao? Như thế nào còn sẽ đổ máu? Lý Tư Thần mày một trọn, hướng hắn quát, mau lui lại. Lui càng xa càng tốt. Trình Hạo Vũ tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là lập tức làm theo, bay nhanh lui về phía sau. Liên ở cùng thời gian, máu đen từ con rối ngẫu nhiên trên người nhỏ giọt ra tới. Mới vừa tiếp xúc với không khí, còn không có rơi xuống mặt bàn, liền sôi nổi bốc hơi hoa khí, biến thành một đoàn đoàn tanh hôi bức người huyết vụ, quay cuồng hóa thành một cái lại một cái dữ tợn khủng bố huyết vụ bộ xương khô, chen trúc phi phát hướng về phía Lý Tư Thần, thế muốn đem này cắn xé thành toái cha. Huyết lệ. Thật là thật ác độc a. Lý Tư Thần sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, ngữ khí cũng biến ấm lãnh. Hắn bay nhanh dối tay, từ túi sách chung lấy ra một đại chồng đồng tiền tới. Một bên né tránh phi phát mà đến huyết vụ bộ xương khô, một bên xả ra lần trước đối phó cương thi dùng dư lại, nhuộm dần gà chống huyết mặc đấu tuyến, dùng nó đem này một đại chồng đồng tiền xuyên lên, biến thành một phen dài chừng nửa thước tả hữu đồng tiền kiếm. Một cái huyết vụ bộ xương khô, vừa lúc là ở ngay lúc này, phi phát tới rồi Lý Tư Thần trước mặt. Lần này, Lý Tư Thần không còn né tránh, mà là huy kiếm đâm đi lên. Máng. Một tiếng vang nhỏ, bị đâm trúng huyết vụ bộ xương khô lập tức biến trở về tới rồi máu đen bộ dáng, hướng mặt đất nhỏ dọn. Lý Tư Thần tay trái bay nhanh dò ra, nhéo một đạo giấy vàng, đem máu đen tiếp ở giấy vàng mặt trên. Này tích máu đen một khi rơi xuống đất, lập tức liền sẽ một lần nữa biến thành huyết vụ bộ xương khô khởi xướng tiến công. Chỉ có dùng giấy vàng tiếp được nó, mới có thể đủ tránh cho. Lý Tư Thần cứ như vậy tay phải huy đồng tiền kiếm, tay trái cầm hoàng phụ giấy, đem một cái lại một cái huyết vụ bộ xương khô tất cả đều cấp đánh bại, sử chi biến trở về tới rồi huyết tích trạng thái. Chờ đến sở hữu huyết vụ bộ xương khô đều bị thu phục sau, hắn tay trái kia trương hoàng phụ giấy chung, đã là thịnh có ước chừng một chén lớn máu đen. Lý Tư Thần buông đồng tiền kiếm, lại lấy một đạo hoàng phụ giấy, cái ở máu tươi mặt trên. Ngay sau đó, hắn chắp tay trước ngực, đem hoàng phụ giấy cũng máu tươi tất cả đều cấp kẹp ở bàn tay chung, nhẹ giọng niệm tụng nổi lên quá thượng tam sinh giải hoàn diệu kinh. Chân về trần, thổ về thổ. An giấc ngàn thu đi. Đương Lý Tư Thần đôi tay một lần nữa mở ra khi, vô luận là hoàng phụ giấy vẫn là máu tươi, tất cả đều đã không có bóng dáng, liền như vậy trống rông biến mất. Chương 411, phế bỏ tu vi. Ở xác định nguy cơ giải trừ sau, Trình Hạo Vũ cũng về tới Lý Tư Thần trước người. Càng nhiều xuất sắc tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bờ cờ. E hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, hắn trong lòng vẫn có thừa giật mình, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc, thần ca, vừa rồi những cái đó huyết vụ bộ xương khô là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ, đó chính là trong truyền thuyết oan hồn quỷ mị? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trên thế giới này, cũng không có cái quỷ gì mị. Không có quỷ mị. Kia vừa rồi huyết vụ bộ xương khô lại tính cái gì? Trình Hạo Vũ rất là kinh ngạc. Đó là huyết lệ. Lý Tư Thần giải thích nói, người, nếu là bình thường tử vong, như vậy một chút vấn đề cũng không có. Nhưng nếu là chết thảm, oan chết, tắc sẽ hình thành lệ khí. Nếu lệ khí cũng đủ cường, liền sẽ ảnh hưởng đến người an nguy, làm nhân sinh bệnh hoặc là số con rệp. Lại cường một chút, càng sẽ ảnh hưởng đến người thần trí cùng tư duy, sinh ra gặp quỷ linh tinh ảo giác. Những cái đó có người chết thảm quỷ trạch, sở di nháo quỷ, phần lớn đều là lệ khí quá cường làm người sinh ra ảo giác gây ra. Đúng là bởi vì lệ khí uy lực rất mạnh, một ít tâm thuật bất chính phong thủy sư, liền cố ý tàn hại người khác tánh mạng thu lệ khí, lại phối hợp bí thuật chế tạo thành ra uy lực cường đại huyết lệ. Vừa rồi những cái đó huyết vụ bộ xương cờ hở. Ô, chính là huyết lệ ở bí pháp dưới tác dụng, ngưng hiện ra thật thể gây ra. Nói tới đây, Lý Tư Thần hừ lạnh một tiếng, biểu tình nghiêm túc nói, xem ra, Thường Tuấn mời đến hỗ trợ cái này phong thủy sư, đi cũng không phải cái gì chính đạo. Ta bình sinh nhất thống hận, chính là loại người này. Nếu không phải ta hiện tại còn cần dùng hắn tới dẫn ra sau lưng càng cao trình tự người, khẳng định sẽ lấy tính mạng của hắn. Bất quá, hắn tử tội nhưng trốn, mang vạ lại là không thể tránh cho. Hiện tại, ta liền tới phế đi hắn tu vi niệm lực, làm hắn không còn có khả năng khám phong thủy, thi tà thuật. Lý Tư Thần một cái bước xa về tới bàn học trước, duỗi tay ở cho tàn tụ thành phong thủy bố cục đồ thượng chụp tới. Sở hữu cho tàn, mang theo vô cùng cường đại thiên địa linh khí, một khối bị hắn cấp vớt ở trong tay. Sau đó, hắn lấy tay vì bút, dùng cho tàn làm mặc, bay nhanh ở con rối ngẫu nhiên trên người câu hòa lên. Chớp mắt công phu, một cái uy vũ hùng tráng, rất sống động thương long, liền xuất hiện ở con rối ngẫu nhiên trên người. Này thương long, khẩu hàm người ngẫu nhiên phần đầu thuận trị thông bảo. Bốn con móng vuốt, tắc phân biệt đạp Khang Hy, Ung Chính, Càn Long cùng ra khánh bốn đế thời kỳ đồng tiền. Này năm cái hoàng đế, là thanh triều nhất hưng thịnh thời kỳ năm cái đế vương. Bọn họ tại vị khi đồng tiền, đến thiên, địa, người tam tài chi khí hơn nữa ngũ đế đế uy, có chấn trạch, hóa sát, phá tả, vượng tài trở công hiệu. Giờ phút này, Lý Tư Thần lấy thiên địa linh khí họa tác thương long, cùng ngũ đế tiền xứng đôi, càng là có thể đem long uy hoàn mỹ bày ra tới. Đi thôi. Lý Tư Thần trên tay kết cái pháp ấn, điểm ở thương long phần đầu, vì này họa ra đôi mắt. Vẽ rồng điểm mắt. Con rối ngẫu nhiên mặt trên thương long, tức khắc liền cùng sống lại đây giống nhau. Tuy rằng không có nhúc nhích, nhưng là phát ra khí chất, lại là cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Cùng lúc đó, ở Thường gia biệt thự trung, Tống Đoán Chính vẻ mặt kinh ngạc, vì chính mình huyết lệ bị Lý Tư Thần cấp hóa giải một chuyện, cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Ta huyết lệ thế nhưng sẽ bị phá giải. Này! Chuyện này không có khả năng. Ở toàn bộ Đông Nam Á, cũng chỉ có sư phụ ta có thể phá được huyết lệ. Hắn Lý Tư Thần, bất quá là một cái 14-15 tuổi thiếu niên thôi, như thế nào sẽ có như vậy cường hãn thực lực? Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường A, này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không chờ Tống Đoán rằng minh bạch nguyên do, một cổ so chi cường càng cường đại hơn lực lượng, liền từ Thường Tuấn ngực huyết sắc phù văn trung bừng lên. Đáng chết! Tống Đoán thầm mắng một tiếng, liền chuẩn bị muốn đem hàng ma sử thứ hướng huyết sắc phù văn, ngăn cản Lý Tư Thần phản kích. Nhưng mà, không đợi hắn hành động, một đạo kinh thiên động địa rồng âm, đột nhiên là ở Thường gia biệt thự trung vang vọng lên. Coi đây là trung tâm, phạm vi hơn 10 dặm nội, sở hữu động vật đều tại đây một tiếng rồng ngầm trung phụ phục quỳ xuống, lạnh run run dày lên. Nhân loại biểu hiện tuy rằng hảo rất nhiều, còn là cảm giác được một cổ vô lực áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới. Chẳng qua đối với người thường tới nói, bọn họ căn bản là không hiểu này áp lực đến từ phương nào, còn tưởng rằng là chính mình tinh thần quá mỏi mệt, thân thể quá suy yếu gây ra. Long! Long! Mà ở Thường gia biệt thự trung, khôi phục một chút khí lực, có thể há mồm nói chuyện Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên, còn lại là chăm miệng một lời kinh hô lên. Bọn họ rõ ràng thấy, một cái toàn thân màu xám trắng thương long, lại là từ chính mình nhi tử ngực chỗ huyết sắc phù văn trung bay ra tới, hơn nữa đón gió liền trướng, nháy mắt biến thật lớn, quay quanh ở phòng khách bên trong, đem cái này diện tích rất lớn biệt thự, tắc đến tràn đầy. Linh khí hóa rồng. Đây là linh khí hóa rồng. Thiên. Loại này huyền môn bí thuật, thế nhưng thật sự có người sẽ. Tống Đoán khiếp sợ, so Thường Thấu Đáo cùng Phan Liên càng hơn. Đang xem đến thương long nháy mắt, hắn cả người liền hỗn độn. Linh khí hóa rồng, đây chính là phong thủy huyền học trung cực kỳ bí ẩn, cũng là cực kỳ khó học nhất chiêu. Đừng nói Tống Đoán sẽ không, ngay cả hắn sư phụ Triệu Tục Long, phỏng chừng cũng thi triển không ra này nhất chiêu tới. Chính là hiện tại, này cao thâm vô cùng linh khí hóa rồng, cư nhiên là bị một cái 14-15 tuổi thiếu niên cấp thi triển ra tới. Tất cả mọi người đều là phong thủy sư, vì cái gì khác biệt như vậy đại A? Tống Đoán vẫn luôn cảm thấy, chính mình ở phong thủy huyền học thượng thiên phú rất cao, bằng không cũng không có khả năng học được Triệu Tụng Long 7-8 thành bản lĩnh. Nhưng là hiện tại, thấy được này từ linh khí hóa thành thương long sau, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào thiên phú, cùng Lý Tư Thần một so, quả thực chính là cái cha A. Nhân ra 14-15 tuổi, đi học biết linh khí hóa rồng. Mà chính mình đâu? 3-40 tuổi, liền linh khí hóa rồng là chuyện như thế nào còn không có làm động đâu. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Tống Đoán thực mau liền không rảnh buồn bực. Bởi vì thương long đã là dương nanh múa vuốt, hướng hắn nhào tới. Linh khí hóa rồng thì thế nào? Trung quy là huyễn hóa ra tới chết long, lại không phải tồn tại chân long, không có gì sợ quá. Cho ta phá đi. Tống Đoán tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là chính diện ngạnh kháng. Hắn há mồm cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi ở hàng ma sử thượng, đôi tay kết thành pháp ấn, dùng hết toàn thân niệm lực, muốn đem này linh khí biến thành thương long đánh bại. Vâng! Tống Đoán trong tay hàng ma sử, cùng thương long móng vuốt va chạm tới rồi cùng nhau. Này thương long, là từ toàn bộ thành phố Ung Thành linh khí biến thành. Tống Đoán thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới có thể lấy bản thân chi lực chọn phiên một cái thành thị nông nỗi. Trong tay hắn hàng ma sử, lập tức liền phát ra từng trận răng rắc giòn vang, cơ hồ là nháy mắt công phu, liền vỡ vụn thành bột mịn. Ngay sau đó, thương long móng vuốt hung hăng mà chộp vào hắn trên người, xuyên thấu thân thể hắn. Tống Đoán cảm giác được, chính mình nhiều năm tu luyện mà đến niệm lực, đang ở điên cuồng sói mòn. Hắn lập tức liền phản ứng lại đây, Lý Tư Thần đây là muốn phế bỏ hắn một thân tu vi, làm hắn biến thành một người bình thường. Không. Tống Đoán phát ra một tiếng thét chói tai, vô cùng thê lương cùng hoảng sợ. Chương 412, Thảo ngày hôm trước tử. Một phút đồng hồ sau, thương long biến mất. Tống Đoán nằm liệt ngồi dưới đất, căn bản vô lực đứng lên. Hắn toàn thân trên dưới sở hữu lỗ chân lông, đều ở ra bên ngoài mạo hiểm huyết châu. Mà trong thân thể hắn mấy chục năm khổ tu tích góp mà đến tu hành nghiệp lực, còn lại là theo này đó huyết châu cùng nhau sói mòn, nửa điểm nhi đều không có dư lại. Tống Đoán vạn niệm câu hôi, bởi vì hắn biết, từ nay về sau, chính mình liền thành cái người thường. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là một cái phế nhân. Bởi vì thương long ở đoạt đi hắn tu vi niệm lực đồng thời, còn đem hắn tạng phủ, kinh lạc tất cả đều cấp bị thương, hắn quãng đời còn lại, sẽ ở đủ loại bệnh tật dây dưa hạ vượt qua. Họ Lý tiểu tử, ngươi thật là hảo tàn nhẫn a. Tống Đoán phát ra một tiếng oán khí mười phần giống giận. Tàn nhẫn? Hắn cũng không biết xấu hổ chỉ trích Lý Tư Thần tàn nhẫn. Lúc trước, hắn vì chế tác huyết lệ, hại chết như vậy nhiều vô tội trẻ con, mới nghiêm túc tàn nhẫn. Không, chỉ là một cái tàn nhẫn tự, đã không đủ để hình dung hắn ác hành, hắn căn bản là diện sạch nhân tính. Tống Đoán sẽ có hiện tại kết cục, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Nhưng là Tống Đoán sẽ không nghĩ như vậy, hắn đem này hết thảy đều đổ lỗi tới rồi Lý Tư Thần trên người. Họ Lý tiểu tử, người cho ta chờ, ta đây liền hồi Đông Nam Á, thỉnh sư phụ tới giúp ta báo thù. Hắn lao nhân ra một khi ra ngựa, ngươi lại như thế nào lợi hại, lại như thế nào tàn nhẫn, cũng chỉ sẽ có một cái kết cục, đó chính là chết. Tống Đoán lạnh giọng rít gào nói, vẻ mặt của hắn tại đây một khắc là phá lệ dữ tợn đáng sợ. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, Lý Tư Thần muốn chính là như vậy cái kết quả. Nếu không lấy hắn ghét cái ác như kẻ thù tính cách, lại như thế nào sẽ bỏ qua thảo gian nhân mạng, không hề nhân tính Tống Đoán đâu. Cùng lúc đó, ở Nam Sơn Trung học cao một tam ban trong phòng học, con rối ngẫu nhiên trên người dùng cho tàn họa tác thương long đồ án biến mất không thấy. Mà Lý Tư Thần thân thể, cũng tùy theo lay động hai hạ. Nếu không phải Trình Hạ Vũ kịp thời đỡ hắn ngồi ở trên ghế, chỉ sợ chân mềm hắn đã là đặt mông ngồi dưới đất. Thần ca, ngươi không sao chứ? Ai nha, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt? Trình Hạ Vũ bị Lý Tư Thần sắc mặt cấp khiếp sợ. Này mặt tái nhợt không có nửa điểm nhi huyết sắc, quả thực liền cùng thần tiên ma quái điện ảnh bên trong cương thi không sai biệt lắm. Đương đại kinh tiểu quái, ta không có việc gì, chỉ là dùng sức quá manh thôi. Lý Tư Thần vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, chợt đem mang ở trên tay long hồn mục xuyên lấy xuống dưới, phóng tới trong miệng. Mượn dùng long hồn mục thượng cường đại năng lượng, cùng với Nam Sơn Trung học bên trong nồng đậm sức sống hơi thở, Lý Tư Thần trên mặt thực mau liền khôi phục huyết sắc. Lại nói tiếp, lúc này đây, hắn sở dĩ dám thi triển tay háo cản khôn cùng linh khí hóa rồng này hai cái bí thuật, cũng là vì có long hồn mục tay xuyến ở, nếu không, chỉ sợ ở thi triển tay háo cản khôn thời điểm, hắn tân nắn mệnh cách, liền đã là bởi vì không chịu nổi mà hỏng mất rớt. Sao có thể giống như bây giờ, gần chỉ là đã chịu một chút ảnh hưởng. Khôi phục qua đi, Lý Tư Thần đem long hồn mục tay xuyến một lần nữa mang ở trên tay, đứng dậy hoạt động một chút, nói, sự tình xử lý xong rồi, chúng ta đi thôi. Tằng Nghị Trường bảo thi đấu phòng trường đã bắt đầu rồi, chúng ta còn phải đi cho hắn cố lên khuyến khích đâu. Trình Hạo Vũ lúc này tâm tư, đều còn đắm chìm ở vừa rồi kia chàng vượt quá tưởng tượng cách không đấu pháp chung. Cái loại này lệnh người trợn mắt há hốc mồm phi thường trường hợp, hắn trước kia chỉ ở điện ảnh, TV nhìn thấy quá. Không từng tưởng trong hiện thực, thế nhưng thật sự có mấy thứ này tồn tại. Thần ca, ngươi thật là lợi hại. Trình Hạo Vũ này một câu khen ngợi, phát ra từ nội tâm. Còn hành đi. Lý Tư Thần cười cười, có vẻ thực khiêm tốn. Cái kia ngắn ngủi do dự qua đi, Trình Hạ Vũ lấy hết can đảm, đưa ra một cái thỉnh cầu, "Thần ca, ngươi có thể hay không dạy ta phong thủy huyền học a? Ta đối phương diện này, thật là thực cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta làm cái gì đều được a. Muốn ta dạy cho ngươi phong thủy huyền học, cũng không phải không thể. Nhưng tiền đề là, ngươi đến biểu hiện càng tốt chút mới được." Lý Tư Thần đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là ném xuống như vậy một câu. Bất quá, không có cự tuyệt, đối với Trình Hạ Vũ tới nói, chính là có hy vọng. Hắn đôi mắt lập tức sáng lên, vỗ bộ ngực nói, thần ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, làm ngươi nhìn đến ta trung tâm cùng năng lực. Lý Tư Thần gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn đã nhìn ra, Trình Hạo Vũ tiểu tử này mệnh cách, là thảo ngày hôm trước tử. Có được loại này mệnh cách người, ở loạn thế, không phải chiếm núi làm vua lục lâm hảo hán, chính là khởi binh tạo phản loạn thần tặc tử. Mặc dù là ở trị thế, cũng thường thường là trung tiêu hùng một loại nhân vật. Tóm lại, mặc kệ là ở loạn thế vẫn là trị thế, thảo ngày hôm trước tử loại này mệnh cách người, đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chính là có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là trở thành phong thủy sư. Thảo ngày hôm trước tử, tuy rằng không phải thật sự thiên tử, nhưng dù sao cũng là chiếm thiên tử hai chữ. Mệnh cách chung, cũng có như vậy một tia long khí. Nếu bước vào phong thủy huyền học lĩnh vực, không chỉ có so với người bình thường học được mau, cũng sẽ so với người bình thường học được thâm. Đồng thời bởi vì thảo đầu hai chữ, có thể nghĩa rộng trở thành mộ phần. Vì vậy, có được thảo ngày hôm trước tử mệnh cách người, đang tìm long điểm huyệt, thăm dò âm trạch phong thủy mặt trên, có vượt xa người thường nhạy bén lực cùng thấy rõ lực. Chỉ là, chân chính phong thủy sư, thường thường nắm giữ siêu việt lẽ thường cường đại lực lượng. Nếu một cái phẩm hạnh không hợp người trở thành phong thủy sư cũng đi lên đường tà đạo, kia hậu quả là tương đương đáng sợ. Cho nên, liền tính Trình Hạo Vũ mệnh cách thực thích hợp làm một cái phong thủy sư, Lý Tư Thần cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, mà là muốn nhiều hơn quan sát mới có thể làm quyết định. Thức mau, hai người liền đi ra khu dạy học, về tới sân thể dục thượng. Lúc này, 1.500 mễ trường bảo thi đấu đã bắt đầu, cũng tiến hành tới rồi trung đoạn. Thần ca, Tàng Nghị ở đâu? Trình Hạo Vũ mắt sắc, vừa đi đến sân thể dục mặt trên, liền phát hiện Tàng Nghị thân ảnh. Lý Tư Thần cũng thấy được Tàng Nghị. Gia hỏa này chính khí thở hổn hển chạy vội đâu, một bộ tùy thời đều có khả năng sẽ quải rất bộ dáng. Hắn bên người, vài cái cao một tam ban đồng học ở đi theo một khối chạy, vì hắn cố lên khuyến khích. Đi, chúng ta cũng qua đi cho hắn cố lên. Lý Tư Thần nói. Hảo. Trình Hạo Vũ gật đầu đáp. Thức mau, hai người liền chạy tới Tằng Nghị bên cạnh. Vừa lúc là nghe thấy Tằng Nghị thở hổn hển nói, không được, ta thật sự không được, ta chạy bất động, ta muốn bỏ quyền, ta muốn từ bỏ trận thi đấu này. Lý Tư Thần vội vàng là cố lên nói, đừng à, ngươi lại không có tụt lại phía sau, cùng những người khác chạy giống nhau mau, từ bỏ cái gì. Khẽ cắn môi, nỗ lực hơn, chạy hoàn toàn chỉnh. Tằng Nghị biểu hiện thật là làm hắn thực kinh ngạc, cư nhiên không phải cuối cùng một người, mà là ở vào trường bảo đội ngũ trung bộ, này quả thực là ngoài dự đoán mọi người. Chính là không đợi hắn mở miệng khen vài câu, bên cạnh một cái đường ban học sinh, lại là vèo nở nụ cười, chào phúng mà nói, hắn không có tụt lại phía sau. Đường đầu hảo sao? Hắn đã lạc hậu mọi người một vòng. Liền hắn như vậy, còn tới tham gia trường bảo thi đấu. Thật là không biết tự lượng sức mình, vẫn là chạy nhanh bỏ quyền đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chương 413, dập đầu xin lỗi. Hảo. Nghe thấy người này chào phúng lời nói, Lý Tư Thần nhíu mày, hướng hắn đầu đi một đạo bất mãn ánh mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói đều là lời nói thật. Không nghĩ tới, bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, người này không những không có thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, trao phúng càng thêm lợi hại. Các ngươi ban cái này Tàng Nghị, chính là cái phê vật. Nói thật, ta còn không có gặp qua ai, chạy 1.500 mễ có thể chậm thành như vậy. Liên tính là dùng đi, đều so với hắn mau. Hơn nữa xem hắn này thở hổn hển bộ dáng, chỉ sợ là đến không được trung điểm phải mệt nằm sắp xuống. Như vậy thân thể tố chất, cũng không biết xấu hổ tới tham gia đại hội thể thao. Vẫn là chúng ta lớp học Khâu Cắt lợi hại, nhìn thấy sao? Chạy ở đội ngũ đằng trước, chính là chúng ta ban Khâu Cát. Hôm nay cái này 1.500 mễ thi đấu, hắn xác định vững chắc là muốn bắt quán quân. Đến nôi các ngươi lớp học vị này sao? Ha ha, chỉ sợ là liền 800 mễ đều chạy không xuống dưới đi. Trình Hạo Vũ giận tím mặt, quắc, Bành Tĩnh, chúng ta ban người, còn không tới phiên ngươi nha tới châm chọc niệm ai. Tuy rằng hắn thường xuyên cùng Tằng Nghị đấu võ mồm, cũng thường xuyên sẽ khi dễ Tằng Nghị, nhưng trong lòng lại sớm đã là đem Tằng Nghị làm như bằng hữu. Nếu ai dám khi dễ, chào phúng Tằng Nghị, hắn tuyệt đối là sẽ trở mặt. Thế nào? Muốn đánh nhau a? Người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Bành Tĩnh cười lạnh nói, một chút cũng không sợ Trình Hạ Vũ. Ở Nam Sơn Trung học, Trình Hạ Vũ là một bá không sai, nhưng hắn Bành Tĩnh cũng không phải dễ trọc. Làm. Trình Hạ Vũ tính tình xúc động, chịu không nổi người kích, lập tức liền phải xông lên đi tấu Bành Tĩnh. Bất quá mới vừa bước ra một bước, đã bị Lý Tư Thần duỗi tay cấp cản lại. Thấy vậy tình cảnh, Bành Tĩnh càng thêm kiêu ngạo, khinh thường nhíu môi, khiêu khích nói, túng bước. Lý Tư Thần cũng không tức giận, chỉ là nhắc nhở một câu, đồng học, tiểu tâm dưới chân. Dưới chân. Bành Tĩnh theo bản năng túi đầu vừa thấy, dưới chân thứ gì đều không có. Hắn ngẩng đầu lên, hắc trầm khuôn mặt nói, ngươi nha đậu ta đâu? Vừa dứt lời, liền thấy Lý Tư Thần đột nhiên chạy tới bên cạnh hắn, không chờ hắn phản ứng lại đây, duỗi chân chính là một quái. Chạy vội chung Bành Tĩnh lập tức bay đi ra ngoài, bùng một tiếng quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Này một ngã, cũng không có làm Bành Tĩnh bị thương. Bởi vì Lý Tư Thần chỉ là muốn nho nhỏ giáo huấn hắn một chút, cũng không tính toán thật sự ra tay tàn nhẫn. Nhưng lại là làm hắn quăng ngã rất đau. Bành Tĩnh hoàn toàn là ở chính mình tìm chết. Nếu hắn chỉ là thổi phồng chính mình lớp học đồng học, Lý Tư Thần căn bản sẽ không quản hắn. Nhưng hắn sai liền sai ở, một bên thổi phồng chính mình lớp học đồng học, một bên còn muốn trào phúng dâm áp Tằng Nghị. Cùng chính Hạ Vũ giống nhau, Lý Tư Thần cũng là đem Tằng Nghị coi là bằng hữu. Mà hắn người này tính tình, lại là nhất bao che cho con. Cười nhạo hắn đều không có quan hệ, nhưng nếu ai dám cười nhạo hắn bằng hữu, hắn là khẳng định sẽ tức giận. Tuy rằng không có nhận lấy cái chết, nhưng ăn đau Bành Tĩnh lại cảm thấy chính mình là ném mặt mũi. Bay nhanh từ trên mặt đất bò lên, giận dữ hét, ngoạ tạo, ngươi nha dám đối với ta động thủ. Động thủ? Ngươi mắt mù sao? Ta vừa rồi động, rõ ràng là chân hảo đi. Lý Tư Thần ngữ khí bình đạm trở về một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, ta vừa rồi kia một chút, là làm ngươi tích điểm nhi khẩu đức đừng lại đầy miệng phun phân. Nếu ngươi học không ngoan, ta cũng không ngại đối cho ngươi một ít giáo huấn. Ngươi Bành Tĩnh muốn mắng, chính là nhìn đến Lý Tư Thần đầu tới ánh mắt, hắn trong lòng đột nhiên là dâng lên một cổ hàn ý, nơi nào còn mắng xuất khẩu. Bất quá, nếu là cứ như vậy nhận túng, hắn cũng có chút không cam lòng. Chờ đến Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ đi theo Tằng Nghị chạy ra ước chừng 2-30 mễ khoảng cách sau, cảm giác an toàn hắn, lại lôi kéo hiết hầu kêu gào lên, kiêu ngạo cái quỷ A. Có bản lĩnh, ngươi làm Tằng Nghị cái kia phế vật chạy hoàn toàn chính A. Lý Tư Thần dừng lại bước chân, xoay người lại. Bành Tĩnh bị hoảng sợ, còn tưởng rằng Lý Tư Thần muốn xông tới tấu hắn đâu, theo bản năng liền muốn trốn. Bất quá hắn vừa mới bán ra bước chân, liền nghe thấy Lý Tư Thần nói, ta muốn thật làm Tằng Nghị chạy xong rồi toàn bộ hành trình nói như thế nào. A, nguyên lai không phải tới tấu ta A. Bành Tĩnh tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không chạy, còn ra vẻ chấn định đem bán ra chân trên mặt đất rầm rầm, sau đó liền muốn buông lời hung ác. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, sợ Lý Tư Thần thật là có bản lĩnh làm Tằng Nghị chạy hoàn toàn trình. Liên lại sửa lại khẩu, nói, chạy hoàn toàn trình tính cái gì năng lực A. Vạn nhất các ngươi háo thượng nửa cái giờ, một cái giờ, dùng đi, bỏ phương thức hoàn thành toàn bộ hành trình như thế nào tính. Muốn ta nói, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, khiến cho Tằng Nghị bắt lấy 1.500 mễ trưởng bảo đệ nhất danh. Hừ, chỉ cần ngươi có thể làm Tằng Nghị bắt lấy đệ nhất danh, ta liền hướng hắn nhận lỗi, còn cho hắn dập đầu. Ngoa tạo, họ Bành, ngươi nha còn có xấu hổ hay không? Nói ra khẩu nói, cũng có thể đủ biến. Trình Hạo Vũ thấy đối phương gia tăng khó khăn, tức khắc lại nổi giận. Ta liền thay đổi thế nào? Nếu là không cái kia bản lĩnh, các ngươi liền thừa nhận bái. Bành Tĩnh trả lời nói, cũng là ra mặt đủ hậu. Trình Hạo Vũ muốn đi lên tìm hắn lý luận, rồi lại một lần bị Lý Tư Thần cấp ngăn cản xuống dưới. Hướng Bành Tĩnh gật gật đầu sau, Lý Tư Thần nói, hảo, lời này là ngươi nói, chờ lát nữa, cũng không nên đổi ý nếu không, hậu quả là thực nghiêm trọng. Đổi ý người không có. Bành Tĩnh đem bộ ngực trụ bạch bạch rung động, sau đó lại nói, ai, không thể quang ta một người hạ lợi thế đi. Nếu là các ngươi không bản lĩnh làm Tằng Nghị bắt lấy 1.500 mễ đệ nhất danh, lại nói như thế nào? Ngươi muốn thế nào? Lý Tư Thần hỏi. Bành Tĩnh trong mắt chuyển động, lập tức nói, ta nhớ rõ, ngươi phía trước thấy việc nghĩa hăng hái làm giống như được một bút khen thưởng, là tam vạn vẫn là năm vạn tới. Hẳn là còn không có dùng xong đi. Ta cũng không lòng tham, các ngươi nếu là không thể làm Tằng Nghị bắt được 1.500 mễ đệ nhất danh, liền bồi cho ta tam vạn đồng tiền, làm như là vừa mới kia một ngã tiền thuốc men. Vừa rồi kia một ngã, ngươi liền ra đều không có cọ phá, cũng không biết xấu hổ muốn tam vạn đồng tiền tiền thuốc men. Ngươi nha đương chính mình là an vạ A. Trình Hạo Vũ hận đến thẳng cắn răng. Thế nào, không dám đánh cuộc phải không? Không dám đánh cuộc các ngươi có thể nhận túng A. Bành Tĩnh đắc ý rào rạt nói, kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Hảo, liền như vậy định rồi. Lý Tư Thần lại gật gật đầu, xoay người, lần thứ hai đi theo Tằng Nghị bên cạnh chạy. Hắn cái này phản ứng, làm Bành Tĩnh ngạc nhiên sửng sốt. Này, đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ nói tiểu tử này, thật sự có bản lĩnh có thể làm Tằng Nghị thắng hạ 1.500 mễ trưởng bảo thi đấu? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại, chạy ở đằng trước khâu cát, đã là chạy 2 vòng nửa cũng chính là 1.000 mét, mà Tằng Nghị vừa mới vừa chạy xong rồi một vòng 400 mễ, lẫn nhau gian kém 600 mễ đâu, lấy Tằng Nghị này trạng thái, vô luận như thế nào cũng không có khả năng mau quá Khâu Cắt đoạt được đệ nhất danh. Nghĩ đến đây, Bành Tĩnh hoàn toàn an tâm, nhếch miệng nở nụ cười, muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý, hắc hắc, xem ra này tam vạn đồng tiền, ta là thắng định rồi đâu. Cao một tam ban người thật là xuẩn, loại này phải thua không thể nghi ngờ sự tình cũng muốn đánh cuộc, thật là chết sĩ diện khổ thân, lại là tiện nghi ta. Chương 414, đi chứng minh chính mình không phải. Thắng định rồi. Ha ha, chúng ta chờ xem đi. Lý Tư Thần nhẹ nhàng cười, không hề phản ứng Bành Tĩnh, xoay người, đuổi theo Tằng Nghị, tiếp tục đuổi hắn chạy. Trình Hạo Vũ ở hung tận mà trừng mắt nhìn Bành Tĩnh liếc mắt một cái sau, cũng đuổi theo, nhìn mắt Tằng Nghị thở hừng hực, tùy thời đều khả năng sẽ kiên trì không được trạng thái. Nhíu mày, nhỏ giọng nói, thần ca, ngươi thật sự có biện pháp có thể làm Tằng Nghị bắt được 1.500 mễ trường bảo đệ nhất danh sao? Hắn hiện tại chính là lạc hậu người khác 5-600 mét ta. Hơn nữa lấy hắn hiện tại trạng thái, có thể hay không đủ kiên trì hoàn toàn trình đều khó nói a. Lời nói của ta, khi nào không có thực hiện quá. Lý Tư Thần nói những lời này thời điểm, ngựa khí thực bình đạm, chính là kia nội dung sao, lại là tương đương tự tin. Trình Hạo Vũ không khỏi sửng sốt. Hồi tưởng một chút, từ nhận thức Lý Tư Thần khởi, hắn nói qua nói, tựa hồ thật sự tất cả đều ứng nghiệm. Chẳng sợ ở phía trước, bị mọi người nghi ngờ cùng không tín nhiệm, nhưng cuối cùng kết quả, đều là cùng Lý Tư Thần nói giống nhau như lúc. Đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Trình Hạo Vũ huyền tâm, tức khắc buông xuống hơn phân nửa. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, thần ca, ngươi tính toán như thế nào làm đâu? Hắn là thật sự rất tò mò, Lý Tư Thần rốt cuộc có cái dạng nào thần kỳ thủ đoạn, có thể làm Tằng Nghị ở ước chừng lạc hậu 5-600 mét hơn nữa sắp hao hết thể năng dưới tình huống, thần kỳ nghịch tập đoạt được này 1.500 mễ trường bảo quán quân. Bất quá lúc này đây, Lý Tư Thần cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là hướng về phía đầy người đổ mồ hôi Tằng Nghị nói, thế nào, còn có thể kiên trì đi xuống sao? Vừa rồi có người châm chọc niệm ai, nói ngươi là phế vật, còn nói ngươi chạy không được bao lâu liền sẽ từ bỏ. Ngươi có nghĩ chứng minh chính mình, cấp những cái đó xem thường ngươi người nhìn xem. Đem bọn họ kiêu ngạo khinh thường mặt, cấp bạch bạch đánh sưng. Tưởng, Tằng Nghị gật gật đầu, thở hồng hộc mà nói. Lớn tiếng chút, ta nghe không thấy, dùng hết ngươi toàn thân sức lực hô lên tới. Lý Tư Thần quát. Tằng Nghị giơ tay lau trên mặt đầu đại mồ hôi, thật sự liền chiếu Lý Tư Thần theo như lời, cố lấy toàn thân sức lực, hô lớn, tưởng. Ta muốn chứng minh chính mình, ta muốn đánh những cái đó xem thường ta người mặt. Trình Hạo Vũ xem không thể hiểu được, trong lòng càng là có chút sốt ruột. Này kêu khẩu hiệu, xác thật có thể khích lệ một chút Tằng Nghị, làm hắn cắn răng kiên trì chạy hoàn toàn trình, nhưng lại không cách nào làm hắn tăng tốc, siêu việt phía trước kia một đám đối thủ đoạt được quán quân A. Nơi xa Bành Tĩnh cũng nghe thấy Tằng Nghị này thanh hô to, hắn đầu tiên là bị hoảng sợ, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh sau, liền lại khinh thường cười nhạo phun tào lên, muốn chứng minh chính mình, còn muốn đánh ta mặt. Chỉ bằng ngươi, đừng đầu hảo sao. Phế vật, lại như thế nào nỗ lực, cũng chỉ có thể là phế vật. Hừ, chờ coi đi, xem này thi đấu sau khi kết thúc, là ai đánh ai mặt. Chỉ có Lý Tư Thần, đối với Tằng Nghị phản ứng cùng thái độ thực vừa lòng, trầm giọng nói, hảo. Chỉ cần ngươi có cái này tâm, ta liền sẽ trợ giúp ngươi thực hiện nó. Hiện tại, ngươi yêu cầu làm, chính là vùi đầu đi chạy, một cái kính đi chạy, cái gì đều không cần lo cho đi chạy. Còn lại sự tình, liền giao cho ta đi. Tằng Nghị không có hé răng, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Tuy rằng hắn trái tim kinh hoàng không thôi, tuy rằng hắn hô hấp dồn dập quất bách, tuy rằng hắn hai chân đau nhức trầm trọng, nhưng hắn lại không có từ bỏ, mà là cắn chặt khớp hàm, đi bước một về phía trước chạy. Chạy. Về phía trước chạy. Chứng minh chính mình không phải một cái phế vật. Ở tín niệm chống đỡ hạ, Tằng Nghị chạy vội tốc độ thế nhưng là tăng lên một chút. Nhưng như cũ rất chậm, muốn dựa vào cái này tốc độ đi nghịch tập đoạt được đệ nhất danh, căn bản không có khả năng. Thần ca, như vậy không được a, đến tưởng điểm nhi cái khác biện pháp. Trình Hạo Vũ sốt ruột mà nói. Đừng nóng đội, ta có biện pháp. Lý Tư Thần trả lời nói, sờ tay vào ngực, móc ra quan tâm ngân châm. Ngân châm. Ngoạn ý nhi này có thể có ích lợi gì? Chẳng lẽ thần ca là tính toán phải cho Tằng Nghị ghim kim giảm bớt cơ bắp mệt nhọc? Chính là này cùng tăng lên tốc độ, có cái gì quan hệ? Trình Hạo Vũ hoàn toàn xem không hiểu. Lý Tư Thần cũng không có giải thích, chỉ là rút ra mấy cái ngân châm niết ở trong tay, sau đó chạy tới Tằng Nghị bên cạnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem này mấy cái ngân châm, phân biệt chắt vào Tằng Nghị lòng bàn tay huyệt lao cung, đùi phía trước phục thỏ huyệt, cùng với đỉnh đầu ở giữa huyệt bách hội. Lý Tư Thần ghim kim động tác cực nhanh, hơn nữa này mấy cái ngân châm lại thật nhỏ, cách khá xa, căn bản là không dễ dàng phát hiện. Bởi vậy, trừ bỏ Trình Hạo Vũ cái này cảm kích giả ngoại, người khác, cho dù là ở mấy mét ở ngoài bồi chạy người, cũng không có phát hiện dấu ở Lý Tư Thần trong tay ngân châm, chỉ là nhìn đến hắn ở Tằng Nghị trên người chụp đánh vài cái, cho rằng hắn là tự cấp Tằng Nghị cố lên khuyến khích. Rốt cuộc, dùng loại này chụp đánh, thậm chí nâng lên phương thức cố lên khuyến khích, ở giáo nội trường bảo trong lúc thi đấu, nhìn mãi quen mắt. Chắt xong châm sau, Lý Tư Thần giơ tay ở Tằng Nghị phía sau lưng một phách, quắc, toàn lực đi chạy vội đi. Làm người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Nguyên bản thở hừng hực, chỉ có thể chậm chạy Tằng Nghị, tốc độ tại đây một khắc đột nhiên nhanh hơn, mau giống như là một đầu săn thú lừa báo, cùng hắn béo thạc hình thể hoàn toàn không hợp. Veo một chút, Tằng Nghị liền nhảy đi ra ngoài, hơn nữa tốc độ còn đang không ngừng nhanh hơn, nhanh hơn. Hắn bộ dáng này, nơi nào như là đã đạt tới cực hạn, tùy thời đều khả năng sẽ hỏng mất ta. Sao? Tại sao lại như vậy? Trình Hạo Vũ há to miệng, giơ tay dùng sức xoa xoa đôi mắt, có chút không quá dám tin tưởng chính mình nhìn đến một màn này. Nhưng mà, đương hắn mở to mắt một lần nữa nhìn lên, Tằng Nghị tốc độ, lại nhanh vài phần. Hảo gia hỏa, Tằng Nghị này căn bản là đem 1.500 mễ trường bảo, làm như 100 mét tiến lên tới chạy a. Nếu là người thường như vậy chạy, tiến lên cái 100 tới mễ liền không được. Có từng nghĩ tình huống hiện tại, lại là hoàn toàn nghịch thiên. Tiến lên 100 tới mễ sau, hắn không những không có chậm lại, ngược lại còn càng chạy càng nhanh. Không chỉ có là Trình Hạo Vũ bị này khác thường một màn cấp dọa tới rồi, sân thể dục mặt trên, sở hữu chú ý 1.500 mễ trường bảo người, đều bị một màn này cấp khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí, còn có mấy cái đồng dạng ở tham gia trường bảo đồng học, nhìn đến Tằng Nghị lấy tiến lên tốc độ từ chính mình bên cạnh chạy như điên mà qua khi, còn lại là bị kinh ngây ngẩn cả người. Bọn họ sửng sốt không quan trọng, mặt sau mấy cái buồn đầu chạy đồng học, lập tức liền theo chân bọn họ đụng vào nhau, tức khắc náo loạn cá nhân ngưỡng mã phiên. Nếu là ở cái khác thời điểm, người này ngưỡng mã phiên tình huống nhất định sẽ đưa tới mọi người chú mục. Nhưng là hiện tại, nhưng không ai xem bọn họ. Bởi vì ánh mắt mọi người, đều tập trung ở bay nhanh chạy vội Tằng Nghị trên người. Ta thiên, hắn như thế nào chạy như vậy mau? Đây là Tằng Nghị. Không có khả năng đi. Vừa rồi hắn chính là một bộ muốn chết muốn sống chạy bất động bộ dáng, như thế nào chỉ chớp mắt công phu, liền báo táp đi lên đâu. Này không thể học a. Ta đi. Này rốt cuộc là trường bảo thi đấu đâu? Vẫn là 100 mét tiến lên tái a. Tằng Nghị hắn không phải là cắn rực đi. Cư nhiên chạy nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, đều đối Tằng Nghị đột nhiên bày ra tới cực nhanh báo táp cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Trước một giây còn cho rằng chính mình tất thắng không thể nghi ngờ bình tĩnh, lại là tại đây một khắc mắt choáng váng. Chương 415, quan quân. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Tằng Nghị cái kia phế vật, sao có thể sẽ chạy nhanh như vậy? Ảo giác. Này nhất định là ảo giác. Bành Tĩnh như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt thấy một màn này là thật sự. Hắn rôi tay hung hăng mà khắp một chút chính mình cánh tay, muốn chứng minh đây là ảo giác. Đọc mới nhất chương đầu phát 3M. Ai ra? Này một béo, làm hắn đau hét lên lên. Nhưng mà trước mắt ảo giác cũng không có biến mất, Tằng Nghị như cũ ở cực nhanh báo táp, tốc độ một chút cũng không có giảm bớt. Thấy Tằng Nghị đột nhiên bạo tẩu, chạy ở đội ngũ phía trước nhất Khâu Cắt cũng gặp tới rồi ảnh hưởng, theo bản năng muốn tăng tốc. Chính là loại này đột nhiên tăng tốc, đem hắn hô hấp tiết tấu hoàn toàn quấy rầy, không những không có làm hắn như vậy mau đứng lên, ngược lại ở chạy vài bước qua đi liền thở hừng hực. Nếu không phải cùng đệ nhị danh chi gian khoảng cách khá lớn, hắn lúc này đây thất bại tiết tấu biến hóa, nói không chừng đã bị đệ nhị danh cấp đuổi theo cũng vượt qua. Khâu Cắt không dám lại loạn gia tốc, một bên điều chỉnh hô hấp, một bên ở trong lòng mặt tự mình an ủi nói, không quan hệ. Tằng Nghị so với ta, ước chừng là chậm có một vòng nhiều. Liên tính hắn ra tốc bao táp, cũng không có khả năng vượt qua ta. Nói nữa, loại này cao tốc chạy như điên, cực kỳ hao phí thể năng, hắn căn bản không có khả năng kiên trì lâu lắm, thực mau, liền sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta hiện tại phải làm, là điều chỉnh tốt chính mình hô hấp cùng tốc độ, bảo trì dẫn đầu ưu thế, chờ đến cuối cùng 100 mét thời điểm, lại tiến hành tiến lên. Khâu Cắt đối với chính mình đoạt giải quán quân một chuyện, vẫn là tin tưởng mười phần. Bất quá, Bành Tĩnh đã có thể có vẻ tin tưởng không đủ. Đặc biệt là hồi tưởng khởi Lý Tư Thần phía trước tin tưởng tràn đầy thái độ cùng lời nói, tâm tình của hắn liền càng thêm hoảng loạn. Không được, ta không thể đủ lại ở sân thể dục mặt trên đợi, ta phải tìm một chỗ trốn đi. Nếu thi đấu kết thúc, là Khâu Cắt đoạt quan, ta lại chạy tới hướng Lý Tư Thần bọn họ truy nợ cũng không muộn. Mà nếu là Tằng Nghị cái kia phế vật, thật sự nghịch tập thành công đoạt quan, ta phải hảo hảo cất giấu làm Lý Tư Thần bọn họ tìm không thấy. Bành Tĩnh nháy mắt làm ra một cái vô lại quyết định, xoay người liền chuẩn bị muốn chạy. Nhưng mà, hắn mới vừa chạy ra không hai bước, đã bị bách ngừng lại. Bọn họ bên người, không biết khi nào khởi, lại là tụ tập vài cái cao một tam ban người. Này nhóm người, lấy Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu dẫn đầu, hình thành một vòng vây, đem hắn cấp vây quanh ở trung ương. Cao một tam ban người, vốn dĩ liền rất đoàn kết. Bành Tĩnh tiểu tử này trào phúng nhục mạ Tăng Nghị, chẳng khác nào là mắng cao một tam ban mọi người. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu bọn họ, tự nhiên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đặc biệt là ở Tăng Nghị bạo tẩu lúc sau, bọn họ càng là đoán được Bành Tĩnh có khả năng sẽ trốn, liền trước tiên đuổi lại đây. Không nghĩ tới, sự tình thật đúng là như bọn họ sở liệu. Bành Tĩnh, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Lâm Tư Vũ cười lạnh hỏi, biểu tình trung tràn ngập khinh thường. Cái này tình cảnh, làm Bành Tĩnh trong lòng giật mình. Nhưng hắn ra vẻ chấn định, bay nhanh suy nghĩ cái lấy cớ, nói, ta đi thượng vê đút cờ. Thế nào, ta đi vê đút cờ, các ngươi cũng muốn quản a? Ngươi nói không sai, chúng ta thật đúng là muốn xen vào. Đàm Tiếu Tiếu trong đám người kia mà ra, đi tới Bành Tĩnh trước người, giơ tay ở hắn trên vai mặt một phách, đại tỷ Phạm Nhi mười phần nói, tiểu tử, thành thành thật thật cùng nơi này ngồi. Muốn nhị phân kéo nước tiểu, chờ thi đấu sau khi kết thúc lại nói. Bành Tĩnh trong lòng càng thêm kinh hoàng lên, vội nói, chính là ta hiện tại liền không nín được. Không nín được cũng đến nghẹn, dù sao này thi đấu, nhiều nhất còn có vài phần chung liền có thể ra kết quả. Nếu là ngươi thật sự nghẹn không ra, vậy kéo ở đụng quần bên trong đi. Dù sao nha, ngươi muốn tìm lấy cớ trôn trốn khởi lên, là không có khả năng. Đàm Tiếu Tiếu cười lạnh nói, một ngụm nói ra hắn trong lòng chính đánh chú ý. Chuyện của tôi VN. Này Bành Tĩnh ngậm miệng. Hắn vốn là muốn mạnh mẽ lao ra vòng đây, chính là vừa thấy Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người tư thế, liền biết cường hướng là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể tiếp thu hiện thực, lưu tại nơi này. Tuy rằng mặt ngoài nhìn còn thực bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng, cũng đã là bắt đầu hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện lên, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thượng Đế. Mặc kệ các ngươi ai, đều chạy nhanh tới giúp đỡ, ngàn vạn không thể làm Tằng Nghị cái kia phế vật nghịch tập thành công đoạt được quán quân a. Đáng tiếc, hắn không biết chính là, đương một người muốn chính mình đi tìm đường chết thời điểm, liền tính thần tiên Phật tổ, cũng là kéo không được tốn không trở về. Tái trên đường, Tăng Nghị liền như vậy một đường cấp tốc chạy như điên. Mà Khâu Cắt Chi gian khoảng cách, cũng ở cái này trong quá trình không ngừng ngắn lại. 500 mễ, 400 mễ, 300 mễ. Đương Khâu Cắt khoảng cách trung điểm còn có 200 mét xa thời điểm, Tăng Nghị chỉ lạc hậu hắn 50 mễ. Tuy rằng ở Tăng Nghị phía trước, còn có mặt khác hai người, nhưng Khâu Cắt vẫn là đem hắn làm như mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Đơn giản là, Tăng Nghị này một đường chạy như điên mà đến tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa một hơi chạy 700-800 mét thế nhưng đều là cao tốc chạy như điên không mang theo giảm tốc độ. Như vậy trạng thái, đủ để lệnh mọi người vì này khiếp sợ, cũng tâm sinh sợ hãi. Bởi vậy, tuy rằng cách trung điểm còn có 200 mét, nhưng Khâu Cắt vẫn là cắn chặt khớp hàm, vẫn là trước tiên ra tốc tiến lên. Hắn không có cách nào không làm như vậy. Phía sau đuổi theo Tăng Nghị, thật sự là thế tới rào rạt. Hắn nếu là lại không ra tốc tiến lên, chỉ sợ cũng thật sự sẽ đem quán quân chắp tay làm người. Khoảng cách trung điểm còn có 100 mét thời điểm, Tăng Nghị đã vượt qua đệ nhị, ba lượng danh, chỉ lạc hậu Khâu Cắt 10 mấy mét. Còn dư lại 50 mễ thời điểm, Tăng Nghị đã cùng Khâu Cắt chạy song song với. Tuy rằng Khâu Cắt dùng hết toàn lực tiến lên, còn là không có Tăng Nghị tốc độ mau. Ở cuối cùng này 50 mễ, hắn dần dần bị siêu việt, bị Tăng Nghị ném ở phía sau. Đô. Một đạo đồng hồ đếm ngược thanh âm vang lên, Tăng Nghị dẫn đầu hướng qua trung điểm tuyến, ước chừng dẫn đầu Khâu Cắt mười mấy mét khoảng cách. Nghịch chuyển. Ở thi đấu cuối cùng thời điểm, vẫn luôn lạc hậu Tăng Nghị, thế nhưng là thành công phản siêu Khâu Cắt, hoàn thành một hồi không thể tưởng tượng đại nghịch chuyển. Nhìn đến Tăng Nghị cái thứ nhất hướng qua trung điểm tuyến, có người kinh hô, có người cứng lưỡi, nhưng không có một người cảm thấy không nên. Tăng Nghị một đường báo táp biểu hiện, chấn động mọi người tâm. Cũng làm mọi người cho rằng, hán, lý nên thắng lợi. Thắng thắng thắng. Tăng Nghị, ngươi thắng. Ngươi đoạt được quán quân. Trình Hạo Vũ dẫn đầu vọt đi lên, ôm cả người là hãn Tăng Nghị chính là một hồi cùng riêu. Tăng Nghị còn có chút không có làm rõ ràng trạng huống, chần chờ một chút sau, thở hổn hển hỏi, làm sao vậy? Ta chạy hoàn toàn trình. Ngươi không chỉ có là chạy xong rồi toàn bộ hành trình, ngươi vẫn là cái thứ nhất hướng qua trung điểm tuyến. Quán quân. Ngươi là quán quân. Như bức cá anh em. Trình Hạo Vũ dùng sức vỗ Tăng Nghị cánh tay. Cười ha ha nói, dáng vẻ này, quả thực là so với hắn chính mình đoạt được quán quân còn muốn tới cao hứng kích động. Ta là quán quân. Ta không chỉ có chạy xong rồi toàn bộ hành trình, còn đoạt được quán quân. Tăng Nghị há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Hắn vừa rồi trong đầu trống rỗng, cũng chỉ dư lại chạy, liều mạng chạy, căn bản là không có chú ý tới chung quanh tình huống, cũng liền không rõ ràng lắm chính mình này một đường chạy chính là có bao nhiêu mau, cuối cùng nghịch chuyển đoạt được quán quân. Cao một tam ban người khác, cũng ở ngay lúc này vọt lại đây, vây quanh ở Tằng Nghị bên người hướng hắn chúc mừng. Trình Hạo Vũ lại rời khỏi đám người, lặng lẽ đi đến một bên Lý Tư Thần bên người, nhỏ giọng hỏi, thần ca, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Như thế nào kia mấy cái ngân châm một chát đi xuống, khiến cho Tằng Nghị chạy bay nhanh đâu? Này cũng quá thần kỳ a. Chương 416, lời thề chính là sẽ trở thành sự thật. Lý Tư Thần cười, giơ giơ lên trong tay mấy cái ngân châm. Truy truy kỳ tiếng trung tiểu thuyết. Này đó ngân châm, đúng là vừa rồi chát ở Tằng Nghị trên người. Ở Tằng Nghị hướng quá trung điểm kia một khắc, vẫn luôn đi theo ở Tằng Nghị bên cạnh hắn, liền đem này đó ngân châm cấp nổi lên xuống dưới. Hắn giải thích nói, ta vừa rồi kim đâm ba cái huyệt vị, ở vào lòng bàn tay huyệt lao cùng, có cường kiện trái tim công hiệu, có thể hỗ trợ tăng lên Tằng Nghị tim phổi công năng, khiến cho hắn không đến mức quá khó chịu. Mà đùi phía trước phục thỏ huyệt, còn lại là có cường tráng chi dưới, phòng ngừa đau nhức tí mềm công hiệu. Đương nhiên, quan trọng nhất, kỳ thật vẫn là trên đỉnh đầu huyệt bách hội. Kim đâm cái này huyệt vị, có thể cho Tằng Nghị đem tràn ra tràn ngập ở vườn trường bên trong thiên địa linh khí hấp thu đến trong cơ thể chuyển hóa vận dụng. Phía trước, Lý Tư Thần ở cùng Tống Đoán cách không đấu pháp thời điểm, đã từng thi triển tay háo cản khôn đem toàn bộ thành phố Ung Thành linh khí đều cấp hấp dẫn lại đây. Này đó linh khí, có một bộ phận tràn ra tràn ngập ở Nam Sơn Trung học vườn trường, lệnh bách hoa thịnh phóng vạn mục phùng xuân, đủ thấy uy lực của nó là có bao nhiêu cường đại. Lý Tư Thần xảo dùng châm cứu thuật, ở Tằng Nghị trên người xây dựng ra một cái nhịp cầu, đem hắn cùng bốn phía tràn ngập linh khí tương liên. Linh khí vừa tiến vào đến Tằng Nghị trong cơ thể, liền chuyển hóa thành sức sống. Không chỉ có nhuận dưỡng hắn ngũ tạng lục phủ, càng làm cho hắn có cũng đủ tinh thần lực khí, một đường chạy như bay chạy xuống đi. Đánh cái cách khác, Tằng Nghị liền giống như là một chiếc ô tô. Phía trước hắn, không chỉ có không du, động cơ còn không được, tùy thời khả năng sẽ thả neo ở ven đường. Chính là ở Lý Tư Thần dưới sự trợ giúp, linh khí tiến vào tới rồi hắn trong cơ thể, không chỉ có lập tức liền đem du cấp thêm đầy, còn làm hắn động cơ cũng ở nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc, từ lao ra xe biến thành siêu chạy. Tự nhiên là có thể đủ một đường báo táp, nghịch chuyển thắng lợi. Linh khí nhập thể, không chỉ có là làm Tằng Nghị thần kỳ nghịch chuyển đoạt được 1.500 mễ trường bảo quán quân, còn sẽ cho hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Này, cũng coi như là Lý Tư Thần cấp Tằng Nghị một cái phúc lợi đi. Nguyên lai là được đến linh khí tương trợ, khó trách Tằng Nghị biểu hiện, giống như là khai quải giống nhau kinh người. Trình Hạo Vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối với phong thủy huyền học càng thêm khát khao cùng hướng tới. Chờ Tằng Nghị thở hổn hển mấy hơi thở, khôi phục một ít sức lực sau, Lý Tư Thần hướng hắn ngéo một cái tay, nói, đi, ta mang ngươi đi vào mặt. Tằng Nghị dùng sức gật gật đầu. Vừa rồi bình tĩnh châm chọc niệm ai, hắn mỗi một câu mỗi một chữ, đều là nghe được rành mạch. Muốn nói không phẫn nộ, không tức giận, đó là không có khả năng. Nếu không, hắn cũng không có khả năng cắn chặt răng liều mạng đi chạy. Chứng minh chính mình không phải một cái phế vật, Tằng Nghị đã làm được. Như vậy hiện tại, hắn liền phải đi hoàn thành một cái khác sự tình đánh những cái đó trào phúng người của hắn mặt. Thức mau, Lý Tư Thần liền mang theo Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ, đi tới Bành Tĩnh trước mặt. Lúc này, bị Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu dẫn người cấp vây quanh Bành Tĩnh, sớm đã không có lúc trước tiêu ngạo cùng đắc ý trên mặt biểu tình, trừ bỏ kinh hoàng chính là buồn bực. Bành Tĩnh, thực hiện lời hứa thời điểm tới rồi. Tới, chiếu ngươi phía trước nói, hướng Tằng Nghị nhận lỗi cũng dập đầu bồi tội đi. Trình Hạ Vũ hướng Bành Tĩnh ngéo một cái tay. Nhìn đến đối phương kinh hoàng buồn bực biểu tình, tâm tình của hắn đừng để là có bao nhiêu cao hứng. Nhưng mà, Bành Tĩnh cũng không có thực hiện chính mình phía trước lời hứa, ngược lại là đem cổ một ngạnh đầu dương lên, hùng hùng hổ hổ nói, khái ngươi muội đầu, nói con mẹ ngươi khiểm. Tuy rằng thua, nhưng thái độ của hắn lại là trước sau như một kiêu ngạo. Hơn nữa xem hắn bộ dáng này, tựa hồ cũng không tính toán nhận sai. Lý Tư Thần mày nhăn lại. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ quá mức khó xử Bành Tĩnh, rốt cuộc tất cả mọi người đều là đồng học. Chỉ cần Bành Tĩnh chịu hướng Tằng Nghị nhận lỗi, dập đầu gì đó, đều có thể miễn. Nhưng là Bành Tĩnh hiện tại bày ra tới thái độ, lại là một bộ chết cũng không hối cải bộ dáng. Mà này, cũng khơi dậy Lý Tư Thần lửa giận. Thật khi ta thu thập không được ngươi sao? Lý Tư Thần cười lạnh liên tục, chất vấn nói, như thế nào, Bành Tĩnh đồng học, ngươi là muốn quỵt nợ sao? Bành Tĩnh trong mắt chuyển động, nói, quỵt nợ. Không, ngươi cũng không nên bôi nhọ ta chưa từng có nói qua muốn quỵt nợ. Chỉ là ta hoài nghi, Tằng Nghị nghịch chuyển không sáng giỏi, hắn cái này quán quân là làm không được số. Không sáng giỏi. Làm không được số. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lý Tư Thần hỏi. Ta hoài nghi, Tằng Nghị là dùng thuốc kích thích. Nói cách khác, hắn sao có thể ở trong lúc thi đấu đồ đột nhiên ra tốc, lấy 100 mét tiến lên trạng thái chạy xong rồi dư lại 1.000 nhiều mễ đâu. Chuyện như vậy, liền tính là chức nghiệp vận động viên đều không thể làm được. Mà Tăng Nghị, bất quá là một cái bình thường học sinh trung học thôi, chẳng lẽ còn có thể so sánh chức nghiệp vận động viên lợi hại hơn sao? Bành Tĩnh nói lên nói dối tới mặt đều không hồng một chút. Thuốc kích thích. Đừng đầu hảo sao, ai sẽ ở một hồi hội thể thao thượng dùng thuốc kích thích ra? Ngươi như thế nào không nói, Tăng Nghị hắn là bị thần linh bám vào người đâu? Trình Hạo Vũ cười lạnh chào phúng nói. Bành Tĩnh cũng biết chính mình tìm lấy cớ này có chút gượng ép, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói, tóm lại, ta chính là cho rằng hắn thắng được không sáng giỏi, cái này quán quân làm không được số, chúng ta đánh cuộc đồng dạng cũng làm không được số. Hừ, ta xem như đã nhìn ra, ngươi nha căn bản là muốn quy nợ. Liên tính chúng ta hiện tại đem Tăng Nghị đưa đi làm nước tiểu kiểm, kết quả ra tới sau, ngươi cũng sẽ tìm cái khác lý do tới chơi xấu không nhận chướng. Đàm Tiếu Tiếu cũng bị hắn vô sỉ cấp chọc giận, chỉ vào hắn chất vấn nói, ngươi còn có xấu hổ hay không a? Bành Tĩnh trên mặt hơi hơi đỏ lên, cũng là ngượng ngùng, dứt khoát bất chấp tất cả nói, không sai, ta chính là quỵt nợ không nhận, thế nào đi? Chẳng lẽ, các ngươi còn muốn đánh ta? Ta nhưng cảnh cáo các ngươi, hiện tại chung quanh này đó nhiều vị lao sư đồng học nhìn đâu. Các ngươi nếu là dám đánh, ta mẹ nó liền dám ăn vạ các ngươi. Đến lúc đó, xem ai càng xui xẻo. Hảo gia hỏa, tiểu tử này thật đúng là chơi khởi không biết xấu hổ tới. Hảo, lão tử này liền tới đánh ngươi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi sẽ như thế nào lại ta, làm ta như thế nào xui xẻo. Tính cách tương đối hướng Trình Hạ Vũ, lập tức liền phải nhào hướng Bành Tĩnh. Bất quá, hắn mới vừa lao ra một bước, đã bị Lý Tư Thần cấp ngăn cản xuống dưới, đừng xúc động, chuyện này, vẫn là giao cho ta tới xử lý đi. Ta có rất nhiều biện pháp, làm hắn tuân thủ hứa hẹn. Ai ra huy, này ra châu đều sắp thổi đến bầu trời đi. Bành Tĩnh cười lạnh liên tục. Lý Tư Thần xoay người lại, nhìn hắn, nói, Bành Tĩnh đồng học, ngươi thật sự muốn quỵt nợ sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất chính mình lúc trước lời thề? Lời thề? Bành Tĩnh hỏi. Lý Tư Thần gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, ngươi phía trước chính là vô độ ngực phát quá thể, nếu là quỵt nợ, liền không có. Ngươi, chẳng lẽ sẽ không sợ lời thề trở thành sự thật sao? Bành Tĩnh phụt một tiếng nở nụ cười, lời thề trở thành sự thật. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Từ nhỏ đến lớn, ta phát quá lời thề nhiều đi, liền không có nào một lần là thành thật sự. Ác! Phải không? Ta kiến nghị nha, ngươi tốt nhất là đi vê đút cờ nhìn kỹ hắn nói. Lý Tư Thần cười nói. Hắn tươi cười thực cấm áp, nhưng Bành Tĩnh tâm, lại là chợt phát lạnh. Chương 417, thật sự đã không có. Lý Tư Thần hướng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người phất phất tay, ý bảo bọn họ nhường ra một cái lộ tới. Thấy như vậy một màn, Bành Tĩnh thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Tư Thần thế nhưng là thật sự muốn thả hắn đi. Tiểu tử này không phải là đầu có tật xấu đi. Bành Tĩnh ở trong lòng mặt nói thầm nói, bước chân lại là mại bay nhanh, chớp mắt liền chạy ra khỏi cao một tam ban vòng đây, càng buôn càng xa. Thần ca, ngươi thật tính toán liền như vậy buông tha hắn. Nhìn Bành Tĩnh đi xa bóng dáng, Trình Hạo Vũ hỏi, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Đàm Tiếu Tiếu cũng là lòng tràn đầy hoang mang hỏi, tiểu lý tử, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Như vậy tắc pháp, hoàn toàn không giống như là ngươi phong cách hành sự a. Còn lại người, tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt, đồng dạng cũng là tràn ngập hoang mang. Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười, trả lời nói, buông tha hắn. Sao có thể? Ta cần thiết muốn hắn thực hiện lời hứa, hướng Tăng Nghị nhận lỗi. Vậy ngươi như thế nào còn thả hắn đi? Đàm Tiếu Tiếu tưởng không rõ. Lý Tư Thần giải thích nói, ta không phải thả hắn đi, mà là làm hắn đi vê đút cờ nhìn xem đúng quần bên trong đồ vật còn ở đây không. Yên tâm đi, hắn thực mau liền sẽ trở về. Tăng Nghị lòng hiếu kỳ lập tức bị điếu lên, vội không ngừng hỏi, thần ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Bành Tĩnh, thật sự sẽ biến mất không thành? Chuyện này không có khả năng đi. Tuy rằng hắn đã phát lời thề không sai. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, từ nhỏ đến lớn, chúng ta phát quá thề nhiều đi, cũng không gặp có kia mấy cái ứng nghiệm quá a huống chi, vẫn là loại này hoàn toàn không đáng tin cậy lời thề. Là nha, thần ca, ngươi chạy nhanh cho chúng ta nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Trình Hạo Vũ cũng rất tò mò, tuy rằng hắn biết Lý Tư Thần là một cái thực lực cường đại phong thủy sư, nhưng là lại như thế nào cường đại, cũng không đến mức nói làm người đã không có liền thật sự đã không có đi. Mọi người đều là người một nhà, cho nên Lý Tư Thần cũng không gạt bọn họ, cười giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, con người của ta đâu, vừa lúc là học quá một chút trúc từ khoa hoặc giáp tâm. Nô, các ngươi có thể lý giải thành hiện đại y học thuật thôi miên. Vừa rồi, ta cùng Bành Tĩnh nói chuyện thời điểm, liền thi triển này hoặc giáp tâm, thông qua thủ thế, ngữ điệu, biểu tình từ từ biến hóa, đem hắn cấp thôi miên. Tuy rằng trên thực tế, hắn phía dưới còn ở, nhưng hắn lại sẽ bởi vì thôi miên hiệu quả, nhìn không thấy cũng sợ không tới. Nguyên lai là như thế này, ha ha, thần ca, thực sự có ngươi a. Trình Hạo Vũ bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình cũng ở nháy mắt hào lên. Ta hiện tại, đã gấp không chờ nổi muốn thấy, Bành Tĩnh kia tiểu tử ở phát hiện chính mình không có sau, sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Nghĩ đến, nhất định là tương đương xuất sắc. Đàm Tiếu Tiếu cũng cảm khái nói, tiểu lý tử, không thấy ra tới nhà, ngươi thật đúng là chính là đa tài đa nghệ đâu, cư nhiên liền thuật thôi miên đều sẽ. Ai? Khi nào, cũng dạy ta mấy chiêu bái. Về sau nha, ta xem ai không vừa mắt, liền đem hắn cấp thôi miên, làm chính hắn chịu chính mình cái tát. Lý Tư Thần cười cười, không có đáp lời. Trúc Tử Khoa bên trong y thuật, tất cả đều cùng phong thủy huyền học có quan hệ, lại há là nói học là có thể đủ học được sẽ. Tự cổ chí kim, không biết có bao nhiêu nghiên cứu Trúc Tử Khoa y thuật người, cũng chưa có thể học được này tinh túy, mà là đi rồi lạc lối, trở thành bọn bị bợm giang hồ. Ai, ta nói vẫn luôn không có hé răng Lâm Tư Vũ, ở ngay lúc này, đột nhiên là vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lý Tư Thần nói, ngươi, có hay không đối chúng ta sử dụng quá thuật thôi miên a? Vấn đề này lập tức liền khiến cho mọi người chú ý, vì thế, mọi người đều bắt đầu khảo vấn nổi lên Lý Tư Thần tới. Cùng lúc đó, một hơi chạy ra sân thể dục Bành Tĩnh, ở tin tưởng mặt sau không có cao một tam ban người đuổi theo sau, liền thả chậm bước chân, một bên từng ngụm thở hổn hển, một bên cười lạnh chào phung nói, này ngốc điểu, thật là xuẩn có thể, cư nhiên cho rằng lời thề sẽ trở thành sự thật, quả thực là có đủ ngây thơ. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn nếu là không thiên chân, ta làm sao có thể đủ như thế dễ dàng thoát vây. Hướng về phía sân thể dục mặt trên Lý Tư Thần đám người nơi phương hướng so ngón giữa, Bành Tĩnh xoay người, hướng tới khu dạy học một tầng vê đút cờ đi đến. Cũng không biết là Lý Tư Thần câu nói kia nguyên nhân đâu, vẫn là vừa rồi kia một hồi chạy quá cấp, hắn cư nhiên là thật sự cấp nghẹn ra nước tiểu ý. Đi vào vê đút cờ, Bành Tĩnh kéo ra dây kéo quần, nhưng mà, đương hắn giống thường lui tới như vậy, duỗi tay đi vào đảo thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đúng quần bên trong trống không, cái gì đều không có đảo đến. Gì? Bành Tĩnh không khỏi sửng sốt, trong đầu mặt, càng là lập tức liền hiện ra Lý Tư Thần vừa rồi câu kia lời thề sẽ ứng nghiệm nói. Sẽ không như vậy tà môn đi. Bành Tĩnh cảm giác từng trận hàn ý nảy lên trong lòng, dọa hai chân đều bắt đầu run run lên. Hắn không rảnh lo cái khác, vội vàng là đem quần dây lưng cởi bỏ, một tay đem quần thoát tới rồi thấp nhất. Ánh vào hắn mi mắt, là một mảnh trống không hạ bộ. Thứ gì, đều không có. Không, không có. Thật sự đã không có. Này, sao có thể? Bành Tĩnh cả người đều ngốc rớt, liền lời nói cũng nói không rõ. Ngốc lăng một lát sau, Bành Tĩnh nổi điên dường như khắp nơi tìm kiếm lên, đi đâu vậy? Rốt cuộc là đi đâu vậy? Chính là, mặc kệ hắn như thế nào tìm, không có, chính là không có. Ứng nghiệm. Lời thề thật sự ứng nghiệm. Tại sao lại như vậy? Ta từ nhỏ đến lớn, phát quá như vậy nhiều độc thề đều không có việc gì, lúc này đây, nó như thế nào liền ứng nghiệm đâu? Bành Tĩnh trong thanh âm, mang theo nồng đậm khóc nức nở. Hảo đi, hắn đã là bị dọa khóc. Không đúng, không chỉ có là dọa khóc. Hắn đụng quần bên trong, còn nhiều ra một cổ nước tiểu tao vị. Hắn lại là bị này ly kỳ một màn, cấp dọa đái trong quần. Bành Tĩnh lúc này cũng là thật sự hoảng sợ, nếu không, hắn nếu là cũng đủ bình tĩnh, nghĩ lại một chút, chính mình đương bên trong nếu là trống không cái gì đều không có, này nước tiểu lại là từ nơi nào toát ra tới đâu. Nói không chừng, là có thể đủ tìm được một ít sơ hở. Chỉ tiếc, hắn không đủ bình tĩnh, cũng không công phu suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lúc này, mãn đầu óc suy nghĩ, đều là làm sao bây giờ? Lý Tư Thần. Đối, đi tìm Lý Tư Thần. Hắn nếu biết lời thề sẽ ứng nghiệm, nói không chừng cũng biết biện pháp giải quyết. Hoảng loạn sau một hồi, Bành Tĩnh rốt cục là nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn bay nhanh nhắc tới quần, chạy ra khỏi vê đút cờ, xa hơn siêu lưu tưởng tốc độ, thẳng đến sân thể dục mà đi. Lúc này, Lý Tư Thần còn ở tiếp thu mọi người khảo vấn đâu. Mắt sắc Trình Hạ Vũ, đột nhiên là nhìn thấy một bóng người chạy như điên mà đến. Hắn vội vàng hướng về phía mọi người kêu lên, ai ai ai, mau xem, là Bành Tĩnh, tiểu tử này thật sự đã trở lại. Mọi người đồng thời xoay người quay đầu, quả nhiên là nhìn thấy Bành Tĩnh chạy như điên mà đến. Không đợi bọn họ mở miệng nói chuyện, Bành Tĩnh đã vọt tới bọn họ trước người, thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết kêu la nói, cứu mạng a. Chương 418, sớm biết như thế, hà tất. Tuy rằng biết Bành Tĩnh chúng hoặc giáp tâm, chính là đang xem tới rồi hắn phản ứng sau. Cao một tam ban mọi người vẫn là nhịn không được muốn cười. Lý Tư Thần hướng bọn họ xử cái ánh mắt, sau đó giả bộ một bộ không rõ bộ dáng, nói, cứu mạng. Ngươi này không phải hảo hảo sao? Làm gì muốn kêu cứu mạng? Không tốt, ta một chút cũng không tốt. Bành Tĩnh khóc lóc nói. Hắn là thật sự bị dọa khóc. Nói giỡn, đúng quần bên trong bảo bối nói không liền không có, chuyện này vô luận đổi thành là ai, chỉ sợ đều sẽ bị dọa ngốc dọa khóc đi. Lời thề trở thành sự thật, ta phía dưới thật sự đã không có. Cái gì? Lời thề trở thành sự thật. Ngươi ở cùng ta nói giỡn đâu? Lý Tư Thần bày ra một bộ không tin hắn lời nói biểu tình. Nói giỡn? Ta mẹ nó nào có tâm tư lấy chuyện như vậy tới cùng ngươi nói giỡn a? Bành Tĩnh ở trong lòng mặt phun tảo. Nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt nói, không dám giảng xuất khẩu. Rốt cuộc, hắn hiện tại còn phải cầu Lý Tư Thần. Vạn nhất đắc tội, kết cục nói không chừng chính là vĩnh viễn đã không có tiểu. Nhân sinh như vậy, Bành Tĩnh nhưng không nghĩ muốn a. Lý Tư Thần đồng học, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Ngươi nếu không tin, ta có thể cho ngươi xem. Bành Tĩnh đứng lên, duỗi tay liền phải đi giải lưng quần. Nhưng thực mau, hắn liền lại dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, sân thể dục mặt trên người đều đem ánh mắt đầu lại đây. Không được, ta không thể ở chỗ này cởi quần. Nếu không, làm mọi người nhìn thấy ta đã không có tiểu, còn không được bị trở thành quái vật cười nhạo a. Nghĩ đến đây, Bành Tĩnh buông lỏng ra giải lưng quần tay, khổ một khuôn mặt nói, Lý Tư Thần đồng học, nơi này không phải một cái chứng minh hảo địa phương. Nếu không, hai chúng ta đi về đúc cờ, sau đó ta lại cởi quần cho người xem. Đi về đúc cờ, cởi quần cho ta xem. Lời này nghe, như thế nào như vậy làm người thận đến hoàng đâu. Lý Tư Thần nhịn không được đánh cái dùng mình, cũng quýt xua tay nói, không cần, ta không có cái loại này ham mê, ta tin tưởng ngươi phía dưới đã không có. Nhưng đã xảy ra loại chuyện này, ngươi không phải hẳn là đi bệnh viện sao? Tới tìm ta, có ích lợi gì? Bành Tĩnh bùm một tiếng lại cấp quỳ xuống. Lý Tư Thần đồng học, ta biết, phía trước ta đối với ngươi nhiều có đắc tội, là ta không đúng, là ta đáng chết. Ngươi nếu liêu chuẩn lời thề sẽ trở thành sự thật, vậy nhất định biết phá giải phương pháp, đúng không? Cầu xin ngươi, cứu ta một lần, làm ta tiểu một lần nữa trường ra tới, ta nhưng không nghĩ trở thành Trung Quốc cuối cùng một cái thái giám A. Không đúng, này ní mà so thái giám đều còn muốn thảm. Thái giám tuy rằng cắt, nhưng ít nhất còn giữ một tiểu tiện. Mà ta đâu? Phía dưới là trùi lủi, cái gì đều không có, thật là hảo thảm A. Bên cạnh Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lầm Tư Vũ đám người vẫn luôn ở nghẹn cười. Giờ phút này, khi bọn hắn nghe thấy được Bành Tĩnh này phiên lời nói sau, rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi bật cười lên. Bành Tĩnh dùng bi phận ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình muốn nhiều ai toán có bao nhiêu ai toán. Nếu không phải sợ đắc tội Lý Tư Thần, hắn đã sớm đã phẫn nộ rít gào đi lên, ta đều đã thảm như vậy, các ngươi cư nhiên còn đang cười. Quá không có nhân tính a. Đã chịu ảnh hưởng, Lý Tư Thần cũng nhịn không được là muốn cười chàng. Hù dọa Bành Tĩnh cũng đủ rồi, Lý Tư Thần liền không hề đậu hắn, nói, muốn phá giải lời thề, làm phía dưới một lần nữa trường ra tới. Chuyện này, ta giúp đỡ không được ngươi. Rốt cuộc, lập hạ lời thề người là ngươi không phải ta. Ai, Bành Tĩnh đồng học, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước lời thề nội dung sao? Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Bành Tĩnh vội vàng gật đầu, trả lời nói, nếu Tằng Nghị đồng học đoạt được 1.500 mễ trường bảo quán quân, ta liền hướng hắn nhận lỗi hơn nữa dập đầu thỉnh tội. Nếu là ta nuốt lời, liền không có phía dưới. Nói tới đây, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, vội hỏi nói, ta không có tuân thủ lời thề, cho nên bị trừng phạt. Như vậy, ta nếu là hiện tại hướng Tằng Nghị đồng học nhận lỗi, dập đầu thỉnh tội nói, có phải hay không là có thể đủ đền bù khuyết điểm, là mất đi phía dưới một lần nữa biến trở về tới đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá đâu, ta nghe qua một câu, gọi là giải linh còn cần hệ linh người. Lý Tư Thần nói, hắn những lời này, đã là cho Bành Tĩnh nói rõ phương hướng. Bành Tĩnh cũng là người thông minh, trực tiếp xoay người, liền như vậy một đường quỷ bỏ tới rồi Tằng Nghị trước mặt, ôm hắn chân liền gào lên, Tằng Nghị đồng học, ta sai rồi, ta không nên trào phúng ngươi, lại càng không nên ở ngươi đoạt được 1.500 mễ trưởng bảo quán quân sau chơi xấu không nhận chướng, ta đê tiện, ta hạ lưu, ta vô sỉ. Ta cho ngươi dập đầu, ta cho ngươi bồi tội, còn hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lúc này đây, bỏ qua cho ta lúc này đây. Nói, Bành Tĩnh thật sự liền cấp Tằng Nghị khái nổi lên đầu tới. Một bên dập đầu, hắn còn một bên chịu chính mình mặt, hướng Tằng Nghị xin lỗi bồi tội. Tằng Nghị vốn dĩ chính là một cái hảo tính tình, nhìn thấy Bành Tĩnh như vậy cách làm, lập tức liền mềm lòng, vội rôi tay đem hắn đỡ lên, được rồi, ta tha thứ ngươi. Chật, lại ngẩng đầu hướng tới Lý Tư Thần nhìn liếc mắt một cái, giúp đỡ Bành Tĩnh cầu tình nói, thần ca, ta xem Bành Tĩnh cũng biết sai rồi, đại gia rốt cuộc đồng học một hồi, chuyện này, liền như vậy thôi bỏ đi. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hắn cũng chỉ là muốn tiểu trừng đại giới một chút, cũng không nguyện ý đem Bành Tĩnh sợ tới mức quá thảm. Rốt cuộc, Bành Tinh chỉ là tiểu hư, chỉ là thảo người ngại, cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vì thế, hắn mở miệng nói, Bành Tinh, lần này sự tình, cũng là cho ngươi một cái giáo huấn. Về sau, miệng nhưng đừng lại như vậy xú. Mặt khác, chính mình nói qua nói đến nhận, chơi xấu, là sẽ không có kết cục tốt. Là, Lý Tư Thần đồng học ngươi giáo huấn chính là, ta nhất định sẽ hấp thu giáo huấn, hảo hảo sửa đổi. Bành Tĩnh vội không ngừng gật đầu. Chỉ là hắn nói này phiên lời nói, như thế nào nghe như thế nào biến hữu, liền cùng là thiếu niên phạm miệng lưỡi giống nhau. Được rồi, ngươi chạy nhanh lại đi vê đút cờ nhìn xem đi. Nói không chừng nha, ngươi tiểu lại đã trở lại đâu. Lý Tư Thần nói lời này thời điểm, nâng lên tay phải búng tay một cái. Bành Tĩnh cũng không có chú ý tới hắn cái này động tác, càng thêm không có khả năng tưởng được đến, cái này vang chỉ chính là mệnh lệnh làm thôi miên kết thúc mệnh lệnh. Bành Tĩnh xoay người liền hướng tới vê đút cờ chạy tới, hoảng đến không được. Nhìn hắn chạy xa thân ảnh, cao một tam ban mọi người nhịn không được là cười vang lên. Ai, như thế nào có cổ tao xú vị a? Các ngươi nghe thấy được không có? Lâm Tư Vũ một bên cười, một bên cau mày, giơ tay ở cái mũi phía trước quạt. Đàm Tiếu Tiếu cũng nghe thấy được, là có một cổ xú vị. Nô, nghe như là nước tiểu tao xú. Ai, các ngươi mau xem, là Bành Tĩnh, hắn đái trong quần. Ha ha ha. Nàng đôi mắt tiêm, phát hiện Bành Tĩnh quần mặt trên nước tiểu ngân. Tức khắc, mọi người cười vang thanh lại cất cao mấy cái decibel. Cái này tiểu nhạc đệm qua đi, cao một tam ban mọi người lại phân tán mở ra, từng người đi tham gia chính mình thi đấu hạng mục. Chương 419, nhà ngươi chung có phải hay không có? Thứ 5, thứ 6 hai ngày hội thể thao xuống dưới, cao một tam ban đạt được không ít huy chương. Như là bóng đá, bóng rổ này hai cái đoàn đội hạng mục đều là quán quân, mà ở cá nhân tái phương diện, trừ bỏ Tằng Nghị đoạt được 1.500 mễ trưởng bảo quán quân ngoại, Lý Tư Thần nhảy cao, Đàm Tiếu Tiếu chạy nhanh, Lâm Tư Vũ nhảy xa từ từ, cũng đều lấy được quán quân. Đến nỗi đệ nhị, ba gã, bắt được liền càng nhiều. Cuối cùng nhất thống kế, cao một tam ban quán quân số lượng, không chỉ có là ở cao nhất niên cấp bên trong bài đệ nhất, ở toàn giáo sở hữu lớp trung, cũng là xếp hạng tiền tam chi liệt. Ở Lâm Mộ Tuyết mạnh mẽ duy trì hạ, Nam Sơn Trung học trước nay đều là không keo kiệt khen thưởng. Lần này hội thể thao, đồng dạng cũng là như thế. Trừ bỏ niên cấp đệ nhất có tiền thưởng ngoại, toàn giáo tiền tam giáp đồng dạng cũng là có tiền thưởng. Hai người thêm đến cùng nhau, số lượng thật đúng là không ít. Thứ 6 buổi chiều, đương hội thể thao ở lễ trao giải chung sau khi kết thúc, cao một tam ban các bạn học sôi nổi về tới trong phòng học, một bên thu thập đồ vật, một bên lẫn nhau đàm tiếu. Cao Tử Tích ở ngay lúc này đi tới phòng học. Cao một tam ban ở hội thể thao chung biểu hiện xuất sắc, làm nàng phi thường cao hứng, cũng làm nàng phi thường kiêu ngạo. Sắc mặt đỏ bừng, tất cả đều là bởi vì kích động. Đi lên bục giảng, Cao Tử Tích vô vô bục giảng, cao giọng nói, mọi người an tĩnh một chút, ta có một việc muốn tuyên bố. Tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện phiếm, đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Nhìn chính mình lớp học này đó học sinh, Cao Tử Tích trên mặt kích động biểu tình càng hơn, nàng cười ngâm ngâm nói, các bạn học, các ngươi ở hội thể thao thượng biểu hiện, thật là quá xuất sắc. Vô luận là kim bài số vẫn là huy chương số, chúng ta ban, đều là cả năm cấp đệ nhất, toàn giáo đệ tam. Vì thế, trường học riêng cho chúng ta ban 2 bút tiền thưởng. Này tiền, là đại gia vất vả được đến. Bởi vậy ta quyết định, đem này số tiền, dùng tại hạ cái cuối tuần dã du hoạt động chung. Đến lúc đó, qua lại tiền xe, dừng chân phí dụng, liền từ này số tiền bên trong ra. Quyết định này, lập tức được đến toàn ban đồng học tương ứng. Thật tốt quá. Có người cao giọng trầm trồ khen ngợi, hơn nữa hưng phấn cố lấy trưởng tới. Đọc trái tim đen đú ám truyện tại, chòe nụ ạ toài. Cao lão sư và thuế. Cao lão sư ta yêu ngươi. Cũng có như vậy mấy cái dụng tâm kín đáo giả, nhân cơ hội hướng Cao Tử Tích thổ lộ. Ha ha, không cần ra tiền xe, dừng chân phí, như vậy liền dư lại một tuyệt bút tiền có thể mua ăn được. Nói như vậy, hiển nhiên là Tằng Nghị cái này đổ tham ăn giảng. Hắn tùy thời tùy chỗ, đều quên không được ăn cái này tự. Cao Tử Tích đối đại gia phản ứng thực vừa lòng, cười nói, hảo, lão sư muốn nói, chính là này đó. Cái này cuối tuần, đại gia hảo hảo thả lỏng một chút. Ta đã cấp các khoa lão sư giao đãi qua, làm cho bọn họ không cần cho các ngươi bố trí bài tập. Các ngươi nha, phải hảo hảo chơi 2 ngày đi. Ra. Quá tán. Tin tức này, lại một lần làm mọi người hoan hô lên. Làm học sinh, nhất hy vọng cái gì? Nhưng còn không phải là nghỉ thời điểm không cần làm tác nghiệp sao. Chờ đến mọi người phản ứng hơi chút bình tĩnh một ít sau, Cao Tử Tích lại lấy ra một chồng đơn tử, nói, lớp trưởng, ngươi tới đêm này đó thông chi một phát cho đại gia. Đây là về dã du hoạt động thông chi đơn, mang về cho các ngươi gia trưởng nhìn xem, nếu hắn đồng ý các ngươi đi, liền ở mặt trên ký cái tên. Thứ hai thời điểm, muốn mang về trường học tới giao cho lão sư. Nếu gia trưởng không có ký tên đồng ý, cuối tuần dã du hoạt động, chính là không thể tham gia nha. Lý Tư Thần cũng thu được thông chi đơn, bất quá hắn không có chính mình cầm, mà là đưa cho Lâm Tư Vũ, giúp ta đem cái này đơn tử, lấy về đi cho người tỷ ký tên. Tới Nam Sơn Trung học niệm thư thời điểm, ở cá nhân tư liệu người giám hộ một lan, điển chính là Lâm Mộ Tuyết tên. Bởi vậy này đơn tử, thật đúng là đến làm Lâm Mộ Tuyết ký tên mới được. Ngươi làm gì không chính mình đưa cho nàng? Lâm Tư Vũ thực buồn bực. Lý Tư Thần trả lời nói, bởi vì ta chờ lát nữa muốn đi, hai ngày này đều sẽ không trở về. A, ngươi muốn đi đâu nhi? Lâm Tư Vũ ngạc nhiên sửng sốt. Như thế nào, ngươi còn không có cùng Tư Vũ để nói qua sao? Bên cạnh Đàm Tiếu Tiếu nghe thấy được hai người đối thoại, xen mồm hỏi. Lý Tư Thần một buông tay, ta cho rằng ngươi nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lâm Tư Vũ không nghĩ tới chuyện này cư nhiên còn cùng Đàm Tiếu Tiếu có quan hệ, càng thêm tò mò. Đàm Tiếu Tiếu trả lời nói, ta nhị bá gia gần nhất trong khoảng thời gian này không phải vận rủi quấn thân chuyện xấu liên tục sao. Với lúc tiểu Lý Tử hiểu phong thủy, ta liền cấp lao ba đề nghị nói thỉnh hắn đi giúp nhị bá gia nhìn một cái, xem có phải hay không phong thủy mặt trên xảy ra vấn đề. Kết quả, ta tiểu cô cũng đưa ra một cái tương đồng kiến nghị. Vì thế, ta ba ở suy xét một chút hơn nữa trinh đến nhị bá đồng ý sau, liền thông qua ta cùng ta tiểu cô đề nghị. Nay không, vé máy bay đều đã đính hảo, chờ lát nữa ta tiểu cô liền sẽ tới trường học tiếp chúng ta, trực tiếp bay đến ta nhị bá trụ thành thị. Nguyên lai là như thế này. Lâm Tư Vũ thế mới biết Lý Tư Thần không quay về nguyên nhân. Tuy rằng gặp qua Lý Tư Thần ở phong thủy huyền học mặt trên tạo nghệ, nhưng nàng vẫn là quan tâm nhắc nhở nói, cẩn thận một chút nhi, nhưng đừng cậy mạnh. Ta biết. Lý Tư Thần sờ sờ cái mũi, đối Lâm Tư Vũ ôn nhu quan tâm có chút không lớn thói quen. Ba người hàn huyên trong chốc lát sau, Đàm Tiếu Tiếu di động vang lên. Móc ra vừa thấy, đúng là Đàm Dĩnh đánh lại đây. Tiểu Lý Tử, ta tiểu cô tới, chúng ta đến đi rồi. Tư Vũ, tái kiến A, ta sẽ cho ngươi mang tài tin. Đàm Tiếu Tiếu hướng Lâm Tư Vũ nói, sau đó túm khởi Lý Tư Thần liền hướng cổng trường khẩu phương hướng chạy. Hai người ra cổng trường, liền thấy một chiếc xe Việt dã ngừng ở ven đường. Đàm Dĩnh ở phòng điều khiển bên trong hướng hai người bọn họ vẫy tay, nơi này, nơi này. Chờ hai người lên xe sau, Đàm Dĩnh lập tức quải đường một chân chân ga, điều khiển xe Việt dã đi trước thành phố Ung Thành quốc tế sân bay. 40 tới phút sau, ba người tới rồi sân bay. Làm Lý Tư Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đàm Dĩnh cư nhiên cũng muốn đi theo một khối đi. Hơn nữa, nàng lý do còn thực đầy đủ, cho các ngươi hai cái vị thành niên tiểu hài tử phi như vậy xa, ta nhưng không yên tâm. Với lúc, cái này cuối tuần ta đất trống, liền cùng các ngươi đi một chuyến, quyền cho là cho các ngươi làm bảo mẫu. Đối này, Lý Tư Thần không có gì dị nghị, mà Đàm Tiếu Tiếu càng là cầu mà không được. Ba người đổi hảo đăng ký bài tiến vào tòa nhà đợi chuyến bay, không chờ bao lâu, liền nghe thấy được đăng ký quảng bá. Hơn 2 giờ sau, bọn họ thuận lợi đáp xuống ở đông nam vùng duyên hải thành thị Mây Trắng Thị. Khi bọn hắn đi ra sân bay thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen. Bất quá còn hảo, ở sân bay bên ngoài, có người chính chờ bọn họ. Biểu ca. Đại thật xa, Đàm Tiếu Tiếu liền thấy được tiến đến tiếp cơ người, cao hứng hướng hắn thẳng phất tay. Người này, đúng là Đàm Tiếu Tiếu nhị bá đại nhi tử Đàm Đàm, một cái 20 tuổi mới ra đầu xoáy tiểu hỏa. Đàm Tiếu Tiếu nhị bá kết hôn tương đối sớm, hai tử cũng mang muốn sớm một ít. Tiểu cô, cười cười muội muội, các ngươi tới. Vị này, nói vậy chính là các ngươi trong miệng theo như lời Lý Tư Thần Lý Đồng học đi. Lần đầu gặp mặt, ngươi hảo. Đàm Đàm đón đi lên, ở cùng Đàm Dĩnh. Đàm Tiếu Tiếu chào hỏi qua sau, hướng Lý Tư Thần lễ phép vươn tay. Bắt tay sau, Lý Tư Thần lại đột nhiên đưa ra một vấn đề, Đàm tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, nhà ngươi bên trong có phải hay không có nhân sinh bị bệnh? Chương 420, toàn thân xuất huyết quái bệnh. Đàm Đàm nghe vậy sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc tình, hỏi, Lý Đồng học, ngươi là làm sao mà biết được? Làm sao vậy, biểu ca, nhà ngươi bên trong thật sự có nhân sinh bệnh a? Đàm Tiếu Tiếu vội vàng hỏi. Nàng thật đúng là không biết chuyện này đâu. Đàm Dĩnh trên mặt tươi cười cũng lập tức thu liễm lên, quan tâm hỏi, A Đàm, là ai sinh bệnh? Nghiêm trọng sao? Đàm Đàm khẽ thở dài một hơi, trả lời nói, là tiểu mộng sinh bệnh, bởi vì bệnh phát thực đột nhiên, cho nên cũng không đến cập thông chi các ngươi. Bất quá ta rất tò mò, Lý Đồng học lại như thế nào biết chuyện này? Rốt cuộc tiểu mộng bệnh, là chiều nay mới phát tác, biết đến người ít ỏi không có mấy. Là ngươi nói cho ta. Lý Tư Thần giơ tay chỉ Đàm Đàm. Ta. Đàm Đàm ngạc nhiên sửng sốt. Từ nhìn thấy Lý Tư Thần khởi, hắn cũng chỉ nói qua một câu lời khách sáo, cũng không có để lộ ra trong nhà có nhân sinh bệnh tin tức ca. Đúng vậy, chính là ngươi. Chuẩn xác mà nói, là ngươi tướng mạo. Lý Tư Thần chỉ vào Đàm Đàm mặt, giải thích lên, Đàm tiên sinh, ngươi vừa rồi nhìn thấy chúng ta thời điểm, tuy rằng mặt mang ý cười, nhưng lại trước sau bao phủ một tầng tối tăm. Này thuyết minh, có làm ngươi phiền lòng sự tình đang ở phát sinh. Lại xem ngươi khỏe mắt phía dưới, nhan sắc phiếm thanh ám, đây là trong nhà có thân nhân sinh bệnh tướng mạo. Mà ngươi hai sườn lông mày, không chỉ có khuyết thiếu sáng giỏi, còn phiếm một tia hoàng màu xám, thuyết minh cái kia sinh bệnh người, cùng ngươi chi gian quan hệ hẳn là huynh đệ tỉ muội. Theo Lý Tư Thần giảng thuật, Đàm Đàm miệng càng dài càng lớn. Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Dĩnh, tuy rằng là gặp qua Lý Tư Thần ở phong thủy mặt trên bản lĩnh, lại không biết hắn còn sẽ xem tướng. Trong lúc nhất thời, đều bị chấn trụ. Lý Đồng Học, phía trước tiểu cô cùng cười cười muội muội nói ngươi ở phong thủy huyền học mặt trên rất có tạo nghệ, ta là cầm hoài nghi thái độ. Nhưng là hiện tại, ta tin. Không chỉ có tin, còn đối với ngươi là hoàn toàn phục. Không nghĩ tới, ngươi mới vừa cùng ta như vậy một đối mặt, liền từ ta trên mặt nhìn ra nhiều như vậy nội dung tới. Đàm Đàm cảm khái mà nói, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt tràn ngập khâm phục. Không sai, tiểu mộng nàng, chính là ta muội muội. Đàm Tiếu Tiếu tuy rằng cũng đối Lý Tư Thần xem tướng bản lĩnh thực khâm phục, bất quá nàng hiện tại càng quan tâm mặt khác một việc, biểu ca, tiểu mộng muội muội thân thể của nàng không phải luôn luôn thực tốt sao? Như thế nào sẽ đột nhiên sinh bệnh? Rốt cuộc là bệnh gì a? Nói thật, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhắc tới chính mình muội muội bệnh, Đàm Đàm tâm tình liền trầm đi xuống. Hôm nay buổi sáng thời điểm, nàng đều vẫn là hảo hảo. Chính là tới rồi buổi chiều, nàng đột nhiên liền ở phòng học bên trong run rẩy ngã xuống đất, ngay sau đó cả người lỗ chân lông liên tiếp ra bên ngoài mạo huyết, tình huống tương đương dọa người. Nàng chủ nhiệm lớp lao sư, ở trước tiên đem nàng đưa hướng bệnh viện cũng cho chúng ta gọi điện thoại. Mà khi chúng ta đuổi tới bệnh viện thời điểm, nàng đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU chính là, bệnh viện bên trong kiểm tra tới kiểm tra đi, cũng không có thể chẩn đoán chính xác nàng hoạn chính là bệnh gì. Tại sao lại như vậy? Kia hiện tại thế nào? Bệnh tình khống chế xuống dưới sao? Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu lập tức kinh hô cũng truy vấn nói. Đàm Đàm lắc lắc đầu, vẻ mặt chua xót nói, ta là nửa giờ trước, từ bệnh viện trực tiếp tới rồi sân bay tiếp của các ngươi. Ta đi thời điểm, tiểu mộng bệnh, như cũng là một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Nhưng là các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta ba đã mời tới mây trắng thành phố tốt nhất mấy cái bác sĩ tiến hành hội chẩn, tin tưởng bọn họ, nhất định có thể chữa khỏi tiểu mộng. Loại chuyện này, cũng không phải là nói không lo lắng là có thể đủ không lo lắng. Lập tức, Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu liền làm ra quyết định, chăm miệng một lời mà nói, A Đàm, biểu ca, mang chúng ta đi bệnh viện, chúng ta muốn đi thăm tiểu mộng. Các ngươi mới từ thành phố Ung Thành tới rồi, lữ đồ mệt nhọc, vẫn là tới trước khách sạn đi nghỉ tạm một chút đi. Đàm Đàm do dự một chút sau nói, đôi mắt ngắm mắt Lý Tư Thần. Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu là thân thích, hắn không cần khách sáo. Nhưng Lý Tư Thần không chỉ có là người ngoài, vẫn là bọn họ mời đến hỗ trợ xem phong thủy, lễ nghĩa mặt trên chậm trễ không được. Đàm Tiếu Tiếu không có chú ý tới hắn động tác nhỏ, phun tào nói, đều tình huống như thế nào. Còn đi khách sạn nghỉ tạm. Ngươi hiện tại liền tính là đem chúng ta đưa đến khách sạn, chúng ta cũng không có tâm tình nghỉ ngơi à. Đàm Dĩnh chú ý tới, hơi hơi nhíu hạ mày, không có hé răng, chỉ là cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Đang nghe Đàm Mộng bệnh tình sau, Lý Tư Thần liền vẫn luôn ở suy tư cái gì. Lúc này, thấy hai người nhìn phía chính mình, hắn mở miệng nói, đi trước bệnh viện đi, ngươi muội muội bệnh tình quan trọng, chúng ta đi xem, nói không chừng có thể giúp được cái gì đâu. Hảo, lên xe, ta đây liền mang các ngươi đi bệnh viện. Đàm Đàm gật đầu đáp. Bất quá, hắn hiển nhiên không có đem Lý Tư Thần mặt sau kia nửa câu lời nói để ở trong lòng. Đàm Dĩnh lại là biểu tình khẽ biến. Nàng là gặp qua Lý Tư Thần cho người ta chữa bệnh. Lúc trước, nàng kia ba cái lọt vào sát khí xâm nhập bị lạc thần trí đồng sự, chính là ở Lý Tư Thần cứu trị hạ mới chuyển biến tốt đẹp lên. Tuy rằng Lý Tư Thần chữa bệnh phương thức có chút làm người kinh ngạc, nhưng hiệu quả lại là không thể chê. Bất quá, nàng lúc này lo lắng, lại là một cái khác vấn đề. Ở Đàm Đàm đi kéo cửa xe, Đàm Tiếu Tiếu gấp không chờ nổi lên xe thời điểm, nàng lại là dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc thọc Lý Tư Thần, nhỏ giọng hỏi, Lý Đồng Học, ta cái này tiểu chất nữ bệnh, có phải hay không có cái gì vấn đề? Nàng không có lớn tiếng do hỏi, là sợ sẽ làm Đàm Đàm càng thêm lo lắng. Lý Tư Thần cũng không có cấp ra một cái xác thực trả lời, chỉ là nói, cụ thể tình huống, phải đợi thấy được nhân tài có thể xác định. Hy vọng, sự tình cũng không phải ta tưởng tượng như vậy. Đàm Dĩnh trong lòng nghi ngờ cùng lo lắng càng hơn, nàng muốn hỏi tiếp, dẫn đầu lên xe Đàm Tiếu Tiếu lại là ở trong xe mặt hướng bọn họ hai người tìm với tay, các ngươi hai cái còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh lên xe A. Vì không cho Đàm Đàm cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng đi theo một khối lo lắng, Đàm Dĩnh chỉ có thể là đem vấn đề tạm thời đè ở đáy lòng, đi theo Lý Tư Thần một khối lên xe. Dù sao, chờ tới rồi bệnh viện, thấy được Đàm Mộng tình hôm sau, lại đi hỏi Lý Tư Thần cũng không muộn. Nói không chừng, đến lúc đó, thật đúng là có thể lộng minh bạch Đàm Mộng hoạn cái này toàn thân xuất huyết quái bệnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Ba người lên xe sau, Đàm Đàm lập tức phát động ô tô, hướng tới Đàm Mộng và ở bệnh viện chạy tới. Cùng lúc đó, mất đi tu vi niệm lực, biến thành một cái phế nhân tổng đoán, cũng cười phi cơ chạy tới Singapore. Hắn sư phụ Triệu Tụng Long, liền ở nơi này. Bởi vì trước tiên liền đánh quá điện thoại, tại hạ phi cơ sau, hắn liền ngồi trên ngừng ở phi cơ bên cạnh ô tô. Tiến đến tiếp cơ, là hắn sư phụ bên người một cái người hầu. Tuy rằng chỉ là cái người hầu, nhưng hắn ở Singapore bên này địa vị cũng là tương đương cao. Nếu không, cũng không có khả năng trực tiếp đem ô tô khai đi vào sân bay bên trong tới đón người. Sư phụ ta đâu? Xuất quan sao? Lên xe sau, Tống Đoán liền gấp không chờ nổi dò hỏi. Pháp Vương ở nhận được ngươi điện thoại sau, liền tạm thời ra quan. Lúc này, đang ở Pháp Vương trong miếu chờ ngươi. Người hầu cung cung kính kính trả lời nói. Tống Đoán gật gật đầu, không nói chuyện nữa, như vậy nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn hiện tại tình huống thân thể, hơn xa trước kia có thể so, một đường tàu xe mệt nhọc, làm hắn cảm giác là tương đương mệt mỏi. Chương 421, làm Lý Tư Thần chết vô táng. Singapore thị cũng không lớn, ra sân bay, không một lát sau, ô tô liền xử vào một tòa phong cảnh tú lệ, phồn hoa tựa cẩm tiểu sơn. Ở trên đỉnh núi mặt, tu sửa có một tòa khí thế rộng rãi miếu thờ. Nơi này đã là Triệu Tụng Long chỗ ở, cũng là Triệu Tụng Long tu hành chỗ, dân bản xứ xương Pháp Vương miếu. Nếu có tinh thông phong thủy huyền học người ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, ngọn núi này là toàn bộ Singapore thị, thậm chí toàn bộ Singapore đảo trùng, phong thủy tốt nhất một chỗ. Hơn nữa, trải qua hậu thiên tu sửa cùng cải biến, ngọn núi này còn bày biện ra hải nạp bách xuyên phong thủy cách cục, có thể đem toàn bộ Singapore đảo thậm chí quanh thân hải vực trung linh khí, đều cấp hút lại đây hóa thành mình dùng. Tu sửa ở trên đỉnh núi mặt kia tòa Pháp Vương miếu, càng là ở vào phong thủy phần giống mặt trên. Người nếu là ở tại trong đó, hàng đêm có thể đã chịu hải nạp bách xuyên hấp dẫn tới linh khí dễ chịu, liền tính không phải phong thủy thuật sĩ, không hiểu đến tu hành phương pháp, cũng có thể đủ ở linh khí dễ chịu hạ cường kiện thân thể, bách bệnh không xâm, kéo dài tuổi thọ. Ô tô ở chân núi ngừng lại. Ở Singapore, thậm chí là ở toàn bộ Đông Nam Á, đều có một cái bất thành văn, vô luận là quan to hiển quý vẫn là bình dân bá tánh đều yêu cầu tuân thủ quy định, đi Pháp Vương miếu thăm viếng dâng hương thời điểm, cần thiết đến đem xe ngừng ở chân núi đi bộ lên núi, cho dù là Đông Nam Á các quốc gia tổng lý, quốc vương cũng không ngoại lệ. Bởi vì ở chỗ này, chỉ có một người tôn quý nhất cao thượng, đó chính là Pháp Vương Triệu Tụng Long. Chỉ có hắn mới có thể đủ cười ô tô trực tiếp thượng đến đỉnh núi Pháp Vương miếu. Còn lại người, đều cần thiết muốn ở chân núi xe, một đường đi bộ lên núi. Tống Đoán tuy rằng là Triệu Tụng Long đại đô đệ, chính là cái này quy củ hắn cũng cần thiết muốn tuân thủ. Bất quá, biết hắn hiện tại tu vi niệm lực tận thất, thân thể tố chất cũng biến suy yếu, Triệu Tụng Long phái tới vị kia người hầu, liền một đường nâng hắn. Dù vậy, hoa gần một giờ mới lên tới đỉnh núi Tống Đoán, vẫn là cấp mệt đến thở hồng hộc, đầy người đổ mồ hôi. Mới vừa đi tiến Pháp Vương miếu, lập tức liền lại có người hầu đón đi lên, hướng về phía Tống Đoán hành lễ sau, nói: "Tống Đoán đại sư, Pháp Vương ở dưỡng tâm các trung đẳng ngươi, thỉnh ngươi trước theo ta đi tắm gội thay quần áo đi." Tống Đoán gật gật đầu, đi theo người hầu đi rồi. Chờ đến đem một loạt lưu trình làm xong sau, hắn rốt cục là ở dưỡng tâm các trung, gặp được Triệu Tụng Long. Dưỡng tâm các ở vào Pháp Vương miếu cao nhất bộ. Ở chỗ này phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến toàn bộ Singapore thị phong cảnh. Đặc biệt là tới rồi buổi tối, ở chỗ này ngắm phong cảnh, càng là phá lệ mỹ lệ. Bất quá hiện tại, Tống Đoán nhưng không có gì tâm tình ngắm phong cảnh. Tiến đến dưỡng tâm các, hắn liền bùm một tiếng quỳ xuống trước ngồi ở cửa sổ bên uống trà Triệu Tụng Long trước người, gào khóc lên: "Sư tôn, đệ tử vô dụng, cho ngươi mất mặt." Triệu Tụng Long xoay người lại, buông xuống trong tay chén trà, ngữ khí bình đạm làm người nghe không ra hắn trong lòng cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Được rồi, đừng khóc, bao lớn người còn lưu miêu nước tiểu, cũng không sợ bị người chê cười." Từ dung mạo tới xem, Triệu Tụng Long có vẻ phi thường tuổi trẻ, nhiều nhất cũng chính là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng người đĩnh bạn, khí vũ bất phàm. Nhưng thực tế thượng, hắn tuổi tác đã là có 70-80 tuổi. Sở dĩ nhìn tuổi trẻ, một phương diện là bởi vì hắn tu hành Pháp Vương miếu, linh khí dư thừa ngày đêm dễ chịu. Mặt khác một phương diện, còn lại là hắn tu vi tinh thâm gây ra. Nghe được Triệu Tụng Long nói, Tống Đoán lập tức đình chỉ khóc thút thít. Đảo không phải nói hắn vừa rồi khóc thút thít là giả vờ, mà là bởi vì Triệu Tụng Long đã mở miệng, hắn mặc dù là có lại đại ủy khuất cùng thương tâm, cũng không dám tiếp tục khóc đi xuống. đem chỉnh chuyện cho ta nói một lần, muốn kỹ càng tỉ mỉ, đừng giống gọi điện thoại khi như vậy, nói thật không minh bạch. Triệu Tụng Long vẫy vây tay, ý bảo một bên quỳ xinh đẹp thị nữ cấp Tống Đoán đệ đi một ly trà. Cảm ơn sư tôn. Tống Đoán đôi tay tiếp nhận trà, cung cung kính kính một ngụm uống cạn, sau đó đem chính mình ở thành phố Ung Thành bên trong đã làm, gặp được quá sự tình, từng cọc từng cái đều cấp nói ra tới, nói phi thường, kỹ càng tỉ mỉ. Triệu Tụng Long nhéo chén trà, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, cũng không biết có hay không nghe hắn nói chuyện. Bất quá, Tống Đoán lại không dám đỉnh, càng không dám hỏi. Hơn 20 phút sau, Tống Đoán cuối cùng là đem chính mình ở thành phố Ung Thành tao ngộ giảng thuật xong rồi. Triệu Tụng Long ở ngay lúc này quay lại quá mức tới, khẽ thở dài một tiếng sau, nói, không nghĩ tới, cái này gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, thế nhưng vẫn là một cao thủ, liền tay háo cản khôn cùng linh khí hóa hình này đó yêu cầu cao độ thuật pháp, đều có thể đủ thi triển đến ra tới. Ta phía trước, là khinh địch coi thường hắn A. Tống Đoán túi đầu, không dám nói lời nào. Triệu Tụng Long buông trong tay chén trà, hướng hắn vây vây tay, ngươi lại đây. Tống Đoán không dám đứng dậy, liền như vậy quỳ hành tới rồi Triệu Tụng Long trước người. Triệu Tụng Long cũng không nói gì, chỉ là duỗi tay ở hắn trên người nơi này xoa bóp, nơi đó sờ sờ. Tống Đoán tâm, tức khắc căng thẳng lên. Hắn biết, Triệu Tụng Long đây là ở thế hắn kiểm tra thân thể, xem hắn tu vi niệm lực còn có hay không khôi phục khả năng. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng tràn ngập chờ mong, nhưng đồng dạng, cũng che kín khẩn trương cùng lo âu. Từ 10 tuổi năm ấy bị Triệu Tụng Long thu làm đệ tử, Tống Đoán ăn rất nhiều khổ trả giá rất nhiều gian khổ, mới có hiện tại tu vi. Nếu thật sự mất đi vô pháp vãn hồi, kia đả kích, thật là tương đối lớn. Hắn hiện tại sở hữu hy vọng, đều đặt ở Triệu Tụng Long trên người. Chỉ hy vọng có thể từ Triệu Tụng Long trong miệng, nghe thấy một câu cùng loại với còn có thể cứu chữa nói. 5 phút đồng hồ sau, Triệu Tụng Long đình chỉ kiểm tra, thu hồi đôi tay, lại không có nói chuyện. Tống Đoán chờ lo lắng, nhịn không được là thật cẩn thận hỏi, sư tôn. Sao? Thế nào? Ta tu vi niệm lực, còn có vãn hồi khả năng sao? Ai Triệu Tụng Long thở dài một hơi, vô cản su lắc lắc đầu, cái kia gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, xuống tay thật sự là quá độc ác. Người kinh lạc, căn cơ, tạng phủ, tất cả đều bị hắn cấp bị thương. Liên tính ta có thể đem ngươi chữa khỏi, cũng vô pháp làm ngươi tu vi niệm lực khôi phục. Không chỉ có như thế, ngươi liền tính là muốn một lần nữa tu luyện, cũng không có cái kia khả năng. Tuy rằng kết quả này, Tống Đoán cũng sớm có đoán trước. Chính là đương hắn thật sự nghe thấy được sau, cả người lại vẫn là lập tức liền ngốc rớt. Sư tôn, thật là một chút biện pháp đều không có sao. Ta từ nay về sau, thật sự liền phải trở thành một cái phế nhân sao. Tống Đoán, ngươi là ta thích nhất, cũng là nhất đắc ý một cái đồ đệ. Nếu có biện pháp cứu ngươi, ta là khẳng định sẽ cứu. Nhưng hiện tại Triệu Tụng Long không có lại tiếp tục nói tiếp, lắc lắc đầu sau, nói sang chuyện khác nói, từ nay về sau, ngươi liền làm một cái nhà giàu ông đi. Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Mặt khác, ngươi cũng yên tâm, ta tuy rằng không có cách nào chữa khỏi ngươi, nhưng là sẽ giúp ngươi báo thù. Cái kia gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, ta muốn cho hắn, chết không có chỗ chôn. Chương 422, Nam sát tâm thi. Nghe thấy Triệu Tụng Long nói, Tống Đoán huệ vải tâm tình nhiều ít hòa hoãn một ít. Nếu không có cách nào khôi phục chính mình tu vi niệm lực, như vậy, có thể báo thù rửa hận, làm Lý Tư Thần trả giá sinh mệnh làm đại giới, cũng là không tồi. Hắn vội vàng hỏi, sư tôn, ngài là tính toán tự mình đi thành phố Ung Thành sao? Triệu Tụng Long lại lắc lắc đầu, ta tạm thời, là không có cách nào tự mình đi thành phố Ung Thành. Bởi vì ta gần nhất xem hiện tượng thiên văn mà, có tân hiểu được. Tu hành loan thoáng, có muốn đột phá dấu hiệu. Cho nên, ở gần nhất trong khoảng thời gian này, ta đều đem ở Pháp Vương trong miếu bế quan, để có thể giải khai bình cảnh tiến vào đến càng cao trình tự. Hôm nay nếu không phải ngươi đã trở lại, ta lúc này, đều còn đang bế quan tĩnh tu đâu. Tống Đoán trên mặt, toát ra một sợi thất vọng, nhưng lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ có thể là nói, sư tôn, cái kia gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, không chỉ có thực lực cường đại, tàn nhẫn độc ác, càng là giàu hoạt vô cùng. Chúng ta này đó đệ tử bên trong, ta tu vi là tối cao, liền ta đều thua ở hắn trong tay, còn lại sư đệ đi, chỉ sợ cũng là chiếm không được hảo. Ta biết. Triệu Tụng Long gật gật đầu, lúc này đây, ta cũng không tính toán phái môn hạ đệ tử đi. Dứt lời, hắn đứng dậy, đi tới phía đông nam hướng thờ phụng điện thờ trước, từ thần tượng sau lưng, lấy ra một tôn dán đầy các kiểu bùa chú bùn đàn. Đây là nhìn đến này chỉ quỷ dị bùn đàn, Tống Đoán trên mặt lại là toát ra một tia hoảng sợ sợ hãi biểu tình, thanh âm cũng biến run rẩy lên, năm sát tâm thi. Sư tôn, ngài là tính toán muốn vận dụng năm sát tâm thi. Không sai. Triệu Tụng Long gật gật đầu, trong giọng nói tràn ngập sát khí, cái này gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, thực lực so các ngươi bất luận cái gì một người đều phải cường, ta nếu tự mình động thủ nói, tự nhiên có thể chế phục được hắn. Chính là hiện tại, ta ngại với tu vi sắp đột phá, không rảnh đi phản ứng hắn. Cũng chỉ có thể làm năm sát âm thi, đi giúp ta tru sát người này. Năm sát âm thi không chỉ có sát khí tận trời vô cùng hung hãn, càng không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành chi lý, liền tính là ta đối thượng chúng nó, cũng không dám bảo đảm có thể thắng. Cái kia gọi là Lý Tư Thần nho nhỏ phong thủy sư, nhất định sẽ bị chúng nó cấp ăn tươi nuốt sống. Tống Đoán một cái kính gật đầu. Đối với năm sát âm thi khủng bố, hắn đã từng là chính mắt thấy quá. Mấy cái thực lực mạnh mẽ, cùng Triệu Tụng Long có thủ án phong thủy sư tìm tới môn tới, kết quả, còn không có tới kịp thi pháp bố phong thủy cục, đã bị này bùn đàn bên trong năm sát âm thi cấp sống sờ sờ cắn chết nuốt ăn. Từ đó về sau, Triệu Tụng Long liền ngồi ổn Đông Nam Á đại phong thủy sư tên tuổi, không còn có cái nào phong thủy sư dám đến hướng hắn khiêu chiến. Căn cứ Tống Đoán phỏng đoán, này năm sát âm thi thực lực, chỉ sợ là không thể so Triệu Tụng Long bản nhân kém. Rốt cuộc, lúc trước kia mấy cái tìm tới môn tới phong thủy sư, tu vi đều là cực cao, lại như cũ chết ở chúng nó trong tay. Triệu Tụng Long ôm bùn đàn, đi tới Dương Tâm Các Trung Khôn vị thượng, đem bùn đàn phóng tới trên sàn nhà sau, hắn giảo phá tay phải ngón trỏ, bài trừ vài giọt máu tươi, tích ở bùn đàn khẩu hồng bao mặt trên. Một trận làm người sởn tóc gáy ca ca thành, lập tức là từ bùn đàn bên trong truyền ra tới. Tống Đoán biểu hiện còn hảo, một bên xinh đẹp thị nữ, sớm đã là bị dọa sắc mặt tái nhợt, xúc ở trong góc mặt run bần bật. Vâng! Vài giây sau, một con tay nhỏ, đột nhiên đâm thủng hương bao, từ bùn đàn bên trong rỗi ra tới. Nay chỉ tay rất nhỏ tiểu, nhìn giống như là hài đồng giống nhau, trên tay không có một chút thịt, hoàn toàn chính là một bộ da bọc xương bộ dáng, nhưng lại mọc đầy màu đỏ trường bao, hơn nữa lực lượng cũng là tương đương đại. Đồng thời, trên tay móng tay, cũng là tương đương sắc nhọn, giống như là một phen đem lập lòe gió lạnh lưỡi dao sắc bén. Thức mau, một cái giống như con khỉ nhỏ cả người mọc đầy màu đỏ trường mao sinh vật, từ bùn đàn trung bỏ ra tới. Nó trên người, tản ra một cổ gây mũi hơn người mùi hôi thối. Trong ánh mắt mặt, cũng là một mảnh huyết hồng. Ngay sau đó, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ cùng với thứ năm chỉ cả người trường mao tản ra mùi hôi thối quái vật, từ bùn đàn trung chui ra tới. Trời biết bọn họ năm cái là như thế nào tế ở cái này cũng không lớn bùn đàn bên trong. Cùng cái thứ nhất toàn thân huyết hồng bất động, mặt sau chui ra tới này bốn cái, từ lông tóc đến đôi mắt, phân biệt bày biện ra màu trắng, màu đen, màu xanh lá cùng với màu vàng này bốn cái bất đồng sắc thái. Năm cái quái vật, năm loại nhan sắc, vừa lúc là cùng ngũ hành tương đối ứng. Chúng nó chính là Triệu Tụng Long trong miệng theo như lời năm sát âm thi. Từ bùn đàn bên trong bỏ ra tới sau, năm sát âm thi liền nhìn quét nổi lên Dưỡng Tâm Các bên trong ba người. Chúng nó ánh mắt cực kỳ dọa người, ngay cả Tống Đoán đều bị dọa lui về phía sau vài bước. Con hảo, năm sát âm thi cũng không có nhìn chằm chằm hắn xem lâu lắm. Ánh mắt, thực mau liền tập trung ở cuộn tròn ở trong góc mặt run bần bật cái kia xinh đẹp thị nữ trên người. Thấy năm cái quái vật nhìn chằm chằm chính mình, xinh đẹp thị nữ tựa hồ đoán trước tới rồi chính mình sắp nên đón vận mệnh, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, thê lên án công khai tha nói, không, không cần, không cần a. Đáng tiếc, đối nàng xin khoan dung. Triệu Tụng Long căn bản là nhìn như không thấy. Hướng năm sát âm thi phất phất tay sau, hắn nói, ăn sạch sẽ điểm nhi, đừng đem máu loãng nơi nơi loạn bán, ta về sau còn muốn ở cái này địa phương uống trà ngắm phong cảnh đâu, nhưng không giống bị mấy thứ này hỏng rồi tâm tình. Năm sát âm thi tựa hồ nghe đến hiểu tiếng người, đồng thời phát ra một tiếng vui sướng kêu to, sau đó lấy mắt thường khó cập tốc độ nhào hướng xinh đẹp thị nữ. Xinh đẹp thị nữ liền hét thảm một tiếng cũng chưa tới kịp phát ra, đã bị này năm cái quái vật cấp cắn xé thành mảnh nhỏ. Phân án luôn. Tống Đoán đã là đủ ý chí sắt đá, chính là đang xem thấy trước mắt này huyết tinh một màn sau, hắn vẫn là sắc mặt trắng bệnh, có chút ghê tởm tưởng phun. Năm sát âm thi ăn cơm tốc độ thực mau, ngắn ngủn vài phút công phu, liền đem xinh đẹp thị nữ tất cả đều cấp ăn luôn. Quả nhiên là như Triệu Tụng Long phân phó như vậy, một chút máu loãng đều không có lưu lại, ăn tương đương sạch sẽ. Ăn xong rồi người sau, năm sát âm thi về tới Triệu Tụng Long bên cạnh, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Năm sát âm thi bộ dáng thực khủng bố. Nhưng Triệu Tụng Long một chút cũng không thèm để ý, ngược lại còn dùng tay vớt ve chúng nó đầu, liền giống như là ở vớt ve ô yếm sủng vật giống nhau, nói chuyện thanh âm, đồng dạng cũng là vô cùng ôn nhu. Mấy ngày nay, cho các ngươi vẫn luôn đãi ở bùn đàn bên trong, đói là, cũng nghẹn hỏng rồi đi. Hiện tại, ta tính toán cho các ngươi đi ra ngoài hít thở không khí, cũng nhân tiện, giúp ta giết một người. Tống Đoán, ngươi lại đây. Tống Đoán tuy rằng không muốn, nhưng là lại càng thêm không dám vi phạm Triệu Tụng Long mệnh lệnh, chỉ có thể là cố nén sợ hãi. Căng ra đầu đi đến năm sát âm thi trước người. Năm sát âm thi đồng thời ngửa đầu nhìn hắn, kia ánh mắt, giống như là đang nhìn đồ ăn giống nhau. Trong đó một cái âm thi, thậm chí còn chảy ra một tia nước miếng. Triệu Tụng Long cười cười, nói, như thế nào? Các ngươi vừa rồi kia một đốn, con còn không có ăn đủ sao? Đáng tiếc nha, người này, lại là không thể cho các ngươi ăn. Tới, các ngươi nghe nghe hắn trên người hơi thở, nhớ kỹ cái kia thương tổn người của hắn hương vị. Tống Đoán cũng nhếch miệng cười một chút, chỉ là hắn tươi cười, quả thực là so với khóc còn muốn khó coi. Nam sát âm thi lập tức bỏ tới rồi Tống Đoán trên người, đông nghe nghe tây ngửi ngửi. Tống Đoán bị dọa toàn thân cứng quỏng, động cũng không dám động một chút, sợ chính mình vừa động, liền sẽ chọc đến Nam sát âm thi gặm cắn một ngụm. Rốt cuộc, Nam sát âm thi nghe xong ngửi xong, từ hắn trên người nhảy xuống tới. Đi thôi, đi cho ta ăn người này. Triệu Tụng Long vung tay lên, mệnh lệnh nói. Khắc khắc. Nam sát âm thi đồng thời phát ra một tiếng quái dị kêu to, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống tới, nháy mắt liền biến mất ở màn đêm trung. Chương 423, mồ hôi và máu trứng. Không phải. Đứng ở cửa sổ bên, nhìn theo Nam sát âm thi biến mất ở màn đêm hạ, Triệu Tụng Long mới vừa rồi xoay người lại, hướng Tống Đoán nói, có Nam sát âm thi ra ngựa, Lý Tư Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi liền an tâm đi làm một cái nhà giàu ông đi yên tâm, có ta và ngươi các sư huynh đệ ở, chỉ cần ngươi không tạo phản. Toàn bộ Đông Nam Á, liền không có người dám tìm ngươi phiền toái. Triệu Tụng Long này một phen lời nói chính là khí phách mười phần. Bất quá, ở Đông Nam Á, hắn cũng thật là có khí phách tiền vốn. Tuy rằng hắn không phải tổng lý, cũng không phải quốc vương, nhưng hắn ở Đông Nam Á địa vị cùng quyền thế, một chút cũng không thể so những người này thấp. Thậm chí, còn muốn so với bọn hắn càng cao một bậc. Có hắn che chở, Tống Đoán lại như thế nào phi dương ương ngạnh, thịt cá quê nhà, cũng không ai dám quản. Đa tạ sư tôn. Tống Đoán quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính khái một cái đầu. Từ nội tâm tới giảng, Tống Đoán cũng không nguyện ý làm cái gì nhà giàu ông. Rốt cuộc, cùng phong thủy sư so sánh với, nhà giàu ông chính là một cái con kiến tồn tại. Chính là, ai làm hắn không chỉ có mất đi tu vi niệm lực, kinh lạc tạng phủ còn gặp tới rồi nghiêm trọng hư hao, không còn có biện pháp tu luyện đâu. Dưới tình huống như thế, hắn dù cho là có muôn vàn không cam lòng tất cả không muốn, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi lui ra đi. Cũng không cần phải gấp gáp về nhà, liền ở trong miếu trụ hạ, chờ đến Nam sát âm thi trở về, ngươi cũng may trước tiên biết được kẻ thù chém đầu tin tức. Triệu Tụng Long phất phất tay, ý bảo Tống Đoán có thể đi rồi. Lần này, Tống Đoán cũng không có lập tức theo Triệu Tụng Long chỉ thị rời đi, mà là lưu tại dưỡng tâm các trùng, do dự mà, dãy rua, vài lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng chưa có thể đem nói ra. Hắn muốn cầu Triệu Tụng Long đem chính mình nhi tử thu làm đệ tử, bồi dưỡng thành phong trào thủy sư. Nhưng mà nói như vậy, hắn lại không dám dễ dàng giảng xuất khẩu. Đơn giản là, Triệu Tụng Long chọn lựa đệ tử, có chính mình tiêu chuẩn cùng lựa chọn, nếu là người khác dám ở chuyện này mặt trên khoa tay múa chân, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Thấy Tống Đoán không có trước tiên rời khỏi dưỡng tâm các, Triệu Tụng Long mày một chọn, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, làm sao vậy, ngươi còn có khác sự tình sao? Không, không có. Đệ tử này liền cáo tử. Tống Đoán bị dọa tới rồi, nơi nào còn dám nói cái gì yêu cầu. Cung cung kính kính khái một cái đầu sau, như vậy rời khỏi dưỡng tâm các. Đi xuống lâu, đi tới vì chính mình chuẩn bị tốt phòng cho khách chung, hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, không đề cập tới, còn có thể đủ bảo nhà của chúng ta mấy thế hệ vinh hoa phú quý. Đề ra, chỉ sợ sư tôn đương trường liền sẽ trở mặt. Đến lúc đó nhà của chúng ta, liền thật là vạn kiếp bất phục. Cũng thế, sư tôn bên này nếu đi không thông, vậy lui mà cầu tiếp theo, làm nhi tử bái đến ta kia mấy cái sư đệ môn hạ đi. Tuy rằng bọn họ tu vi niệm lực, so bất quá trước kia ta, nhưng là bồi dưỡng ra một cái còn tính không tồi phong thủy sư tới, cũng là có thể làm được. Liên ở Tống Đoán cân nhắc, nên làm chính mình nhi tử bái vị nào sư đệ học tập phong thủy huyền học thời điểm, Mây Trắng thành phố, Lý Tư Thần đám người, cũng đến đàm mộng tiếp thu trị liệu Mây Trắng thị đệ nhất bệnh viện. Nhà này bệnh viện, vô luận là thiết bị, bác sĩ, vẫn là hoàn cảnh, đều là Mây Trắng thành phố mặt nhất đứng đầu. Ở đàm đàm dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần ba người cưỡi thang máy. Lập tức đi tới ở vào khu nằm viện lầu 3 máu khoa phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Đẩy cửa ra, đầu tiên ánh vào Lý Tư Thần ba người mi mắt, cũng không phải người bệnh đàm ngộng, mà là bốn cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ. Bọn họ chung, có 40 tới tuổi đang lúc trắng niên, cũng có 7-80 tuổi lão giả. Bốn cái bác sĩ vây quanh ở giường bệnh bên cạnh, đang ở kịch liệt tiến hành thảo luận. Ở bốn cái bác sĩ bên cạnh, còn đứng một đôi trung niên vợ chồng, nam uy nghiêm, nữ đẹp đẽ quý giá. Bất quá tại đây một khắc, bọn họ hai người trên mặt, đều tràn ngập sầu lo cùng lo lắng. Này đối trung niên vợ chồng, đúng là Đàm Tiếu Tiếu nhị bá Đàm Sơn, cùng với hắn phu nhân Tống San San. Ba, mẹ, ta đem tiểu cô, cười cười mội mội cùng Lý Đồng học cấp tiếp nhận tới. Đàm Đàm tiến đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU, liền bước nhanh đi tới cha mẹ bên cạnh. Ta không phải làm ngươi đem bọn họ đưa đến khách sạn đi nghỉ ngơi sao? Ngươi như thế nào đem bọn họ đưa tới bệnh viện tới? Đàm Sơn mày nhăn lại, liền phải huấn người. Thời khắc mấu chốt, Đàm Dĩnh mở miệng thế Đàm Đàm giải vây, nhị ca, ngươi đừng trách ra Đàm, là chúng ta yêu cầu. Tiểu Ngộng đều sinh bệnh nằm viện, chúng ta nơi nào còn có tâm tư đi khách sạn nghỉ ngơi a? Khẳng định là muốn lại đây thăm một chút. Chật, nàng nhìn thoáng qua giường bệnh phương hướng, quan tâm dò hỏi, thế nào, nhị ca nhị tẩu, tiểu mơ thấy đế hoạn chính là bệnh gì a? Có chẩn bệnh ra tới sao? Bệnh tình của nàng, có chuyển biến tốt đẹp sao? Cùng Đàm Kiều giống nhau, Đàm Sơn đối với chính mình cái này tiểu muội muội cũng là tương đương sủng ái. Thấy nàng đã mở miệng, Đàm Sơn cũng liền buông tha Đàm Đàm. Nếu không, lấy hắn tính tình, thế nào cũng phải đem Đàm Đàm hơn cái máu chó phun đầu không thể. Tống San San còn lại là thở dài một hơi, mắt rưng rưng châu nói, tiểu mộng bệnh tình, không những không có gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng. Đến nỗi hoạn chính là bệnh gì, cho tới bây giờ, cũng còn không có chẩn bệnh ra tới. Đàm Dĩnh tiến lên hai bước, bắt được chính mình tẩu tử tay, an ủi nói, nhị tẩu, ngươi cũng đừng quá lo lắng, tiểu mộng nàng nhất định sẽ không có việc gì. Đàm Sơn duỗi tay ở chính mình phu nhân phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ, cũng mở miệng an ủi lên, là nha, tiểu mộng nhất định sẽ không có việc gì, ngươi liền không cần lại thương tâm. Nay không, ta đã đem Mây Trắng thành phố mặt tốt nhất vài vị bác sĩ đều cấp mời tới. Có bọn họ tiến hành hội chẩn, tiểu mộng bệnh, thực mong là có thể đủ được đến chẩn đoán chính xác cùng hữu hiệu trị liệu. Ở bọn họ người một nhà nói chuyện thời điểm, Lý Tư Thần không có đi lên xem náo nhiệt, mà là đi tới giường bệnh bên. Vừa lúc, là nghe thấy được bốn vị danh y thảo luận. Toàn thân xuất huyết. Theo ta thấy, cái này bệnh, chính là cực kỳ hiếm thấy mồ hôi và máu trứng. Đồng ý. Ta cũng cảm thấy là mồ hôi và máu trứng. Dựa theo y thư mặt trên cách nói, mồ hôi và máu trứng, là một loại hãn da như máu quái bệnh. Từ lâm sàng biểu hiện tới xem, cùng Đàm Mộng tình huống hiện tại thực tương tự. Ân. Ta cũng đồng ý Mã bác sĩ cùng Lương bác sĩ cái nhìn, Đàm Mộng bệnh, mười có chính là mồ hôi và máu trứng. Mồ hôi và máu trứng, ở Tây y mặt trên, tạm thời còn không có nghiên cứu xuất phát bệnh nguyên nhân. Bất quá từ giữa y góc độ tới giảng, lại là tỳ vị khí hư, huyết thất quản lý trung sở làm cho. Cho nên ta cho rằng, Đàm Mộng bệnh, hẳn là từ điều trị tỳ vị mặt trên vào tay. Mồ hôi và máu trứng. Lý Tư Thần nhíu mày, đối với bốn vị danh y theo như lời nói, cũng không nhận đồng. Hắn duỗi tay ở Đàm Mộng trên tay sờ soạn một chút, lập tức là sờ đến một mảnh màu đỏ sẫm chất lỏng. Dính dính, tản ra một cổ hơi có chút gây mũi mùi tanh. Theo sau, hắn duỗi tay mở ra Đàm Mộng nhắm chặt đôi mắt nhìn nhìn, sau đó lại niết khai nàng miệng. Lý Tư Thần này một loạt động tác, lập tức là khiến cho đứng ở giường bệnh bên cạnh bốn vị danh y chú ý. Ai, người là ai a? Đang làm cái gì? Đừng loạn chạm vào người bệnh. Bên này động tĩnh, lập tức khiến cho Đàm Sơn, Tống San San cùng với Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu đám người chú ý. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Mà Lý Tư Thần, còn lại là ở ngay lúc này, ngựa khí khẳng định nói, Đàm Mộng Hoạn, cũng không phải mồ hôi và máu trứng. Chương 424, sát khí nhập hầu, huyết mắt. Không phải mồ hôi và máu trứng. Lý Tư Thần nói, không chỉ có là làm bốn vị danh y đồng thời như mày, càng chọc giận đứng ở một bên trợ thủ. Ở cái này phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên trong, trừ bỏ bốn vị danh y cùng Đàm ra người ngoại, còn có một đám đảm đương trợ thủ bác sĩ. Tuy rằng là trợ thủ, nhưng bọn hắn chung mỗi người, đều là có tinh vi y thuật, thanh danh lan xa y học chuyên gia. Phóng nhãn toàn bộ Mây Trắng thị, cũng chỉ có này bốn vị danh y mới có tư cách làm cho bọn họ tới đảm đương trợ thủ. Tỷ như giờ phút này, đứng ra nghi ngờ Lý Tư Thần, chính là Mây Trắng thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng, Mây Trắng thị y khoa đại học tiến sĩ nghiên cứu sinh đạo sư Vương Học Đào. Hắn trừng mắt Lý Tư Thần, vẻ mặt phẫn nộ, ngươi là ai? Ở chỗ này nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ngươi biết này bốn vị đều là người nào sao? Ta nói cho ngươi, bọn họ bốn vị không chỉ có là ở quốc nội, liền tính là ở toàn bộ thế giới y học trong giới, y thuật cũng là đứng đầu. Ngươi một cái 14-15 tuổi thiếu niên, hiểu y sao? Biết cái gì gọi là mồ hôi và máu trứng sao? Liền dám ba hoa trích trẻ nghi ngờ bọn họ chẩn bệnh. Vương Học Đào diện mạo vốn dĩ liền thiên nghiêm túc, lúc này nóng giận, càng thêm có vẻ dọa người. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có bị hắn cấp dọa đến, thậm chí căn bản là không có liếc hắn một cái, chỉ là vùi đầu kiểm tra Đàm Yến tình huống. Đồng thời ngữ khí bình đạm trả lời nói, y lý thuật đứng đầu, chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện khám sai sao? Mặt khác, ngươi đừng nói, ta thật đúng là biết cái gì gọi là mồ hôi và máu trứng. tạp nguyên nhân lưu tê đuốc. Chư hãn nguồn nước và dòng sông một cuốn sách chúng nói, có mồ hôi và máu giả, hãn ra ô ý, ý cực như tô mục thủy tiên nhiễm, tức nội kinh chi miệt chứng, tắc tử gan chịu được nhiệt, huyết toại vọng hành, lại cùng tay thiếu âm khí cũng, cố thành này chứng. Ngoài ra, ở kỳ hiệu cách hay, huyết chứng luận thậm chí bản thảo cương mục trùng đều có nhắc tới quá mồ hôi và máu chứng, cũng liền này nguyên nhân bệnh bệnh cơ cùng với trị tắc trị pháp tiến hành rồi trình bày cùng thảo luận. Vương Học Đào ngạc nhiên sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn qua tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa, cư nhiên thật đúng là biết mồ hôi và máu chứng. Hơn nữa, từ hắn trong giọng nói để lộ ra tới tin tức xem, hắn xem qua y thư, hiểu được y học tri thức, tựa hồ còn không ít. Dương bệnh bên cạnh bốn vị danh y dì cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều bác sĩ cũng chưa dùng nghe nói qua mồ hôi và máu chứng. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Nhìn qua mới 15-6 tuổi tuổi tác, cư nhiên liền đối mồ hôi và máu chứng nhận thức như vậy rõ ràng, thật là tưởng không cho người kinh ngạc đều khó. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Vương Học Đào lại muốn nói chuyện, nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, đã bị tứ đại danh y trung niên kỷ lớn nhất vị kia cấp phất tay ngăn trở. Là Mây Trắng thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng, ngày thường, dám ngăn cản Vương Học Đào người nói chuyện, cơ hồ là không có mấy cái. Nhưng là giờ phút này, ở bị vị này lão giả cấp ngăn cản sau, Vương Học Đào không những không dám có chút bất mãn hoặc phẫn nộ biểu hiện, ngược lại vẫn là vẻ mặt cung kính hòa thuận tử. Đơn giản là, vị này lão giả không chỉ có là tứ đại danh y đứng đầu, đồng thời cũng là hắn thụ nghiệp tân sư, Ngô Phương Hoa. Ngô Phương Hoa nhìn chằm chằm Lý Tư Thần nhìn vài lần, sau đó nói, nếu ngươi đối mồ hôi và máu chứng có hiểu biết, như vậy nên biết, đàm ngộng trên người chạy xuôi ra tới này một thân màu đỏ chất lỏng, cùng y thư trùng ghi lại mồ hôi và máu chứng tình huống thực tương tự. Vì cái gì, ngươi sẽ nói nàng hoạn bệnh, không phải mồ hôi và máu chứng đâu. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, lão tiên sinh, ngươi nói không đúng. Đàm ngộng tình huống, tuy rằng cùng y thư trùng ghi lại mồ hôi và máu chứng có nhất định chỗ tương tự, nhưng càng nhiều, vẫn là bất đồng. Ác! Nô Phương Hoa mày hơi trọn. Nói ngươi ý kiến. Nếu không phải Lý Tư Thần vừa rồi biểu hiện ra đối mồ hôi và máu chứng thâm nhập hiểu biết, Nô Phương Hoa khẳng định sẽ cho rằng hắn là ở nói hiệu nói vượng. Bất quá hiện tại sao, Nô Phương Hoa lại là muốn nghe một chút Lý Tư Thần cái nhìn. Đảo không phải nói, hắn liền thật sự cho rằng Lý Tư Thần có thể cấp đến khám bệnh tại nhà đoạn kết quả cùng trị liệu thi thố. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn nghe điểm nhi bất đồng ý kiến, nhìn xem có không được đến một ít tân lý giải. Lý Tư Thần cũng không luôn uống, chỉ vào Đàm Mộng nói, dựa theo y thư chúng cách nói, mồ hôi và máu trứng là hãn xuất sắc đạm hồng như máu. Bởi vậy, mồ hôi và máu trứng hồng hẳn là đạm hồng hoặc là cùng loại với động mạch huyết cái loại này đỏ tươi mới đúng. Chính là Đàm Mộng trên người này đó chất lỏng đâu, lại tất cả đều là màu đỏ sậm. Hơn nữa vuốt dính chủ, nghe có một cổ cùng loại với dị sắt vị mùi tanh. Mặt khác, mồ hôi và máu trứng người bệnh, bởi vì tỳ vị khí cơ bị hao tổn, cho nên người bệnh tình huống hẳn là có vẻ thực suy yếu mới đúng. Chính là các ngươi xem Đàm Ngộng, tuy rằng hôn mê, nhưng thường thường thân thể sẽ có rút, run rẩy, thậm chí là muốn từ trên giường bệnh mặt bắn lên tới. Nay từng cọc từng cái tình huống, đều cụ. NG mồ hôi và máu chứng lâm sàng hiện bất đồng. Không ai có thể nghĩ đến, Lý Tư Thần cư nhiên thật sự giảng ra một đống lớn cái nhìn tới. Hơn nữa này đó cái nhìn, nghe này tựa hồ còn rất có đạo lý, cũng không phải ở nói hiệu nói vượng. Vương Học Đào chờ trợ thủ tụ ở một khối nghị luận lên. Bốn vị danh ý cũng ở châu đầu ghé thai thảo luận. Mọi người đều cho rằng, Lý Tư Thần này một phen lời nói rất có đạo lý. Đàm Ngộng tình huống, thật là cùng y thư chung ghi lại mồ hôi và máu chứng biểu hiện, có rất nhiều bất đồng chỗ. Nếu Đàm Ngộng trên người chạy xuôi ra tới này đó chất lỏng, không phải mồ hôi và máu nói, kia lại sẽ là cái gì đâu? Nô Phương Hoa hỏi. Từ câu này hỏi chuyện là có thể đủ nhìn ra, hán, đã là nhận đồng Lý Tư Thần cách nói. Là thật sự huyết. Lý Tư Thần trả lời, làm phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u mọi người đồng thời cả kinh. Nô Phương Hoa cao mày, nghi ngờ nói, ngươi nói Đàm Ngộng trên người chạy xuôi ra tới này đó chất lỏng, là thật sự huyết. Chính là một người muốn chạy xuôi ra nhiều như vậy huyết, còn không được mất máu quá nhiều a. Nhưng ở Đàm Ngộng trên người, chúng ta cũng không có nhìn đến tứ chi lạnh lẽo, mạch đập mỏng manh, tim đập nhanh hơn cùng huyết áp giảm xuống chờ mất máu quá nhiều tình hình lúc ấy xuất hiện bệnh trạng a nàng các hạng sinh mệnh triệu chứng, tất cả đều là thực bình thường. Bình thường. Lý Tư Thần cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, co rút, run rẩy cũng là thực bình thường sao? Còn có. Điên khùng bạo khởi đả thương người, cũng là thực bình thường sao? Co rút, run rẩy này đó bệnh trạng, thật là không bình thường. Nhưng là, điên khùng bạo khởi đả thương người. Tình huống như vậy, cũng không có xuất hiện a. Nô Phương Hoa đám người lại là sửng sốt. Đàm Mộng Từ đưa đến bệnh viện tới kia một khắc khởi, liền ở trên giường bệnh mặt trầm ngủ, căn bản không có thức tỉnh quá, lại nơi nào tới điên khủng. Nơi nào tới bạo khởi đả thương người đâu? Lý Tư Thần trả lời nói, sát khí nhập hầu, huyết mắt mông thần. Lập tức liền phải như điên tựa điên, bạo khởi đả thương người. Sát khí nhập hầu, huyết mắt mông thần. Đây đều là nói cái gì ngoạn ý nhi a? Mọi người cũng chưa có thể nghe hiểu Lý Tư Thần nói, cảm giác là không thể hiểu được. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, dị biến đổ sinh. Ngủ ở trên giường, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Đàm Ngộng, đột nhiên là mở mắt. Tỉnh tỉnh, tiểu Ngộng nàng tỉnh. Trước hết phát hiện cái này tình huống, là vẫn luôn quan tâm chính mình nữ nhi Tống San San. Kích động dưới, nàng liền phải nhào hướng giường bệnh. Ngăn lại nàng. Đừng làm cho nàng tới gần. Lý Tư Thần ở ngay lúc này một tiếng giống. Đàm Dĩnh theo bản năng liền ôm lấy Tống San San. Cùng lúc đó, trên giường bệnh mặt Đàm Ngộng, đột nhiên là đứng thẳng lên. Hàng thật giá thật đứng thẳng, đầu gối từ đầu tới đuôi liền không có cong quá một chút. Chật, nàng mở to đỏ như máu đôi mắt, ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Cuối cùng, phát ra một tiếng lệnh người sởn tóc gáy dã thú rít gào, dương nanh múa vướt nhào hướng giường bệnh bên hộ sĩ. Xem này tư thế, tựa hồ là muốn đem hộ sĩ xé thành mảnh nhỏ sau đó nuốt ăn luôn. Hộ sĩ bị dọa mặt mũi trắng bệnh, muốn trốn, chính là hai chân nhún ra run lên, căn bản là vô pháp trốn. Trong chớp mắt, Đàm Ngộng liền bổ nhào vào nàng trước mặt, giữ miệng, trực tiếp hướng về phía nàng cổ liền phải cắn hạ. Chương 425, Hoạt Thi. Cứu. Cứu mạng A hộ sĩ hoa dung thất sắc, cao giọng hét lên lên. Phi pháp mà đến Đàm Ngộng, thần thái dữ tợn đáng sợ, làm hộ sĩ chân thật cảm giác được tử vong uy hiếp. Tại đây vị hộ sĩ bên cạnh, còn đứng có vài cái bác sĩ cùng hộ sĩ. Nghe được nàng thét chói tai, kêu cứu sau, sôi nổi muốn chạy tới thi lấy viện thủ. Nhưng mà, bọn họ phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp. Tốc độ cũng so Đàm Ngộng muốn chậm. Không chờ bọn họ chạy tới, Đàm Ngộng đôi tay cũng đã là tạp ở vị này hộ sĩ trên cổ. Ngay sau đó, đầu cũng thấu đi lên, há mồm liền hướng về phía hộ sĩ cổ tắt tới. A, hộ sĩ phát ra một tiếng hoảng sợ tới rồi cực điểm thét chói tai. Bất quá Đàm Ngộng hàm răng, cuối cùng không có thể rơi xuống nàng trên cổ. Một cái tơ hồng, đột nhiên từ Đàm Ngộng phía sau bay lại đây, lập tức liền quấn quanh ở nàng trên cổ, mạnh mẽ đem nàng đầu kéo về phía sau ngưỡng. Đúng là này tơ hồng làm hộ sĩ tránh khỏi bị hàm răng rạo phá cổ, hút rất máu tươi ăn luôn thịt thê lương kết cục. Hô. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU, mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vứt ra tơ hồng cuốn lấy Đàm Ngộng người, đúng là Lý Tư Thần. Hắn vốn là ở giường bệnh mặt khác một bên, lúc này ném ra tơ hồng cuốn lấy Đàm Ngộng cổ sau, hắn đột nhiên thả người nhảy, dẫm lên giường bệnh phi phát tới rồi Đàm Ngộng phía sau. Ngao, cảm giác được phía sau có động tĩnh Đàm Ngộng, phát ra một tiếng hoàn toàn không giống nhân loại rít gào. Đột nhiên xoay người lại, liền phải lấy đôi tay đi bắt Lý Tư Thần. Ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu ánh đèn chiếu dọi hạ, Đàm Ngộng trên tay lại là lập lòe thấm người hàn mang. Cẩn thận nhìn lên, nàng mười ngón móng tay, lại là trong nháy mắt này đột phi manh trướng, biến lại trường lại sắc bén, giống như là mười chi sắc nhọn trùy thủ. Một khi bị chảo chung, tuyệt đối là cái da chóc thịt bong kết cục. Cẩn thận! Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Dĩnh hai người chăm miệng một lời nhắc nhở nói. Lý Tư Thần cũng chú ý tới điểm này. Hắn mày một trọn, lập tức liền đem trên tay tơ hồng lần thứ hai ném ra. Lần này, lại là cuốn quanh ở Đàm Ngộng đôi tay mặt trên, đem nàng hai tay, gắt gao buộc chặt ở cùng nhau. Đàm Ngộng phát ra từng trận gào giống, liều mạng muốn tránh thoát ra tơ hồng trói buộc. Nhưng lệnh người cảm thấy kỳ quái chính là, này căn tơ hồng rõ ràng là rất nhỏ, nhưng Đàm Ngộng vô luận dùng ra bao lớn sức lực, chính là tránh không ngừng thoát không khai, chỉ có thể là bị Lý Tư Thần lôi kéo tơ hồng dần dần buộc chặt. Gì? Này tơ hồng nhìn như thế nào có chút quen mắt. A, ta nhớ ra rồi, mặc đầu tuyến. Này tơ hồng, là lần trước đối phó cương thi dùng dư lại, lấy gà chống huyết ngâm quá mặc đầu tuyến. Chính là này mặc đầu tuyến, như thế nào sẽ vây khốn tiểu mộng đâu. Chẳng lẽ, tiểu mộng nàng cũng không phải sinh bệnh, mà là chúng ta. Đàm Dĩnh nhận ra Lý Tư Thần trong tay tơ hồng, tức khắc biến khẩn trương lên. Bất quá, nàng cũng biết, hiện tại không phải vấn đề thời điểm. Chỉ có thể chờ Lý Tư Thần đem sự tình xử lý xong sau lại nói. Ở trói chặt Đàm Ngộng đôi tay lúc sau, Lý Tư Thần cũng không có bỏ qua, thuận thế lại dùng trong tay này mặc đầu tuyến, đem Đàm Ngộng thân thể cùng hai chân đều cấp buộc chặt lên. Lúc này, Đàm Ngộng càng thêm nhúc nhích không được. Tuy rằng không ngừng vặn vẹo thân thể, lại là hưởng phi kính. Mặc đầu tuyến tuy tế, nhưng đối nàng tới nói, lại là cứng cỏi vô cùng, căn bản không có khả năng tránh đoạn được. Lý Tư Thần ngồi xổm Đàm Ngộng dưới chân đem mặc đầu tuyến đánh cái bế tắc. Sau đó đứng dậy, vỗ vỗ tay, nói, tới vài người, hỗ trợ đem nàng thả lại đến trên giường bệnh mặt đi. Một bên mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt do dự. Không phải bọn họ không nghĩ hỗ trợ, mà là vừa mới Đàm Ngộng biểu hiện đưa bọn họ cấp thật sâu dọa sợ, làm cho bọn họ không dám tiến lên đi hỗ trợ. Ai cũng không nghĩ ở hỗ trợ thời điểm, đột nhiên bị cắn trúng một ngụm A. Nhìn đến bọn họ phản ứng, Lý Tư Thần cũng minh bạch là chuyện như thế nào, nói, yên tâm, nàng đã bị ta cấp trói chặt, sẽ không thương tổn các ngươi. Mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ vẫn là có chút do dự. Ta tới. Thấy người khác cũng không dám tiến lên, Đàm Dĩnh đã đi tới, làm bộ liền phải đi bế lên Đàm Ngộng, đem nàng phóng tới trên giường bệnh mặt đi. Lý Tư Thần lại vây vây tay, nói, ngươi một người là không được, còn phải lại đến mấy cái, một khối dùng sức mới được. Đàm Dĩnh chừng hắn một cái, tức giận nói, ta cái này chất nữ, cũng liền 14 tuổi mà thôi, có thể có bao nhiêu trọng. Yên tâm, ta một người vậy là đủ rồi. Chật, nàng đôi tay vây quanh được Đàm Ngộng. Nhưng mà, kế tiếp sự tình, lại là làm nàng tương đương kinh ngạc, nàng dùng hết sức lực, cũng không có thể đem Đàm Ngộng cấp bế lên tới. Cái này nha đầu, giống như là có ngươi một người là khiêng bất động nàng đi, ngươi còn không tin. Nàng hiện tại, nhập thể sát khí đã phát tác, lưu đi ở tạng phủ kinh lạc bên trong, xa không phải trước kia trọng lượng. Lý Tư Thần nói, sát khí nhập thể, du tẩu ở tạng phủ kinh lạc bên trong. Những lời này, là có ý tứ gì? Phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u mọi người, lại một lần cảm giác được không thể hiểu được. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có giải thích, mà là tiếp tục kêu nổi lên người lại đây hỗ trợ. Có lẽ là có Đàm Dĩnh làm mẫu, làm mọi người cảm thấy Đàm Ngộng thật sự bị buộc chặt trụ sẽ không lại bạo khởi đả thương người. Lần này, bên cạnh bác sĩ cùng hộ sĩ không có lại do dự, đều lại đây hỗ trợ. Mà Đàm Sơn, Tống San San vợ chồng, cùng với Đàm Đàm, Đàm Tiếu Tiếu hai huynh muội cũng gia nhập tới rồi trong đó. Một đám người, dùng hết cả người sức lực, mới đưa 14 tuổi Đàm Ngộng bế lên, thả lại tới rồi trên giường bệnh mặt. Rắt chi chi. Thuần vật liệu thép chất giường bệnh, bị Đàm Ngộng cấp ép tới văng lên. Cũng may mắn nó là thuần cương, tương đối rắn chắc. Nếu là đổi thành cái khác tài chất giường bệnh, chỉ sợ lúc này, đã là bị Đàm Ngộng cấp áp sụp. Ở đem Đàm Ngộng phóng hảo sau, Đàm Sơn xoay người lại, hướng Lý Tư Thần hỏi, Lý Đồng Học. A, không đúng, Lý Đại Sư, nữ nhi của ta nàng vừa rồi, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trước đó, Đàm Sơn đối Lý Tư Thần bản lĩnh là có hoài nghi. Rốt cuộc, Lý Tư Thần tuổi tác quá nhẹ. Nếu không phải đại ca Đàm Kiều đã mở miệng, lại có tiểu muội Đàm Dĩnh cường lực đề cử, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đáp ứng làm Lý Tư Thần tới giúp chính mình ra xem phong thủy. Bất quá vừa mới, đang xem đến Lý Tư Thần dự phán ra Đàm Ngộng sẽ bạo khởi đả thương người, cùng với mặt sau dùng một cái tế tơ hồng liền đem bạo tẩu Đàm Ngộng cấp chế phục sự tình sau, hắn liền nhận thức đến, Lý Tư Thần là một cái có thật bản lĩnh phong thủy sư, hơn nữa bản lĩnh còn không thấp. Thái độ của hắn cũng liền biến cung kính lên. Lý Tư Thần không có xem hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Đàm Ngộng, chậm rãi nói, người nữ nhi sát khí nhập thể, huyết mắt mông thần, đã là biến thành một cái hoạt thi. Nàng hiện tại tuy rằng còn tồn một hơi, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu ở tối nay trước 12 giờ, không thể đủ đem nàng trong cơ thể sát khí hoàn toàn đuổi đi, kia nàng, liền sẽ từ hoạt thi biến thành thật thi. Đến lúc đó, liền tính trên thế giới này thật là có thần tiên Phật tổ, cũng cứu không được nàng. Hoạt thi. Nghe thấy cái này từ, phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u mọi người đồng thời sửng sốt. Ui ui ui. Chúng ta không phải hẳn là thảo luận như thế nào cho người ta chữa bệnh sao? Hoặc thi cái này từ. Nghe như thế nào như vậy mơ hồ, cùng quỷ chuyện xưa dường như đâu. Chương 426, Trúc Tử Khoa Kỹ Thuật. Hoặc thi. Nói như vậy, tiểu mộng nàng là thật sự chúng ta. Nhưng nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Là bị cương thi cấp cắn? Vẫn là bị kia cái gì thi trùng cấp ký sinh? Đàm Dĩnh thất thanh kinh hô, nàng lo lắng nhất sự tình thành thật. Bị cương thi cấp cắn. Bị thi trùng cấp ký sinh. Các ngươi nói, thật là cái này người bệnh bệnh tình. Không phải ở thảo luận mô bộ quỷ phiến cốt truyện. Phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u mọi người, mặc kệ là bác sĩ, hộ sĩ, vẫn là Đàm gia người, trên đầu mặt tất cả đều toát ra đạo đạo hắc tuyến tới. Hoặc thi, cũng không phải bị cương thi cấp cắn, cũng không phải bị thi trùng cấp ký sinh. Đây là một loại bệnh, một loại ngoại tà sát khí xâm nhập trong cơ thể, tổn thương tới rồi tạng phủ kinh lạc hậu sinh ra bệnh tật. Hoặc loại này bệnh người không chỉ có sẽ đánh mất tự mình ý thức, lại còn có sẽ biến lực lớn vô cùng, thích ăn sinh máu tươi thịt, sẽ hướng mọi người khởi xướng tiến công. Đồng thời, người bệnh cả người lỗ chân lông đều sẽ ra bên ngoài mạo huyết, liền giống như là một cái từ cửu u trong địa ngục bỏ ra tới huyết quỷ ác quỷ. Bởi vậy, mới được đến hoạt thi như vậy một cái tên. Cấp gia này phiên giải thích người, cũng không phải Lý Tư Thần, mà là tứ đại danh ý trung, tuổi đệ nhị đại, Hạc Phát Đồng Nhan trung ý lão tiên sinh Mã Tự Trường. Cái này Mã Tự Trường là mây trắng khu phố y trong giới nhân tài kiệt xuất ngôi sao sáng. Ở toàn bộ châu Á khu, cũng là thanh danh hiển hách. Rất nhiều Hàn Quốc, Nhật Bản quan to hiển quý, đều không xa ngàn dặm tới mây trắng thị tìm hắn xem bệnh. Thậm chí còn có rất nhiều Nhật Bản, Hàn Quốc bác sĩ, muốn tới hắn nơi này thầu sư học nghệ. Ở giải thích xong rồi sau, Mã Tử Trường hướng về phía Lý Tư Thần gật gật đầu, hỏi, tiểu hữu, ta giải thích, nhưng đối. Rất đúng. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hoặc thì, cư nhiên là một loại bệnh tên. Lão Mã, ngươi là từ đâu biết cái này bệnh? Vì cái gì, ta trước nay đều không có nghe qua cái này tên bệnh đâu. Nô Phương Hoa vẻ mặt kinh ngạc do hỏi. Không chỉ có là hắn đối này cảm giác được tò mò, phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u mọi người đều là như thế. Mã Tự Trường trả lời nói, ta cũng là ngẫu nhiên gian, từ một quyển gọi là tạp bệnh nói y thư mặt trên, thấy được hoạt thi loại này chứng bệnh miêu tả. Dựa theo tạp bệnh nói chung cách nói, hoạt thi loại này bệnh, giống nhau là phát sinh ở loạn thế hoặc là đại tai nạn chung. Bởi vì này đó thời điểm, chết người nhiều, hơn nữa phần lớn đều là hoàn chết, cho nên thi khí, sát khí linh tinh ngoại tà thực trọng, dễ dàng nhất xâm nhập đến nhân thân thể bên trong, tổn thương tạng phủ kinh lạc, do đó dẫn phát hoạt thi loại này chứng bệnh. T. Cái này bệnh, nghe cũng quá mơ hồ điểm nhi đi. Nô Phương Hoa hít ngược một hơi khí lạnh, tấm tắc bảo lạ. Bên cạnh bác sĩ cùng các hộ sĩ, cũng đều là một bộ kinh ngạc, không thể tin được biểu tình. Nói thật, nếu nói chuyện người không phải Mã Tự Trường, chỉ sợ bọn họ đã sớm chỉ trích đối phương nói hiệu nói vượng. Mã Tự Trường gật gật đầu, rất là tán đồng nói, ai nói không phải đâu. Ta lúc trước ở tạp bệnh nói nhìn thấy cái này bệnh thời điểm, còn tưởng rằng là viết này buồn y thư người. Đem chính mình tin vỉa hè tới thần tiên ma quái chuyện xưa cấp viết tới rồi thư chung. Nếu không phải hôm nay thấy được đàm mộng bệnh tình, lại nghe vị này tiểu hữu đề cập tới rồi hoạt thi này hai chữ, chỉ sợ ta cũng sẽ không nhớ tới chính mình ở tạp bệnh nói nhìn thấy một đoạn này miêu tả. Mã bác sĩ, nếu ngươi biết hoạt thi loại này bệnh, như vậy ngươi nhất định cũng biết trị liệu phương pháp đi. Tống San San vội vàng hỏi. Lý Tư Thần vừa rồi câu kia không đuổi đi sát khí, liền sống không quá đêm nay 12 giờ nói, đem nàng thật sâu dọa tới rồi. Mã Tự Trường cau mày, một bên hồi ức, một bên nói, dựa theo tạp bệnh nói mặt trên ghi lại, người một khi là được loại này bệnh, cũng chỉ có hai cái phương pháp. Hoặc là dùng liệt hỏa đem người bệnh đốt cháy, phòng ngừa này xúc phạm tới người khác, hoặc là, phải là dùng trúc từ khoa trung, một môn tên là đồng tiền phong huyệt kỹ thuật tiến hành trị liệu. Cũng chỉ có cửa này kỹ thuật, mới có thể đủ xua tan hoạt thi trong cơ thể sát khí, làm này khắc phục, tránh cho biến thành thật thi. Cái gì? Dùng liệt hỏa đem người bệnh đốt cháy. Không được, không được, tuyệt đối không thể làm như vậy. Tống San San bị Mã Tự Trường cấp ra cái thứ nhất phương pháp cấp sợ hãi, vội không ngừng nói, Mã bác sĩ, vẫn là dùng cái thứ hai phương pháp đi. Đàm Sơn, Đàm Đàm đám người tuy rằng không nói gì, nhưng lại đều ở không ngừng gật đầu, phụ họa Tống Khoan Thai đề nghị. Làm một cái bác sĩ, cứu tử phù thương là chức trách của ta, chính là Mã Tự thở dài một tiếng, mở ra đôi tay, đầy cõi lòng xin lỗi nói, ta sẽ không chúc từ khoa y thuật. Càng không hiểu đến đồng tiền phong huyệt cửa này kỹ thuật. A, tin tức này, làm Đàm Sơn, Tống San San hai vợ chồng tức khắc trợn tròn mắt. Sừng sốt một lát sau, bọn họ vội vàng hướng bên cạnh mặt khác vị danh ý dò hỏi lên. Như vậy Ngô lão đâu? Ngươi nhất định sẽ đồng tiền phong huyệt kỹ thuật đi. Triệu bác sĩ, ngươi có thể hay không đồng tiền phong huyệt? Trần bác sĩ, ngươi đâu? Đáng tiếc, mỗi một cái danh ý trả lời, đều là tương đồng. Thực xin lỗi, chúng ta cũng không sẽ đồng tiền phong huyệt kỹ thuật. Không cam lòng Đàm Sơn cùng Tống San San, thậm chí còn hướng phòng bệnh bên trong mặt khác bác sĩ dò hỏi một lần, nhưng đáp án, đều là lệnh người thất vọng. Các ngươi đều sẽ không đồng tiền phong huyệt kỹ thuật. Chẳng lẽ nói, chúng ta cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn tiểu mộng mất đi sinh mệnh, biến thành thật thi sao? Không cần. Ta không cần như vậy kết quả. Ô ô ô ô, Tống San San khóc thút thít nói, nàng trạng thái, đã là ở vào hỏng mất bên cạnh. Đàm Sơn tình huống hơi chút muốn tốt một chút, cường tự bình tĩnh lại hắn, dò hỏi, như vậy. Xin hỏi một chút chư vị bác sĩ, các ngươi có biết, có ai sẽ đồng tiền phong huyệt kỹ thuật? Ta hiện tại liền phái người. Không, ta hiện tại liền máy bay thuê bao, tự mình đi thỉnh hắn lại đây hỗ trợ cứu trị tiểu ngộng. Bốn vị danh ý nhìn nhau, đồng thời thở dài. Cuối cùng, Từ Mã tự nảy nở khẩu nói, chúc từ khoa y thuật, hiện tại quốc nội sẽ người không nhiều lắm. Mà theo ta được biết, ở hiểu chúc từ khoa y thuật người chung, không ai sẽ đồng tiền phong huyệt kỹ thuật. Cửa này y thuật. Là dung hợp trung y lý luận cùng huyền học ở bên trong, cực kỳ tối nghĩa khó học, đã sớm đã thất truyền. Nói như vậy, tiểu mộng nàng, chỉ có thể là có hai cái kết cục. Hoặc là, bị liệt hỏa đốt cháy thành cho tẫn. Hoặc là, mất đi sinh mệnh, biến thành thật thi. Đàm Sơn nỉ non nói, thần thái hể hoài tới rồi cực điểm, nơi nào còn có ngày thường cường đạo phong thái. Đến nôi Tống San San, càng là khóc đến chết đi sống lại, con mắt thấy liền phải bực ngất xỉu. Nhị ca, nhị tẩu, các ngươi trước không cần thương tâm, Đàm Dĩnh đầu tiên là an ủi một chút Đàm Sơn, Tống San San vợ chồng, sau đó hướng Lý Tư Thần đầu đi một đạo chờ đợi ánh mắt. Tư Thần, ngươi có thể hay không kia cái gì đồng tiền phong huyệt kỹ thuật? Nghe thấy nàng dò hỏi, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lý Tư Thần trên người. Bất quá, trừ bỏ Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu ngoại, không có người cho rằng Lý Tư Thần thật sự sẽ đồng tiền phong huyệt kỹ thuật. Rốt cuộc Mã Tự trưởng lão tiên sinh vừa rồi đều nói, cửa này kỹ thuật tối nghĩa khó học, sớm đã thất truyền. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên, lại sao có thể sẽ đâu? Nhưng mà, liền ở tất cả mọi người không xem trọng dưới tình huống, Lý Tư Thần lại gật gật đầu, hộc ra một chữ. Sẽ. Hắn trả lời, đơn giản tới rồi cực điểm. Lại là làm mọi người tâm, không hẹn mà cùng vì này chấn động. Chương 427, đồng tiền phong huyệt, rồng âm. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u lập tức là sôi trào lên. Tiểu tử, ngươi thật sự sẽ đồng tiền phong huyệt kỹ thuật. Nô Phương Hoa kinh ngạc cũng kích động hỏi. Mã Tự Lâu là vẻ mặt không thể tưởng tượng, không có khả năng đi. Nay đồng tiền phong huyệt kỹ thuật đã sớm đã thất truyền, ngươi sao có thể sẽ? Nói nữa, cửa này kỹ thuật, ở trúc từ khoa bên trong đều là có tiếng tối nghĩa khó học, liền tính không có thất truyền, có thể học được người cũng là ít ỏi không có mấy a. So sánh với Mã Tự Trường, Nô Phương Hoa chờ bác sĩ hoài nghi, Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu đối với Lý Tư Thần bản lĩnh, tắc phải có tin tưởng nhiều. Giờ phút này nghe thấy hắn nói, hai người lập tức liền tin, chăm miệng một lời mà nói, thật tốt quá, tiểu Lý Tử, Tư Thần, ngươi chạy nhanh dùng này đồng tiền phong huyệt kỹ thuật cấp tiểu mộng chữa bệnh a. Tống San San tắc như là một cái chết đuối người bắt được cứu mạng dâm dạ, bùng một tiếng liền quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt, khóc thút thít cầu xin nói, Lý Đại Sư, cầu xin ngươi, nhất định phải chữa khỏi ta nữ nhi. Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi nàng, muốn nhiều ít trần kim, trị liệu phí đều có thể a. Lên, mau đứng lên. Lý Tư Thần vội vàng duỗi tay nâng dậy Tống San San, sau đó nói, yên tâm, ngươi liền tính không cầu ta, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi chữa khỏi tiểu ngộng. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Đối với Lý Tư Thần tới nói, cứu người, cũng chính là ở chợ giúp chính mình. Huống chi, người này, vẫn là Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu thân thích. Về tình về lý, hắn đều đến toàn lực cứu trị. Lý Tư Thần không có trả lời Mã Tự Trường, Nô Phương Hoa đám người đưa ra nghi ngờ, bởi vì hắn càng thích dùng hành động tới chứng minh chính mình. Giờ phút này, hắn một bên từ tùy thân túi sách chung lấy ra ngân châm, đồng tiền chờ vật, một bên hướng về phía Đàm gia người ta nói, ta đây liền bắt đầu dùng đồng tiền phong huyệt thuật, đuổi đi xâm nhập đến tiểu ngộng trong thân thể sát khí. Nhưng là ở cái này trong quá trình, ta yêu cầu các ngươi giúp một cái vội. Yêu cầu chúng ta làm cái gì, ngươi chỉ lo phân phó chính là. Đàm Sơn lập tức tỏ thái độ nói. Tống San San, Đàm Đàm đám người cũng là một cái kính gật đầu, thần sắc nghiêm túc tới rồi cực điểm. Lý Tư Thần cũng không khách khí, lập tức phân phó nói, giúp ta đi lộng một thùng gạo nếp cơm tới, tốt nhất là bỏ thêm đậu xanh một khối nấu. A. Nghe thấy lời này, Đàm Sơn, Tống San San cùng Đàm Đàm đám người, đồng thời sửng sốt. Gạo nếp cơm. Vẫn là bỏ thêm đậu xanh một khối nấu. Ngoạn ý nhi này cùng tiểu mộng hoạt thi quái bệnh, có cái gì quan hệ sao? Đàm Sơn do dự một chút sau, hỏi, cái kia. Lý Đại Sư, ngươi có phải hay không đã đói bụng? Ta làm người đi cho ngươi mua một ít mây trắng thị đặc sắc mỹ vị ăn vặt lại đây. Người khác không biết gạo nếp cơm có ích lợi gì, Đàm Dĩnh lại biết. Bởi vì lúc trước, nàng là tự mình trải qua quá dùng gạo nếp cơm nắm đối phó cương thi sự tình. Lúc này, nghe thấy Lý Tư Thần làm người đi nùng gạo nếp cơm tới, nàng lập tức liền nhớ lại lúc trước đối phó cương thi cái kia trải qua. Nếu gạo nếp cơm có thể đối phó cương thi, như vậy dùng nó tới trị liệu hoặc thi bệnh, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Lập tức, Đàm Dĩnh liền thế Lý Tư Thần trả lời nói, nhị ca, ngươi tưởng cái gì đâu. Tư Thần muốn bỏ thêm đậu xanh gạo nếp cơm, là dùng để cấp tiểu mộng chữa bệnh. Ngươi đi lăn lộn một đống mây trắng thị đặc sắc mỹ thực lại đây, có thể có ích lợi gì. Đàm Sơn thế mới biết chính mình là hiểu lầm, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, này gạo nếp cơm sao có thể đủ dùng tới chữa bệnh. Nhưng vẫn là ở trước tiên, khiến cho Đàm Đàm chạy nhanh đi dựa theo Lý Tư Thần phân phó tìm kiếm bỏ thêm đậu xanh gạo nếp cơm, chợt lại hướng Lý Tư Thần xin lỗi. Bất quá lúc này, Lý Tư Thần căn bản là không có công phu phản ứng hắn. Bởi vì Lý Tư Thần toàn bộ tâm tư đều đặt ở cấp Đàm Mộng thi lấy đồng tiền phong huyệt thuật thượng. Ở hít mắt, cẩn thận đánh giá Đàm Mộng ước chừng 3-5 phút sau, Lý Tư Thần lúc này mới mở ra châm hộp, lấy ra ngân châm. Hắn vừa rồi đánh giá, là ở phán đoán Đàm Mộng trên người sát khí lưu động phương hướng cùng quy luật, để xác định thi thuật huyệt vị. Châm hộp mở ra sau, Lý Tư Thần từ giữa méo lên một quả ngân châm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chắc nhập tới rồi Đàm Mộng Ngực hai nhũ chi gian huyệt thiên trung thượng. Hắn ghim kim thủ pháp thực tinh diệu, bất quá một bên bác sĩ, các hộ sĩ đang xem tới rồi một màn này sau, lại là đồng thời nhíu mày. Không phải nói muốn thi triển đồng tiền phong huyệt kỳ thuật sao? Như thế nào chát nổi lên ngân châm tới? Một cái hộ sĩ nhỏ giọng nói thầm, nói ra mọi người tiếng lòng. Lão Mã, này đồng tiền phong huyệt kỳ thuật, là một loại châm cứu thủ pháp sao? Nô Phương Hoa cũng nhíu mày, dùng khuỷu tay thọc thọc đứng ở bên cạnh Lão Bằng Hữu, nhỏ giọng hỏi. Mã Tự Trường cũng là vẻ mặt hoang mang, lắc lắc đầu sau, hắn nói, không đúng rồi, ta xem tạp bệnh nói một cuốn sách chung nhắc tới đồng tiền phong huyệt thuật, là đem đồng tiền phóng tới huyệt vị mặt trên, sau đó dùng đặc thủ phương pháp xử tóc ra rồng ngâm tiếng động, phong bế huyệt vị bên trong chính khí, xử chi không ngoài tiết, không tổn thương, do đó bức ra đả thương người sát khí. Cùng châm cứu, không có gì quan hệ a. Liên ở mọi người khe khe nói nhỏ chung, Lý Tư Thần từ trong túi mặt lấy ra một quả đồng tiền, đặt ở chắt ngân châm huyệt thiên trung thượng. Ngân châm châm đuôi, vừa vặn là từ đồng tiền tiền khổng trung xuyên ra tới. Một màn này, càng là làm mọi người nghe không hiểu. Phía trước khe khẽ nói nhỏ, nháy mắt biến thành lớn tiếng nghi ngờ. Không phải đâu. Đây là cái gọi là đồng tiền phong huyệt kỳ thuật. Chắc một châm phóng một quả đồng tiền là đến nơi. Này cũng quá đơn giản điểm nhi đi. Đồng tiền phong huyệt thuật thi triển ra tới, không phải có cái gì rồng ngâm tiếng động sao? Ở đâu a? Hoàn toàn không có nghe thấy hảo sao? Này nơi nào là cái gì đồng tiền phong huyệt kỳ thuật a? Căn bản là ở hạt hồ nháo sao? Nô Phương Hoa cùng Mã Tự Trường cũng nhíu mày. Liên ở bọn họ chuẩn bị muốn đưa ra nghi ngờ thời điểm, Lý Tư Thần đột nhiên giơ tay ở ngân châm châm đuôi mặt trên dùng sức bắn ra. Ông! Châm đuôi lập tức lắc lư lên, hóa ra vô số tàn ảnh. Ly kỳ một màn tùy theo xuất hiện. Đặt ở huyệt thiên trung mặt trên đồng tiền, thế nhưng bởi vì châm đuôi đong đưa, bắt đầu xoay tròn lên. Vận tốc quay còn tương đương mau, mau đến trực tiếp từ Đàm Mộng huyệt vị mặt trên huyền phù lên, nếu không có châm đuôi đem nó ăn mặc, chỉ sợ nó đã là chuyển bay đi ra ngoài. Đây là đang làm cái gì? Biểu diễn tạp kỹ sao? Phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u mọi người lại là sửng sốt. Loại này hành châm thủ pháp, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy đâu. Cũng chính là ở ngay lúc này, một đạo chấn nhân tâm phách vụ vụ thành, từ xoay tròn đồng tiền trung truyền ra tới. Nghe căn bản không giống như là đồng tiền phát ra thanh âm, đạo như là nào đó dã thú ở rít gào. Này, lại là sao lại thế này? Mọi người trong đầu, com lại trào ra một cái tân nghi hoặc. Lý Tư Thần động tác bay nhanh, ngắn ngủn 1-2 phút. Liền ở Đàm Mộng trên người chát 7 cái ngân châm, treo lên 7 cái đồng tiền. Chuyện của tôi. Nét. 7 cái đồng tiền sắp hàng vị trí, không bàn mà hợp ý nhau bắt đầu thất tinh chi thế, chúng nó phát ra vụ vụ hội tụ đến cùng nhau, uy thế kinh thiên động địa. Rồng ngâm tiếng động. Thật là rồng ngâm tiếng động. Tuy rằng phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên trong người, không có một cái chân chính nghe qua rồng ngâm là cái dạng gì. Nhưng là tại đây một khắc, bọn họ lại đều cảm thấy. 7 cái đồng tiền phát ra vụ vụ thành chính là rồng ngâm. Bởi vì chỉ có rồng ngâm, mới có thể như vậy chấn động nhân tâm, mới có như vậy kinh thiên động địa uy thế. Tiểu tử này, thật sự sẽ đồng tiền phong huyệt kỳ thuật. Mọi người, đều tại đây một khắc khiếp sợ há to miệng, vì chính mình lúc trước nghi ngờ cùng suy đoán cảm thấy hổ thẹn. Chương 428, sát khí ly thể. Mọi người nhìn phía Lý Tư Thần ánh mắt, tại đây một khắc nổi lên biến hóa. Không còn có hoài nghi sát thái, thay thế. Là thật sâu sùng bái cùng tôn kính. Có bản lĩnh người, vô luận ở đâu, vô luận tuổi bao lớn, đều là có thể được đến người khác tôn kính. Lúc này, mọi người trừ bỏ tôn kính ở ngoài, trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng, hiện tại không phải dò hỏi thời điểm. Bởi vì Lý Tư Thần cấp Đàm Mộng thi lấy trị liệu, còn không có kết thúc. Ở thi triển đồng tiền phong huyệt kỳ thuật sau, Lý Tư Thần lại từ túi sách trung móc ra mấy cái đồng tiền, phân biệt đặt ở Đàm Mộng bụng nhỏ, khoang dạ dày. Tiết hầu chờ bộ vị. Theo sau, hắn lại dùng tay trái niết khai Đàm Mộng miệng, đem cuối cùng một quả đồng tiền phóng tới nàng trong miệng, vừa lúc là tạp nàng một miệng, làm nàng vô pháp nhắm lại miệng. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần mới vừa rồi xoay người lại, do hỏi, bỏ thêm đậu xanh gạo nếp cơm đâu? Mua tới sao? Còn không có, ta đây liền gọi điện thoại cấp Đàm Nhi, thúc giục hắn nhanh lên. Đàm Sơn trả lời nói, vội vàng từ túi quần bên trong móc di động ra, bắt đánh một chiếc điện thoại cấp Đàm. Tuy rằng thuốc dục cấp, chính là này đại buổi tối, ở bệnh viện bốn phía muốn mua được bỏ thêm đậu xanh gạo nếp cơm, cũng không phải một việc dễ dàng. Cuối cùng, đương Đàm Đàm gấp trở về khi, đã qua đi mau nửa cái giờ. Thấy hắn ôm thùng cơm trở về, Đàm ra vài người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào làm lâu như vậy? Đàm Đàm khổ một khuôn mặt, trả lời nói, này đại buổi tối, muốn mua được một thùng gạo nếp cơm căn bản là không dễ dàng, huống chi vẫn là bỏ thêm đậu xanh. Ta chạy rất nhiều địa phương, lấy rất nhiều bằng hữu hỗ trợ, mới mua được như vậy một thùng. Lý đồng học, ngươi xem đủ sao? Đàm Đàm ôm trở về này một thùng bỏ thêm đậu xanh gạo nếp cơm, ước chừng là có hơn 20 cân trọng. Vậy là đủ rồi. Lý Tư Thần trả lời nói, đi tới chiều thùng cơm bên trong nhìn xung quanh một chút, gật gật đầu, vừa lòng mà nói, ân, không tồi, gạo nếp nấu vừa và tốt, lại dính lại mềm, đậu xanh cũng thêm tương đối nhiều. Ách nghe thấy lời này, người chung quanh tất cả đều. Này nỉ mạ như thế nào nghe, đều như là ở lợi bình đồ ăn, không giống như là cho người ta chữa bệnh à. Lý Tư Thần cũng không có để ý chung quanh người phản ứng, cũng không tính toán cho bọn hắn giải thích cái gì, chỉ là phân phó nói, các ngươi mỗi người, chảo mấy gạo nếp cơm ở trong tay cùng trong túi, sau đó đứng ở giường bệnh bên cạnh đi. Đàm tiên sinh, Tống nữ sĩ, các ngươi hai vị đứng ở Đàm Mộng đầu hai sườn, nam bên trái nữ bên phải. Đàm cảnh sát, ngươi cùng Tiếu Tiếu tỷ đứng ở Đàm Mộng thân thể hai sườn, đến nỗi Đàm Đàm tiên sinh sao, ngươi liền đứng ở giường bệnh đuôi bộ. Còn lại người, đều thối lui, ít nhất ly giường bệnh 3 mét xa. Đàm gia người lập tức làm theo, phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên trong bác sĩ, các hộ sĩ cũng sôi nổi là dựa theo Lý Tư Thần phân phó, thối lui 3 mét tả hữu khoảng cách. Lý Tư Thần đi tới giường bệnh tả phía dưới, đứng ở Đàm Tiếu Tiếu bên cạnh, một bên từ túi sách chung lấy ra một đạo chỗ chống lá bừa, một bên hướng Đàm gia người phân phó nói, chờ lát nữa, đương Đàm Mộng miệng bên trong hộp ra đồ vật khi, các ngươi liền cầm trong tay gạo nếp cơm tất cả đều cấp vứt lên. Chú ý, là hướng về phía này trương giường bệnh vứt, tốt nhất là có thể đem giường bệnh từ trên xuống dưới sở hữu vị trí tất cả đều cấp bao trùm trụ. Các ngươi trước thương lượng một chút, nhìn xem này gạo nếp như thế nào vứt tương đối hảo đi. Đàm gia vài người, thật đúng là liền tiến đến cùng nhau, bắt đầu thương lượng nổi lên từng người phụ trách vứt xái gạo nếp phạm vi. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần còn lại là tay trái cầm lá bừa, tay phải nặn ra một cái pháp quyết, bay nhanh ở mặt trên câu họa lên.